2683 thứ 2678 chương âm binh âm binh. Đột nhiên, một tu sĩ sắc mặt tái nhợt lớn tiếng kêu lên, hơn nữa dùng tay chỉ phía trước. Kỳ thực lúc này tất cả mọi người thấy được, bởi vì không riêng gì hắn chỉ chỗ mà là bốn phương tám hướng đều có số lớn âm binh xuất hiện. Cái gọi là có âm binh, là càng cường đại hơn âm linh. Bọn chúng mặc dù là linh thể, nhưng lại có thể tại hư thực ở giữa hoán đổi, hơn nữa liền xem như hoán đổi đến hư thể, bọn chúng cũng có thể sử dụng vật phẩm. Cái này cùng âm linh khác biệt, âm linh không cách nào cầm lên pháp bảo hay là binh khí. Mà đối với âm binh, bọn chúng tại hư thể lúc, không những có thể cầm lên vật phẩm, hơn nữa còn có thể sử dụng pháp thuật tiến hành công kích, đồng thời cũng chỉ có thể chịu đến pháp thuật loại công kích tổn thương. Một khi bọn chúng hoán đổi thành thực thể, vậy thì cùng phổ thông tu sĩ không có bao nhiêu khác biệt, bọn chúng có thể sử dụng vật phẩm khởi xướng vật lý công kích, cũng tương tự sẽ phải chịu vật lý công kích tổn thương. Cho nên khi vô số âm binh xuất hiện ở đám người chung quanh lúc, liền có thể nhìn thấy rất nhiều âm binh trong tay đều cầm vũ khí, có chút vũ khí đẳng cấp còn không thấp, đều có đạo khí cấp bậc pháp bảo, thậm chí còn có trung hạ phẩm tiên khí. Trong đó còn có số ít âm binh mặc trên người khôi giáp, nhìn tức quái dị lại đáng sợ. Xong, có người phát ra bi thảm tiếng kêu. Rất rõ ràng, tới nhiều như vậy âm binh, lòng của mọi người thực chất đều nổi lên ý lạnh, cảm thấy hai kiếp khó thoát. Chỉ là từ nơi này chút âm binh số lượng đến xem, ít nhất cũng có hàng ngàn hàng vạn con, hơn nữa những thứ này âm binh thực lực cũng không tính là yếu, trong đó số nhiều đều tương đương với nguyên anh tu sĩ, còn dư lại đều tương đương với hóa thần tu sĩ. Đừng nói tới mấy ngàn con, giống như vậy âm binh, chính là đi lên mấy trăm con thậm chí chỉ có mấy chục con, cũng không phải những tu sĩ này có khả năng ứng phó. Lâm Phi nhìn tu sĩ khác một mắt, hắn đối với cái này sao nhiều âm binh ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có sức đánh trả, chỉ là bên trong những người khác hắn liền không để ý tới. Đại gia cùng bọn hắn liều mạng a. Lâm Phi nói liền cầm lấy hỏa thần súng chỉ về phía một bên âm binh vọt tới. Hắn đi tới nhóm lớn âm binh trước mặt, cảm thấy phàm hỏa thuẫn cũng không có chỗ ích lợi gì, thế là dứt khoát thu vào, hai tay cầm hỏa thần thương liền hướng về phía trước âm binh phát ra một đạo bán nguyệt hình thương mang đi ra. Đạo này thương mang mang tới hỏa châu năng lượng, hơn nữa trong đó còn bao hàm Lâm Phi thuần dương chân khí, khi chúng nó từ những cái kia âm binh bên trong vạch qua lúc, rất nhiều âm binh đều bị cắt thành hai nửa, tiếp đó lập tức liền loạn thành một đoàn. Dương Phi nhất sửng sốt, hắn cũng không có nghĩ đến chính mình phát ra thương mang có lợi hại như vậy. Chỉ thấy được những thứ này bị cắt chém thành hai nửa âm binh đang phát ra kêu gào thống khổ âm thanh, tiếp đó liều mạng muốn lần nữa dán lại cùng một chỗ. Lâm Phi lập tức lại phát ra mấy đạo thương mang, tại những này thương mang tiến công phía dưới, phía trước âm binh trận hình lập tức đại loạn, thậm chí có âm binh còn tại chủ động lui về phía sau. Lúc này Lâm Phi cũng không lo được nghĩ lại đây là chuyện gì, dù sao mình tiến công là có công hiệu, thế là hắn dứt khoát vọt thẳng tiến âm binh trong trận địa tấn công mạnh lên. Tại Lâm bay tiến công phía dưới, vốn là khí thế hùng hổ từ bốn phương tám hướng vây lại âm binh lập tức liền bị Lâm Phi hấp dẫn tới, trong đó hơn 10 cái cầm trong tay pháp bảo mặc trên người khôi giáp âm binh đội trưởng hướng về phía Lâm Phi liền lao đến. Mà Lâm Phi thì không ngừng vung vẩy hỏa thần thương, từng đạo thương mang ép những cái kia âm binh không thể tới gần người. Hơn nữa theo hỏa thần thương vũ động, từng con hỏa long từ mũi thương bên trong phát ra, hết thảy 9 đầu hỏa long quay trung quanh tại Lâm bay bên cạnh, ngoại trừ hơn 10 cái âm binh đội trưởng bên ngoài, khác chút âm binh cũng không dám tới gần Lâm Phi. Nhìn thấy Lâm Phi như vậy anh dũng, những người khác cũng đều cảm thấy dũng khí tăng nhiều, bọn hắn nhao nhao lấy ra pháp bảo vừa cùng âm linh chiến đấu, vừa hướng Lâm Phi bên này gần lại gần. Bởi vì bọn hắn đều nhìn ra, chỉ có đi theo Lâm Phi đi, mới có thể bảo đảm được tính mệnh. Lúc này, không ngừng có tu sĩ phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, vây tại Lâm Phi thân bên người càng tới càng ít, lập tức thì có hơn 10 cái tu sĩ bị dìm ngập ở âm binh trong đại quân. Đi phía trái phía trước đi, nơi đó có một cái sơn động có thể tránh né. Chú ý Vân Sơn đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Lâm Phi nghe xong cũng không có nghĩ lại, trực tiếp liền móc ra mấy chục tấm hỏa cầu phù đi ra, tiếp đó hướng về phía bên người âm binh đại quân liền ném tới. Hỏa cầu phù biến thành vô số hỏa cầu, tạo thành một cái to lớn vòng lửa, đem mọi người và âm binh ở giữa cho tách rời ra. Lâm Phi hỏa cầu phù mang theo hỏa châu năng lượng, hơn nữa trên người hắn có thuần dương chân khí, trước đây chế luyện thời điểm là đem hắn tự thân chân khí kèm theo hỏa châu năng lượng chế tạo thành. Mặc dù những thứ này hỏa cầu phù đối với thông thường hóa thần cảnh tu sĩ không được bao lớn tác dụng, nhưng đối với những thứ này âm binh tới nói, nhưng lại có khá vô cùng hiệu quả. Mãnh liệt hỏa diễm làm cho những này âm binh tạm thời không dám xung tới, mà lúc này Lâm Phi thì nắm lấy cơ hội đem 9 đầu hỏa long đều vung ra bên trái đằng trước, tiếp đó cơ hỏa thần thương liền cưỡng ép vào tới. Tại 9 đầu hỏa long mở đường phía dưới, thông thường âm binh nhao nhao tránh né, mà cái kia hơn 10 cái cường đại âm binh đội trưởng thì chịu đựng lấy cửu long bị bỏng nỗi khổ vẫn phóng tới Lâm Phi. Nhưng Lâm Phi trong tay hỏa thần thương phát ra đạo đạo thương mang, cưỡng ép đem bọn hắn bức lui. Chú ý Vân Sơn bọn người lập tức nắm lấy cơ hội thật chặt cùng tại Lâm Phi thân phía sau, một đoàn người cấp tốc hướng về bên trái đằng trước chạy tới. Lâm Phi tập trung tinh thần mở ra đặc thù thị lực, vừa chạy một bên cẩn thận quan sát lấy hoàn cảnh bốn phía. Bởi vì đây là một mảnh xa lạ rừng rậm, ai cũng không biết phía trước sẽ có đồ vật gì. Vạn nhất gặp phải trận pháp hay là giống cái đóa kia yêu hoa một dạng quái vật, vậy thì xong rồi. Mặc dù chú ý Vân Sơn nói qua hắn đi qua con đường này, nhưng không biết vì cái gì, Lâm Phi cũng không như thế nào tin tưởng hắn. Bởi vì ngay tại phía trước một nơi nào đó, chú ý Vân Sơn rõ ràng nói qua hắn chỉ tới qua nơi đó. Nhưng bây giờ hắn còn nói hắn biết bên trái đằng trước có một sơn động, này liền có phần tự mâu thuẫn. Bất quá hiện tại Lâm Bay không có thời gian nghĩ những thứ này đồ vật, hắn tập trung lực chú ý vừa quan sát bốn phía có nguy hiểm hay không, một bên nhanh chóng hướng về phía trước chạy. Tu sĩ khác đều theo phía sau hắn lao nhanh, những người này cũng quan tâm rất nhiều, trong lòng bọn họ chỉ có một ý niệm, chính là cùng tại Lâm Bay sau lưng, Lâm Phi đi nơi nào, bọn hắn liền đi nơi đó. Làm Lâm Phi chạy một đoạn thời gian ngắn phía sau, hắn liền thấy phía trước có một tòa, chú ý Vân Sơn nói tới cái sơn động kia chắc hẳn chính là tại bên trên. Lâm Phi nhanh chóng hướng về chạy tới, mà lúc này, chú ý Vân Sơn tại hắn sau lưng không ngừng chỉ điểm hắn sơn động vị trí, không đầy một lát, Lâm Phi ngay tại giữa sườn núi tìm được một cái sơn động lối vào. Hắn đem vận hành chân khí đến toàn thân tạo thành một đạo hộ thể lửa lá chắn, tiếp đó lập tức liền đi vào trong sân động. Hang núi này tương đối lớn, bên trong tản ra từng trận âm khí, nhưng Lâm Phi đi vào hơn 20 mét xa, cũng không có phát hiện có nguy hiểm gì. Mà lúc này, tu sĩ khác cũng đều tiến vào sân động, mà phía ngoài âm binh đại quân cũng theo sát lấy lao đến. 2684 thứ 2679 chương khả nghi cố vấn Nui Lâm Phi lập tức quay người trở lại sơn động lối vào, tiếp đó phát ra 9 đầu hỏa long hướng bên ngoài sơn động liền xông ra ngoài. Tiếp lấy hắn liền lấy ra lửa lá chắn ngăn tại cửa hang, hơn nữa từ lửa trên lá chắn phát ra đạo đạo hỏa diễm đi ra, lấy ngăn cản phía ngoài âm binh xông tới. Hắn lửa lá chắn phát ra hỏa diễm thập phần cường đại, chủ yếu nhất là hắn trên người thuần dương chân khí nhường hắn hỏa diễm không giống bình thường, những ngọn lửa này là âm binh thiên nhiên khắc tinh, lại thêm cửa hang cũng không lớn, bởi vậy phía ngoài âm binh nên cũng không dám xông tới. Bất quá mặc dù tạm thời ngăn trở phía ngoài âm binh tràn vào, nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải là một biện pháp, bởi vì phía ngoài âm binh số lượng thật sự là nhiều lắm, nếu là dựa vào rừng phi nhất cá nhân canh giữ ở cửa động lời nói, cái kia sớm muộn cũng sẽ đem hắn cho mệt chết. Ngay lúc này có vài tên tu sĩ chạy tới muốn giúp đỡ, cửa động này cũng không lớn song song đứng lên ba người khoảng là có thể, thế là hai tên am hiểu hỏa hệ công pháp nam tu đứng tại lâm bay hai bên nhau nhau hướng về phía ngoài động âm binh phát ra hỏa diễm đi ra. Bọn hắn phát ra hỏa diễm kém xa Lâm Phi cường đại, bất quá đối phó những cái kia thông thường âm binh vẫn có một chút hiệu quả. Nhưng liền xem như dạng này cũng là chuyện vô bổ, bây giờ vấn đề lớn nhất chính là rừng phi bất có thể dừng lại, hắn chỉ cần dừng lại một cái, ngoài động âm binh liền sẽ toàn bộ tràn vào. Nghĩ nghĩ, Lâm Phi lại ném ra một đám lửa sau khi rời khỏi đây liền lớn tiếng nói, lại tới mấy người, các ngươi đem cửa hàng giữ vững, ta xem một chút có thể hay không trong sơn động bố trí một cái phòng ngự trận pháp, như vậy thì có thể phòng ngừa phía ngoài âm binh xông tới. Nghe được Lâm Phi nói như vậy cùng một chỗ, lại chạy tới vài tên tu sĩ. Những người này cũng là hóa thần cảnh sơ kỳ thực lực cũng coi như là thật tốt, loại thời điểm này trong lòng mỗi người đều hiểu nhất định phải đem ngoài động âm binh chặn lại, bằng không tất cả mọi người là một con đường chết. Cho nên lúc này đồng hành một chút hóa thần cảnh tu sĩ đều vô cùng hăng hái, nguyện ý giữ vững cửa động này để cho Lâm Phi đưa ra thời gian bố trí trận pháp. Lâm Phi nhìn thấy đứng bên người tên kia thân hình cao lớn tu sĩ khí tức trên thân vẫn còn tương đối cường đại, chỉ là trong tay hắn tấm chắn cấp bậc tương đối thấp là một mặt hạ phẩm tiên khí, thế là Lâm Phi đem mình phản hỏa thuẫn đưa cho hắn. Ngươi cầm mặt này hỏa thuẫn cùng giữ vững cửa hang, chỉ cần có thể giữ vững nửa canh giờ ta liền có thể bố trí một cái đơn giản phòng ngự trận pháp đi ra, đến lúc đó các ngươi liền tối lui đến trong trận pháp tiến hành phòng thủ, như thế áp lực liền sẽ ít rất nhiều. Lâm Phi đạo: "Tốt, ta nhất định sẽ đem cửa hang phòng thủ." Thân hình cao lớn tu sĩ tiếp nhận phàm hỏa thuẫn phía sau liền lập tức nói. Tiếp lấy, Lâm Phi lại đem trên người mấy chục tấm hỏa cầu phù đều cho đứng tại bên kia nam tu, lấy tăng cường phòng ngự của hắn năng lực. Tiếp lấy Lâm Phi liền từ cửa hang tối lui, nhường đứng ở sau lưng hắn người bổ vào. Căn cứ hắn đoán chừng, nếu là đồng hành những thứ này hóa thần tu sĩ chịu xuất lực lời nói, bằng vào cửa động này muốn giữ vững nửa canh giờ cũng không thành vấn đề. Vương huynh, Tống huynh, các ngươi hiệp trợ ta một chút. Lâm Phi đi tới một béo một gầy hai cái trận pháp sư trước mặt nói, ta muốn bố trí ở chỗ này một cái đơn giản phòng ngự trận pháp đi ra. Chúng ta nghe ngươi. Hai tên trận pháp sư cùng kêu lên nói. Tiếp lấy, Lâm Phi liền lấy ra mấy cái trận kỳ, tiếp đó mang theo hai tên trận pháp sư vội vàng hướng trong sơn động đi đến. Lại đi hơn 20 mét khoảng cách xa phía sau, liền đi đến trong sơn động một cái so sánh trong lối đi hẹp. Lâm Phi nhìn đến đây địa hình tương đối thích hợp, thế là liền lập tức bắt đầu bố trí đứng lên. Hắn tính toán bố trí một cái đơn giản phòng ngự trận đi ra, sau đó lại khiến người khác bằng vào tòa này phòng ngự trận tiến hành phòng thủ, nói như vậy phòng thủ phía ngoài âm binh hẳn là không thành vấn đề. Cho nên hắn tòa trận pháp này bố phải tương đối đơn giản, bởi vì hắn lo lắng cửa động những tu sĩ kia thủ không được phía ngoài âm binh, một khi nhường phía ngoài âm binh toàn bộ tràn vào lúc, hết thảy liền ra tràng xe cát. Chỗ tòa trận pháp này chủ yếu nhất chính là muốn nhanh lên bố trí tốt, đến nỗi cường độ có thể yếu một ít. Bỏ ra sau gần nửa canh giờ, một tòa phòng ngự trận pháp liền bị Lâm Phi cho bố trí xong. Lúc này, cái kia một béo một gầy hai tên tu sĩ nhìn là trận mắt hốt mồm, bọn hắn phía trước nghe được Lâm Phi nói trước tiên bố trí một trận pháp đơn giản, nhưng trận pháp này chân chính bố trí ra lúc bọn hắn lại phát hiện cũng không đơn giản, nếu để cho bọn hắn tới bố trí cái kia e rằng một ngày một đêm cũng bố trí không được. Vương Minh, Tống Minh, ta đến bên trong đi kiểm tra vừa xuống núi trong động bộ tình huống, tòa trận pháp này giao cho các ngươi. Ngươi nhường tất cả mọi người thối lui đến trong trận pháp, tiếp đó tổ chức cao thủ dựa vào trận pháp tiến hành phòng thủ. Lâm Phi nói. Lâm Minh ngươi liền yên tâm đi thôi. Mập lùn tu sĩ nói, tòa này phòng ngự trận pháp như vậy kiên cố, liền giao cho chúng ta phòng thủ kỹ. Lâm Phi gật đầu một cái, tiếp đó liền hướng về cửa hàng phương hướng liếc mắt nhìn, hắn phát hiện cửa động đánh nhau 10 phần kịch liệt, phòng thủ tu sĩ cũng lộ ra cố hết sức. Nhưng nhìn trong ngắn hạn sẽ không có vấn đề gì, nếu để cho bọn hắn lui trở về phòng ngự trận pháp bên trong tiến hành phòng thủ, vậy càng thêm sẽ không hữu vấn đề. Thế là Lâm Phi cứ yên tâm lên núi trong động bộ đi đến, hắn muốn nhìn một chút bên trong hang núi này có gì đó cổ quái, nếu là nội bộ còn có cái gì quái vật lời nói như vậy cũng tốt nhanh chóng tiến hành phòng bị. Sở dĩ sẽ nghĩ như vậy là bởi vì Lâm Phi bây giờ đối với chú ý Vân Sơn càng ngày càng không yên lòng. Không riêng gì lúc trước hắn nói qua tự mâu thuẫn mà nói, còn bao gồm vào sơn động sau đó chú ý Vân Sơn có mấy lần trong lúc vô tình bộc lộ ra ngoài biểu lộ nhường Lâm Phi lúc nào cũng cảm thấy là lạ. Bất quá cái này cũng có thể vẹn vẹn ảo giác của hắn mà thôi, Lâm Phi cũng không có chứng cứ cho thấy chú ý Vân Sơn liền nhất định hữu vấn đề. Chỉ là chú ý cẩn thận lúc nào cũng không có sai, chú ý Vân Sơn phía trước rõ ràng nói qua chưa có tới ở đây, nhưng bây giờ hắn lại đem đại gia dẫn tới trong sơn động, cho nên Lâm Phi dự định nhìn một chút bên trong hang núi này phải chăng có cái gì cả bẫy. Tại bắt đầu sử dụng đặc thù thị lực phía sau, Dương Phi nhất tay cầm phạm băng thuẫn một tay cầm từ điện thương không nhanh không chậm lên núi trong động bộ đi đến. Hang núi này chính là phía trước một đoạn tương đối hẹp hòi, nhưng mà càng đi bên trong đi liền lộ ra không gian càng lớn, Lâm Phi lại đi gần tới cự ly 100 mét phía sau liền thấy phía trước sáng tỏ thông suốt có một loại giống như đại sảnh chỗ. nơi này không gian 10 phần rộng rãi, liền cùng trong thành phố nhiệm vụ đại sảnh không sai biệt lắm. Đúng lúc này, hắn liền nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Lâm Phi quay đầu xem xét, chỉ thấy chú Ý Vân Sơn đang theo tự mình đi tới. Lâm Phi đem đầu xoay đi qua không để ý đến chú Ý Vân Sơn, mà là tiếp tục hướng trong đại sảnh đi vào. Hắn ánh mắt lợi hại đã thấy bên trong tòa đại sảnh này có khí tức cường đại, nhưng mà trong lúc nhất thời hắn không phân biệt được loại cường đại này khí tức là từ đâu mà đến. Đúng lúc này, chú Ý Vân Sơn đi tới bên cạnh hắn sau đó nói, "Lâm huynh, lần này may mắn mà có ngươi chúng ta mới có thể đem phía ngoài âm binh chặn lại. Đó cũng là bởi vì cái này sơn động lợi cho phòng thủ mà thôi." Lâm Phi từ tốn nói, "Hơn nữa cái sơn động này nếu như không phải ngươi dẫn chúng ta tới, vậy chúng ta nói không chừng sớm đã chết ở những cái kia âm binh trong tay." 2685 thứ 2680 chương Cố Vân Sơn huynh đệ Lâm huynh quá khiêm nhường, nếu như ta không có mang đại gia đi vào, như vậy ta và những người khác có lẽ sẽ bị âm binh giết chết, nhưng ngươi tuyệt đối sẽ không có chuyện, những cái kia âm binh không phải là đối thủ của ngươi." Chú Ý Vân Sơn đạo, "Thông thường âm binh ta là không sợ, nhưng mà bên ngoài còn rất nhiều cường đại âm binh đội trưởng ta cũng không phải bọn hắn đối thủ." Lâm Phi đạo, "Lâm huynh, ngươi dạng này coi thường chính mình thì không đúng." Chú Ý Vân Sơn nói, "Phía trước ta thấy được ngươi phát ra 9 đầu hỏa long thập phần cường đại, loại này chiến kỹ kêu cái gì? Ta như thế nào cho tới bây giờ liền không có nghe nói qua nha. Tên của bọn hắn xưng liền kêu là 9 đầu hỏa long." Lâm Phi cười nói, "Loại này chiến kỹ là ta chính mình tự nghĩ ra, tên ta cũng lười lấy cho nên ngươi liền quản hắn gọi là 9 đầu hỏa long a. Nguyên lai là Lâm huynh tự nghĩ ra nha." Chú Ý Vân Sơn gương mặt bội phục, nếu có thể làm đến tự sáng tạo chiến kỹ truyền đây chính là thiên tài mới có thể làm được. Ta làm sao được tính là lá thiên tài, ta chỉ là đứng ở trên vai người khổng lồ mà thôi. Lâm Phi đạo, cự nhân trên bờ vai. Cái gì cự nhân? Chú Ý Vân Sơn khẽ giật mình, chưa kịp phản ứng. Bởi vì Lâm Phi mới vừa nói những lời này là trên địa cầu một vị vĩ đại nhà khoa học nói tới, chú Ý Vân Sơn đương nhiên nghe không hiểu. Lâm Phi cười một cái nói, đây là chúng ta quê hương một câu tục ngữ, ý tứ nói đúng là học tập tiền bối sáng lập công pháp tiếp đó ở đây trên cơ sở lại thêm lấy cải tiến sáng tạo ra công pháp của mình hay là chiến kỹ. Tuy nói là chính mình sáng tạo, nhưng trên thực tế vẫn là kéo đám tiền bối phúc, nếu như không có tiền bối nghiên cứu, vậy chúng ta những thứ này kể đến sau nếu như từ đầu bắt đầu tự sáng tạo chiến kỹ lời nói, liền muốn tiêu phí cực lớn tinh lực, hơn nữa cũng chưa chắc có thể sáng tạo đi ra. Nguyên lai ngươi nói là loại ý tứ này. Chú Ý Vân Sơn bừng tỉnh đại ngộ đạo, bất quá liền xem như dạng này, ngươi có thể đủ tự sáng tạo chiến kỹ đó cũng là vô cùng không dậy nổi sự tình, hơn nữa như ngươi loại này chiến kỹ đối với âm binh tới nói tựa hồ vô cùng hữu hiệu. Ta cảm giác cái này e rằng trừ ngươi ra chiến kỹ thập phần cường đại bên ngoài còn có nguyên nhân khác, nói ví dụ ngươi hỏa hệ công pháp tương đối đặc thù, bởi vì ngươi phát ra hỏa cầu còn có thương mang đều không giống bình thường, những cái kia âm binh sau khi thấy đều sẽ nhanh chóng né ra, có phải hay không bởi vì ngươi trên người có thuần dương chân khí duyên cớ? Bị Cố huynh đã nhìn ra. Lâm Phi cười cười, trên người của ta quả thật có thuần dương chân khí, cho nên những cái kia âm binh đều sợ ta. Nhưng mà ta là chỉ thông thường âm binh, nếu là gặp phải đặc thù một điểm đoán chừng bọn hắn chẳng những không sợ ta, ngược lại sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế muốn chiếm giữ thân thể của ta. Chú Ý Vân Sơn lại là khẽ giật mình, tiếp đó cười khan hai tiếng, "Lâm huynh thực sự là nói đùa, nơi nào sẽ có âm binh dám lên thân thể của ngươi?" "Cái này cũng không nhất định." Lâm Phi đạo, "Đúng, sơn động lối đi ra tình huống bây giờ thế nào? Thực lực của ngươi tại trong chúng ta xem như số 1 số 2, tại sao không có đi hỗ trợ? Ngược lại đi tới nơi này cùng ta thảo luận chiến kỹ sự tình. Phía trước đã không có gì nguy hiểm." Chú Ý Vân Sơn nói, "Ngươi bố trí trận pháp mà quá mạnh mẽ, bọn hắn dựa vào trận pháp tiến hành phòng thủ, phía ngoài âm linh căn bản không công vào nổi, có rất nhiều âm binh nhìn thấy không cách nào chiếm được tiện nghi, thế là số đông đều đi rời ra." Bọn hắn có lẽ phải đi địa phương khác đi thu hoạch những cái kia xui xẻo linh hồn đâu. Lâm Phi gật đầu một cái này cũng là, có chút đẳng cấp cao âm binh cũng có trí khôn, bọn hắn tại phát hiện ở lại đây không có cái gì mà chỗ tốt lúc, cũng sẽ không nguyện ý lãng phí thời gian nữa cùng chúng ta dây dưa. Chỉ là ngoài sơn động âm binh có lẽ sẽ rời đi, nhưng mà trong sơn động làm sao bây giờ? Trong sơn động, nơi này có âm binh sao? Chú Ý Vân Sơn vấn đạo. Có, hơn nữa so phía ngoài âm binh đội trưởng còn muốn lợi hại hơn. Lâm Phi đạo, ta mới tới thời điểm chỉ là cảm nhận được nơi này khí tức khác thường, nhưng cũng không có phát hiện nó giấu ở nơi nào. Cho nên vừa rồi ngươi qua đây hỏi ta có liên quan chiến kỹ sự tình, ta vốn là không muốn nói. Bởi vì ta loại kia chiến kỹ đối phó âm binh 10 phần hữu hiệu, nếu như bị nơi này âm binh sớm đã biết, ta sợ đợi lát nữa đánh nhau gây bất lợi cho ta. Thế nhưng là ngươi vẫn là nói ra không phải sao? Chú Ý Vân Sơn đạo. Đúng nha, đó là bởi vì ta nghĩ lại, không bằng mượn cùng ngươi đàm luận chiến kỹ cơ hội, vừa quan sát động tĩnh bốn phía, nói không chừng có thể phát hiện cái kia âm binh giấu ở nơi nào. Lâm Phi từ tốn nói, bây giờ ta quả nhiên phát hiện hắn. Phải không? Hắn ở đâu ta tại sao không có phát hiện? Chú Ý Vân Sơn vấn đạo. Cố huynh, ngươi cũng không cần quá khẩn trương, chờ sau đó hắn tự nhiên sẽ xuất hiện, khi đó hai người chúng ta liên thủ đem hắn cho xử lý như thế nào? Lâm Phi đạo. Đây là tự nhiên. Chú Ý Vân Sơn vội vàng nói, kỳ thực có Lâm huynh một người là được rồi, bởi vì không có cái nào âm binh lại là đối thủ của ngươi, hiện tại Lâm huynh thế mà cần ta hỗ trợ, liền nói rõ để mắt ta, vậy ta nhất định sẽ hòa Lâm huynh cùng một chỗ diệt trừ nơi này âm binh. Vậy ta liền cảm ơn trước ngươi. Lâm Phi nói liền từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh phàm súng kiếp, sau đó đem thuần dương chân khí rót vào tại đoạn thương súng lục bên trong, cái này nhánh phàm súng kiếp lập tức toàn thân đỏ bừng, cường đại nhiệt lượng từ trên súng ngắn tản ra, nhường bên người chú Ý Vân Sơn không tự chủ được hướng bên cạnh ra khỏi thật xa khoảng cách. Lâm Phi quay đầu liếc mắt nhìn chú Ý Vân Sơn, "Cố huynh, ngươi là tu luyện kim hệ công pháp à? Như thế nào cũng sợ hỏa diễm?" "Đó là Lâm huynh hỏa diễm quá cường đại." Chú Ý Vân Sơn sắc mặt có vẻ hơi không được tự nhiên. Lâm Phi gật đầu một cái, "Ngươi xem bên này có một nhô ra tảng đá, tại tảng đá bên cạnh có một đạo khe hở, ta phát hiện cái kia âm binh liền núp ở nơi này đường may khe hở bên trong, bây giờ ta đem con này phàm hỏa đoạn thương súng lục bắn vào đi đem nó cho tiêu chết. Nói, Lâm Phi nhấc tay một cái, phàm súng kiếp trong nháy mắt liền từ trong tay của hắn bay ra. Vang một tiếng, phàm súng kiếp ở giữa khối kia nổi lên hòn đá bên trên khe hở chỗ, lập tức cả chi đoạn thương súng lục đều không vào đến trong kẽ hở cục đá. Mà ở đoạn thương súng lục bắn vào trước khi đi, một đạo bạch quang trước một bước từ trong kẽ hở cục đá bay ra. Tiếp lấy đạo bạch quang này liền huyễn hóa thành một cái bạch tí tu sĩ đứng cách Lâm Phi xa hơn 10 thước chỗ. Cố huynh, bây giờ đến lượt ngươi ra tay rồi. Lâm Phi không có tiếp tục khởi xướng tiến công, mà là đối với chú ý Vân Sơn nói. Tốt. Chú ý Vân Sơn vừa dứt lời, trường thương trong tay của hắn đột nhiên liền hướng về phía Lâm Phi đánh tới. Lần này 10 phần đột nhiên, hai người đứng lại gần. Bất quá Lâm Phi sớm đã phòng bị, làm chú ý Vân Sơn động thủ trong nháy mắt hắn lập tức lui về phía sau, trong nháy mắt liền kéo ra cùng chú ý Vân Sơn khoảng cách. Bây giờ trong đại sảnh Lâm Phi cùng chú ý Vân Sơn cùng với đó là âm binh huyễn hóa thành bạch tí tu sĩ tạo thành một hình tam giác. Ta quả nhiên không có đoán sai. Lâm Phi lạnh lùng nhìn xem chú ý Vân Sơn, nơi này âm binh trước kia không chỉ có một con a, để cho ta đoán xem nhìn, trước kia có hai cái, về sau có một cái gọi là chú ý Vân Sơn nhân xông vào ở đây bị trong đó một cái kèm thân, bởi vì phụ thân phía sau qua một đoạn thời gian, cho nên phục sinh sau âm binh cổ âm khí kia tiêu tán không sai bị lắm, như thế không phải sớm biết cỗ thân thể này bị âm binh chiếm lấy rồi, là rất khó nhìn ra được. 2686 thứ 2681 chương cường đại âm binh ngươi là làm sao mà biết được? Chú ý Vân Sơn không tự chủ được thoát ra. Bởi vì ngươi nói lời tự mâu thuẫn, trước ngươi nói qua mà chỉ có tiến vào đến trong rừng rậm một đoạn khoảng cách ngắn, nhưng mà cái sơn động này cách tử vong rừng rậm cửa vào hơn xa một đoạn khoảng cách ngắn a. Lâm Phi đạo, như thế chỗ khuất ngươi thế mà đều có thể biết, cho nên khi tiến vào trong sơn động lúc ta liền hoài nghi ngươi. Chú ý Vân Sơn ánh mắt tinh quang chớp động, ngươi chỉ bằng điểm này liền hoài nghi đến ta. Đúng vậy, bất quá chân chính để cho ta nghĩ minh bạch ngươi sớm đã bị âm binh phụ thân là bởi vì bên trong hang núi này một cái khác âm binh trên thân phát ra khí tức cùng trên người ngươi phát ra khí tức có tương tự chỗ. Lâm Phi đạo, đây không có khả năng. Chú ý Vân Sơn lớn tiếng nói, ta mặc dù lên hắn thân, nhưng thời gian vượt qua một tháng, chỉ cần ta ở nơi này phó trong thân thể không ra, như vậy không có ai có thể nhìn thấy ta phát ra khí tức, nhưng mà ta có thể cảm thụ được. Lâm Phi từ tốn nói, về phần tại sao ta cũng không tin tưởng, đại khái đây chính là cái gọi là tư chất ta. Tiểu tử, không nghĩ tới thể chất của ngươi như thế đặc thù. Chú ý Vân Sơn nhìn thấy mình bị Lâm Phi nhìn thấu cũng sẽ không giấu giếm nữa, hiện tại ngươi thành thành thật thật để cho ta huynh đệ chiếm giữ, chúng ta có thể nhường ngươi thiếu chịu một điểm đắng. Hơn nữa tại phụ thân sau đó sẽ thiện đãi người nhà của ngươi đem bọn hắn cho chiếu cố tốt, nếu không chúng ta chẳng những muốn chiếm giữ thân thể của ngươi, hơn nữa bằng hữu của ngươi cùng người thân cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu. Ta rất sợ hãi nha. Lâm Phi thản nhiên nói, ta không như cho các ngươi một lựa chọn, như thế nào hai người các ngươi ở ngay trước mặt ta đi chết, như vậy ta sẽ thay các ngươi chiếu cố lao bà của các ngươi. Nhị đệ, không cần cùng hắn nhiều lời. Âm binh huyền hóa ra trắng y tu sĩ đột nhiên mở miệng nói ra. Đại ca, hắn hỏa hệ công pháp hết sức lợi hại, trong đó mang theo thuần dương chân khí ngươi phải chú ý. Chú ý Vân Sơn nói một chút liền huy động trường thương hướng Lâm Phi công tới. Mà trắng y dị tu sĩ cũng tay cầm trường kiếm từ một phương hướng khác hướng về phía Lâm Phi liền bổ ra một đạo kiếm khí. Lúc này hắn hình thái đã chuyển hóa thành thực thể, trong tay hắn cầm trường kiếm là một kiện chân chân thực thực trung phẩm tiên khí, bởi vậy hắn bổ ra đạo này kiếm khí màu trắng liền cùng một cái chân chính hóa thần cảnh tu sĩ phê đi ra ngoài kiếm khí giống nhau như lúc, cũng không có cái gì khác biệt về bản chất. Giữa bọn hắn bất đồng duy nhất chính là chỗ này tên trắng y dị tu sĩ tùy thời cũng có thể biến hóa hình thái là giả thể. Lâm Phi cấp tốc hướng phía sau ra khỏi xa hơn 10 mét đồng thời tránh đi chú ý Vân Sơn cùng trắng ý dị tu sĩ tiến công. Bởi vì phía trước hắn đem phàm hỏa thuẫn cho một cái người cao tu sĩ dùng để phòng thủ bên ngoài sơn động âm binh, cho nên hắn bây giờ trong tay chỉ có phàm băng thuẫn. Vì cùng phàm băng có thể phối hợp, Lâm Phi liền không có sử dụng hỏa thần thương, mà dùng là tử điện thương. Ngược lại hai cái địch nhân một trong chú ý Vân Sơn là đã bị âm linh phụ thể qua, cho nên chú ý Vân Sơn cũng không như thế nào e ngại Lâm Phi thuần dương hỏa diễm. Mặt khác, dùng tử điện thương cũng tương tự có thể phát ra hỏa diễm đi ra, chỉ là uy lực muốn so dùng hỏa thần thương phát ra hỏa diễm nhỏ một chút mà thôi. Nhưng liền xem như ngọn lửa uy lực nhỏ một chút, cũng có thể đối với âm binh tạo thành thương tổn nghiêm trọng, lại thêm lôi hệ chiến kỹ đối với chủ tu kim hệ công pháp chú ý Vân Sơn tới nói uy hiếp lớn hơn nữa, cho nên sử dụng từ điện thương là một cái so sánh lựa chọn tốt. Lâm Phi hướng về phía chú ý Vân Sơn chính là một đạo thiểm điện đánh qua, đôn đốt một tiếng, một đạo bạch quang trong sơn động chợt lóe lên. Chú ý Vân Sơn vội vàng giơ súng chặn lại, Lâm Phi phát ra sấm sét theo trường thương của hắn truyền đến trên thân thể của hắn. Năng lượng cường đại suýt chút nữa đem hắn hộ thể chân khí cho đánh tan rơi mất. Chú ý Vân Sơn cả kinh, hắn không có nghĩ đến Lâm Phi lôi hệ chiến kỹ cũng như vậy cường đại. Lúc này trắng y dị tu sĩ lại là một kiếm hướng về phía Lâm Phi bổ tới, cái này Lâm Phi không có lựa chọn tránh né mà là sử dụng hàn băng thuẫn ngăn tại trước người. Liền nghe được bộ một tiếng, kiếm khí đánh vào phàm băng thuẫn bên trên nhường rừng phi bất tử tự chủ lui về phía sau hai, ba bước lúc này mới ổn định thân hình. Con này âm binh thực lực muốn so âm binh đội trưởng cần phải mạnh hơn nhiều lắm, hắn hóa thân thành thực thể lúc đơn giản cùng thông thường hóa thần cảnh tu sĩ không có gì khác biệt. Mà trắng y dị tu sĩ cùng chú ý Vân Sơn thì lộ ra càng thêm giật mình. Bọn hắn thông qua hòa Lâm Phi đánh nhau hai chiêu này biết được rừng phi bất nhưng am hiểu lôi hệ công pháp và hỏa hệ công pháp, hơn nữa thực lực của hắn cũng là vô cùng cường đại. Phía trước chú ý Vân Sơn mặc dù nhìn thấy Lâm Phi xuất thủ qua, nhưng vẫn cho là Lâm Phi là dựa vào lấy trên thân đặc biệt thuần dương chân khí lúc này mới đang cùng âm binh trong chiến đấu chiếm thượng phong, nhưng bây giờ hắn mới biết được rừng phi bất nhưng trên người thuần dương chân khí cường đại, thực lực của hắn đồng dạng cường đại. Tu vi của ngươi không có bị áp chế. Trang y tu sĩ lập tức phản ứng lại. Thân thể của hắn hết sức đặc thù, lại là lôi hỏa song linh căn, hơn nữa tại tử vong trong rừng rậm không có bị áp chế tu vi. Chú ý Vân Sơn lớn tiếng nói, điều này nói rõ tư chất của hắn cực kỳ tốt. Tiểu đệ ở đây trước tiên chúc mừng Onisama, chờ đại ca chiếm cứ thân thể của hắn, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, chúng ta không nên xem thường. Trang Y tu sĩ trầm giọng nói, chúng ta nhất thiết phải ra tay toàn lực, có thể bắt lấy hắn đương nhiên được, thực sự bắt không được cũng không cần miễn cưỡng, chờ sau đó ngươi mang tới những người kia ở trong ta chọn một cái thân trên liền có thể, muôn ngàn lần không thể ở nơi này tiểu tử trên thân lật thuyền. Đại ca, ý của ngươi là nói hắn quá mạnh mẽ sao? Chú ý vẫn sơn nói, đúng, nếu là chúng ta không toàn lực ra tay nói không chừng đáy chậu câu lật thuyền. Trang Y tu sĩ đạo. Lúc này Lâm Phi hướng về phía chú ý Vân Sơn lại phát ra một đạo thiểm điện đi ra, cùng lúc đó còn hướng về phía tên kia trắng y tu sĩ ném ra một trường băng vụ phù đi ra. Cứ việc băng vụ phù đối với âm binh tới nói tác dụng không thế nào lớn, nhưng là bây giờ cái này trắng y tu sĩ hình thái là thực thể, bởi vậy Lâm Phi muốn nhìn một chút mình băng vụ phù đối với loại này chuyển hóa thành thực thể âm binh tới nói có hiệu quả hay không. Băng vụ phù kích phát phía sau liền lập tức đem trắng y tu sĩ cho bao phủ, mà tên hóa thân thành thực thể âm binh tốc độ rõ ràng liền trở nên chậm rất nhiều. Lúc này, thân thể của hắn đột nhiên trở nên trong suốt đứng lên, từ thực thể chuyển đổi đến rồi hư thể. Cứ như vậy, băng vụ phù đối với hắn liền không được hiệu quả gì, nhưng cùng lúc đó trắng y tu sĩ cũng không cách nào sử dụng trường kiếm trong tay đối với Lâm Phi khởi xướng tiến công, thế là hắn hóa thành một đạo bạch quang hướng về Lâm Phi liền lao đến. Lâm Phi không chút nghĩ ngợi hay dùng từ điện thương phát ra một quả cầu lửa đánh qua. Từ điện thương cùng hỏa hệ chiến kỹ cũng không có xung đột, nó phát ra hỏa cầu chỉ là không có quá mức tăng thêm mà thôi. Nhưng Lâm Phi biết mình hỏa cầu đối với âm binh uy hiếp lớn nhất là ẩn chứa trong đó thuần dương khí tức, cho nên hỏa cầu nhiệt độ cũng không phải rất trọng yếu. Bây giờ dùng từ điện thương liền có thể lấy phát ra hỏa cầu lại có thể phát ra lôi điện, vừa vặn có thể khắc chế âm binh hư thực hai loại hình thái. Khi lửa cầu hướng về phía trắng y tu sĩ đánh tới lúc, quả nhiên không ra Lâm Phi sở liệu, trắng y tu sĩ lập tức liền hướng bên cạnh lóe lên, tiếp đó cách Lâm Phi rất xa, tựa hồ rất sợ Lâm Phi loại này mang theo thuần dương chân khí hỏa diễm. 2687 thứ 2682 chương diệt trừ cố vấn nu y một bên khác, chú ý Vân Sơn huy động trường thương hướng về phía Lâm Phi tiếp tục công tới. Lâm Phi cầm huyền băng lá chắn chặn lại, cứng rắn đem chú ý Vân Sơn phát ra thương mang chặn lại. Đối với hắn mà nói, chú ý Vân Sơn căn bản cũng không tính là cái gì uy hiếp, người này thực lực tu vi mặc dù đang hóa thần cảnh sơ kỳ xem như người nổi bật, nhưng hỏa Lâm Phi so ra còn kém quá xa. Bởi vậy Lâm Phi đối với chú ý Vân Sơn tiến công lựa chọn cứng rắn chống đỡ sách lược, mà đối với cái kia sẽ thành huyễn hình thái bạch y tu sĩ thì phản thủ làm công, không ngừng dùng từ điện thương phát ra hỏa cầu hay là sấm sét hướng hắn tiến công. Mà trái lại chú ý Vân Sơn cùng bạch y tu sĩ, giữa bọn họ phối hợp hết sức ăn ý, mỗi khi chú ý Vân Sơn hướng Lâm Phi khởi xướng tiến công lúc, bạch y tu sĩ đều sẽ vòng tới Lâm Phi sau lưng khởi xướng tiến công. Mà nên bạch y tu sĩ cần chuyển đổi hình thái lúc, chú ý Vân Sơn liền sẽ tăng cường đối với Lâm Phi tiến công, lấy kiềm chế lại Lâm Phi, để cho đồng bạn an toàn chuyển đổi hình thái. Ba người trong sơn động đánh nhau một cái sẽ, Lâm Phi dần dần phát hiện con này âm binh chuyển đổi hình thái quy tắc. Bọn chúng cũng không phải nghĩ chuyển đổi liền chuyển đổi, mà là cần nhất định khoảng cách thời gian. Căn cứ Lâm Phi quan sát, bạch y tu sĩ mỗi lần chuyển đổi hình thái lúc, khoảng cách thời gian ngắn nhất cũng phải có hơn 10 hơi thở thời gian. Hơn nữa nó tại chuyển đổi quá trình bên trong là sẽ bị sấm sét cắt đứt. Có lúc nó ở vào thực thể trạng thái bị Lâm Phi sấm sét đánh tới, hắn chỉ có thể không ngừng né tránh, chờ thoát ly liễu Lâm Phi phạm vi công kích phía sau, nó mới dám chuyển đổi thành hư thể. Mà mỗi lần chuyển đổi thời gian ước chừng cần 1 đến 2 hơi thở thời gian. Ngay từ đầu Lâm Phi còn không có hiểu rõ con này âm binh vì cái gì cũng nên chuyển đổi hình thái, mấy lần đi qua hắn mới phát hiện, mỗi khi Bạch Y tu sĩ chuyển đổi hình thái lúc, lực công kích của hắn cũng sẽ ở 2 hơi thời điểm nhận được tăng cường. Bất quá liền xem như dạng này, hai người bọn họ cũng không phải Lâm Phi đối thủ. Một nén hương thời gian trôi qua, Lâm Phi đối với hai người này tiến công cùng phòng ngự đặc điểm xem như tương đối quen thuộc, thế là liền định kết thúc chiến đấu. Mà lúc này, chú ý Vân Sơn cùng Bạch Y tu sĩ đều cảm thấy nóng nảy đứng lên, bởi vì bọn hắn đột nhiên phát hiện Lâm Phi thực lực không phải bình thường mạnh, cũng không chỉ là không có bị tử vong rừng dẫm áp chế tu vi đơn giản như vậy. Bởi vì bọn hắn thực lực của mình thì tương đương với là hóa thần cảnh sơ kỳ bên trong đỉnh tiêm cao thủ, mà Lâm Phi đồng dạng cũng là hóa thần cảnh sơ kỳ, thực lực có mạnh hơn nữa cũng sẽ không là bọn hắn hai cái liên thủ đối thủ. Nhưng bây giờ bọn hắn phát hiện, đang đánh nhau quá trình bên trong Lâm Phi lộ vẻ càng ngày càng nhẹ nhàng. Vô luận chú ý Vân Sơn dùng cái gì chiêu thức đánh hắn, hắn đều chỉ là đơn giản cầm mặt kia đại thuẫn bài ngăn trở là được rồi, thân thể nhiều nhất sẽ hướng lui về phía sau ra 2-3 bước, trừ cái đó ra tựa hồ không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Mà Bạch Di tu sĩ thì đến nay cũng không có cơ hội hướng Lâm Phi khởi xướng tiến công, bởi vì nó cần không ngừng tránh né Lâm Phi phát ra sấm sét hay là hỏa diễm. Mặc kệ hắn như thế nào biến ảo hình thái, Lâm Phi chỉ cần nhấc tay một cái, một đạo thiểm điện hay là hỏa diễm liền dễ dàng đi tới trước mặt hắn, ép hắn không thể làm gì khác hơn là lui về sau lấy kéo ra hỏa Lâm Phi khoảng cách. Nhưng liền xem như cách Lâm Phi rất xa cũng không thể được, bởi vì Lâm Phi có thể phát ra một loại cổ quái hỏa diễm phi đạn, có thể đánh đến tương đương khoảng cách xa. Chú ý Vân Sơn cùng Bạch Y tu sĩ liếc nhìn nhau, trong lòng bọn họ đều manh động thoái ý trước kia ham Lâm Phi thể chất đặc biệt mà nghị phụ thân dự định triệt để không có, bọn hắn bây giờ chỉ muốn cách Lâm Phi rất xa. Muốn chạy. Lâm Phi hét lớn một tiếng, giữ lại các ngươi là một cái tai họa, các ngươi đi chết đi cho ta. Từ Lâm Phi sau lưng bay ra 4 cây đoạn thương súng lục, hai băng hai hỏa hướng về phía chú ý Vân Sơn liền đánh tới. Mà cùng lúc đó, Lâm Phi thân hình thoát một cái, lấy để cho người ta khó mà đến tin tốc độ vọt tới Bạch Y tu sĩ trước mặt, sau đó trong tay tử điện thương liền đâm tới. Bạch Y tu sĩ bây giờ là thực thể trạng thái, hắn đối mặt tử điện thương tiến công không thể không tránh né, chỉ thấy hắn thân ảnh đột nhiên mơ hồ, thật giống như hư không tiêu thất một cái dạng. Lâm Phi lúc này đã thu hồi phàm băng thuẫn, tay trái của hắn hướng về phía trước vươn ra đến đoàn hư ảnh kia có ích lực một chảo sáu. Rất nhanh, đoàn hư ảnh kia tựu đình chỉ lắc lư, Bạch Y tu sĩ lại xuất hiện tại Liễu Lâm Phi trước mặt. Đây không có khả năng sáu. Bạch Y tu sĩ ở trong lòng tiêu to. Vừa rồi hắn sử dụng bí thuật muốn từ Lâm Phi trước mặt tránh ra, bởi vì tốc độ quá nhanh, cho nên mới sẽ tại Lâm bay trước mặt lộ ra một cái đung đưa hư ảnh. Nhưng hắn không nghĩ tới Lâm Phi ra tay lại nhanh như vậy, đơn giản liền như là điện quang thạch hỏa đồng dạng liền tóm lấy hắn cổ. Bạch Y tu sĩ đem toàn thân chân khí cũng trở đưa đến chỗ cổ, nghị chống cự Lâm Phi cái kiết như kìm sắt một dạng đại thủ. Nhưng mà Lâm Phi tay trưởng càng thu càng chặt, nhường hắn không thở nổi. Một bên khác, chú ý Vân Sơn không ngờ rằng Lâm Phi lại đột nhiên tế ra 4 cây trung phẩm tiên khí cấp bậc pháp bảo tiến công hắn, hơn nữa còn là 2 băng 2 hỏa 4 cây phàm kim đoạn thương súng lục, phân biệt từ 4 cái phương hướng khác nhau công tới. Hắn tại dưới hoảng loạn một bên né tránh vừa lấy ra tâm chắn tiến hành phòng thủ, cũng chỉ đến thỉnh thịch vài tiếng, trong tay hắn hạ phẩm tiên khí cấp bậc tâm chắn bị trực tiếp đánh rất trên mặt đất, mà đổi thành một thanh phàm băng thương thì từ bên trái của hắn đâm vào trong thân thể của hắn. Phàm băng thương bên trong ẩn chứa cường đại băng châu năng lượng, lập tức liền rót vào hắn trong thân thể, nhường toàn thân hắn kinh mạch đều bị đông phong bế lại, chân khí cũng không cách nào tại thể nội vận hành. Lâm Phi nhìn chú ý Vân Sơn một mắt, nhìn thấy người này đã không có năng lực phản kháng, thế là liền đem ánh mắt một lần nữa chuyển tới Bạch Y tu sĩ trên thân. Lúc này Bạch Y tu sĩ cơ thể xảy ra biến hóa, hắn tựa hồ biến trong suốt. Lâm Phi biết con này âm binh là muốn thông qua chuyển đổi hình thái phương thức thoát ly khống chế của mình, thế là liền từ trong lòng bàn tay phát ra 9 đầu hỏa long đi ra, lập tức liền đem Bạch Y tu sĩ vững vàng trói buộc lại. Hắn 9 đầu hỏa long đối với hiện lên hư thể hình thái âm binh lực tổn thương muốn lớn hơn nữa, Bạch Y tu sĩ vốn là biết điểm này, nhưng vừa rồi dưới tình thế cấp bách đã quên đi rồi chuyện này, thế mà ngay trước Lâm Phi bắt đầu hình thái chuyển đổi. Lúc này chín đầu hỏa long không ngừng tại thôn vệ Bạch Y tu sĩ cơ thể, nó hình thái còn không có hoàn toàn chuyển đổi thành, liền bị chín đầu hỏa long hóa thành hư vô, trường kiếm trong tay cũng rơi vào trên mặt đất. Lâm Phi quay người hướng chú ý Vân Sơn đi tới, hắn lạnh lùng nhìn xem đã bị đông cứng chú ý Vân Sơn, tiếp đó chậm rãi nói, mạnh được yếu thua là tu chân giới pháp tắc, ngươi chiếm giữ cũng chú ý Vân Sơn cơ thể còn chưa tính, nhưng ngươi không nên dối gạt nhiều người như vậy vào sơn động chịu chết. Nói, Lâm Phi nhấc tay một cái, từ điện thương phát ra một đạo tử mang bắn vào chú ý Vân Sơn mi tâm, tiếp đó chờ một đoàn bạch quang từ chú ý Vân Sơn trong thân thể đi ra lúc, đưa tay phát ra một đám lửa đem đạo bạch quang kia gói ở, hơn nữa đem nó cũng hóa thành hư vô. Giết chết hai cái âm binh phía sau, Lâm Phi liếc mắt nhìn chú ý Vân Sơn thi thể, tại đem phía trên túi chữ vật thu vào phía sau, liền ném đi một đám lửa đem hắn hóa thành cho. 2688 thứ 2683 trường sơn động một bên khác Cố Vân Sơn trên thực tế đã sớm chết, tại bị âm binh phụ thân phía sau, hắn cũng chỉ còn lại có một bộ thể xác. Kế tiếp, Lâm Phi tiếp tục hướng phía trước đi đến, hắn phát hiện cái sơn động này đại sảnh có phía trước còn có một cái lối đi hẹp có thể đi hướng về khác chỗ, thế là liền trực tiếp đi vào. Cái thông đạo này hết sức nhỏ hẹp, chỉ có thể cung cấp một người ở trong đó hành động. Lâm Phi đi một hồi, liền phát hiện phía trước âm khí càng ngày càng ít, hơn nữa thông đạo cũng tại từ từ lớn lên, thẳng đến đi hơn 100m khoảng cách phía sau, Lâm Phi liền phát hiện nơi này thông đạo đã có thể song song qua lại 3 năm người. Bất quá khi hắn lại đi phía trước đi khoảng mấy trăm thước phía sau, phía trước thông đạo lại đột nhiên thu hẹp, lại biến thành chỉ cung cấp một người thông qua nhỏ hẹp lối đi. Hơn nữa có chỗ liền xem như một người qua lại cũng hết sức khó khăn, nếu là đổi thành dáng dấp béo một điểm người, càng là muốn liều mạng chen qua mới có thể đi lại. Lâm Phi không có dừng lại, hắn ngược lại tăng nhanh tốc độ, bởi vì hắn đã có thể nhìn thấy phía trước ánh sáng càng ngày càng mạnh, này liền chứng minh phía trước rất có thể có một mở miệng. Một lát sau, quả nhiên, tại phía trước xuất hiện một cái nho nhỏ mở miệng, cái cửa ra này phía trước có cỏ dại cùng cao lớn cây cối, nhưng ánh liệt dương quang vẫn là xuyên thấu qua một chút khe hở thấu đi vào, đem cửa hang chiếu tương đối sáng tỏ. Lâm Phi đi ra cửa động hướng bốn phía nhìn một chút, trong lòng của hắn vui mừng, bởi vì bốn phía cũng không có âm binh hay là âm linh tồn tại hiện tượng, điều này nói rõ bọn hắn có thể thông qua đầu này sơn động tới thoát khỏi bên kia âm binh đại quân. Tại bốn phía dò xét một chút, Lâm Phi phát hiện tình huống nơi này cùng phía trước đã đến chỗ không giống nhau lắm, mặc dù trong không khí vẫn tràn ngập âm khí, nhưng nơi này âm khí tương đối nhạt, linh khí thành phần muốn càng nhiều hơn một chút. Lại thêm ở đây dương quang tương đối phong phú, bởi vậy những cái kia âm binh đại quân cũng không khả năng sẽ đến loại địa phương này. Nghĩ nghĩ, Lâm Phi quyết định lui về, đem cái tin tức này nói cho những người khác, tiếp đó liền cùng bọn hắn tách ra, chính mình đơn độc một người hành động. Theo đường cũ lui về, chờ đến trong sơn động giữa đại sảnh chỗ lúc, Lâm Phi liền thấy mấy cái tu sĩ đang đứng trong đại sảnh ngó nhìn xung quanh, trong đó một cái dáng người gầy nhỏ nam tu chính là hiểu một điểm trận pháp tên kia họ Tống tu sĩ. "Lâm huynh, ngươi cuối cùng xuất hiện." Dáng người gầy nhỏ nam tu cùng hai người khác lập tức liền hướng Lâm Phi đón, thanh âm bên trong lộ ra mừng rỡ. "Phía trước thế nào?" Lâm Phi vấn đạo. "Ngươi bố trí trận pháp 10 phần kiên cố, chúng ta dựa vào trận pháp tiến hành phòng ngự, tăng thêm thông đạo hẹp hòi, nhưng cái kia âm binh số lượng nhiều hơn nữa cũng hướng không tiến vào. Bây giờ bọn chúng trên cơ bản đã lui đi, chỉ còn lại mấy cái vẫn canh giữ ở cửa hang." Gầy tu sĩ lập tức nói, "Chúng ta vốn là muốn đi ra ngoài đem cái kia mấy cái âm binh đánh chạy tiếp đó xem ngoài động tình huống, nhưng lại sợ xảy ra sự cố, nếu là đem đã đi mất âm binh đều thêm tới sẽ không tốt, cho nên đại gia thương lượng một hồi, quyết định không hề làm gì, chờ ngươi tới sau lại nói. Các ngươi đi với ta nhìn một cái đi." Lâm Phi gật đầu một cái, tiếp đó liền mang theo đám người hướng mình trước kia bố trí tòa kia trận pháp đi đến. Khi đi tới trong trận pháp lúc, Lâm Phi nhìn đến đây chiến đấu đã đình chỉ, mà mấy cái âm binh còn tại cửa hang du đãng, thỉnh thoảng còn có thể vào động tới nhìn quanh một chút. Nhìn thấy Lâm Phi đã trở về, tất cả mọi người thở dài một hơi. Bọn hắn bây giờ lo lắng nhất chính là nắm Lâm Phi tự mình đi đi, bởi vì từ biểu hiện trước đó đến xem, Dương Phi bất nhưng có thể đánh lui nhóm lớn âm binh, hơn nữa còn có thể ở trong thời gian ngắn bố trí xuống kiên cố như vậy phòng ngự trận pháp, điều này nói rõ Lâm Phi thực lực còn cao hơn bọn họ nhiều lắm. Nếu như Lâm Phi tự mình đi đi, vậy bọn hắn những người này đem không biết phải làm thế nào cho phải. "Lâm huynh, Cố Vân Sơn đâu?" Dáng người buồn bã tu sĩ nhìn thấy Lâm Phi tới liền lập tức nên đón tiếp lấy vấn đạo. "Hắn hữu vấn đề." Lâm Phi từ tốn nói, "Các ngươi còn nhớ rõ sao, chúng ta phía trước vừa tiến vào tử vong rừng rậm không bao lâu lúc, hắn nói qua phía sau chỗ hắn cũng không có đi qua, nhưng ở âm binh đại quân đi ra tiến công chúng ta lúc, hắn lại biết tại sao như vậy chỗ có một sơn động. Ta cũng nghĩ đến vấn đề này, cho nên tại chúng ta chống cự âm binh lúc, ta phát hiện hắn đi tìm ngươi, một lát sau cũng không thấy hắn cùng ngươi trở về, cho nên ta không yên tâm liền để bọn hắn đi tìm các ngươi. Béo tu sĩ nói, các ngươi tìm không thấy hắn. Lâm Phi đạo, cái này Cố Vấn Sơn đúng là có người này, bất quá hắn tại lần trước tiến vào tử vong trong rừng rậm liền đã chết, hắn lần trước là bị âm binh kèm thân, tiếp đó chiếm cư Cố Vấn Sơn thân thể cái này âm binh còn có một cái cường đại huynh đệ trong sân động, cho nên hắn đi ra rừng rậm phía sau lại lợi dụng Cố Vấn Sơn thân phận tiếp nhận nhiệm vụ này một lần nữa trở về trong rừng rậm, chính là muốn cho huynh đệ hắn tìm một thế thân. Bất quá hắn bây giờ cùng huynh đệ của hắn cũng đã bị ta giết. Thì ra là như thế. Béo tu sĩ kinh ngạc nói, chẳng thể trách ta cuối cùng cảm thấy nét mặt của hắn là lạ, nhưng lại nói không ra, nguyên lai hắn là bị âm binh phụ thân. Trong khoảng thời gian này đến nay, cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ đến nơi này tiếp đó bị âm binh phụ thân. Lâm Phi lắc đầu, chờ các ngươi sau khi rời khỏi đây, nhất định muốn đem cái tin tức này nói cho nhiệm vụ đại sảnh, để cho bọn hắn có chỗ phòng bị, miễn không ngừng tiến đưa tu sĩ đi vào cho nơi này âm binh làm thế thân. Chúng ta nhất định sẽ làm như vậy. Béo tu sĩ nói, chỉ là bây giờ chúng ta phải làm gì? Bây giờ tất cả mọi người không có chủ ý, không muốn biết như thế nào mới có thể trở về đi. Ta xem trước xem xét rồi nói sau. Lâm Phi đạo, các ngươi giữ vững tòa trận pháp này, ta một người ra ngoài. Nói, Lâm Phi từ một cái thân hình cao lớn tu sĩ trong tay tiếp nhận mình phàm hỏa thuẫn, tiếp đó trực tiếp hướng sơn động lối đi ra đi đến. Lúc này vừa vặn có một con âm binh ngó giáo giác nghị xem xét trong sơn động động tĩnh, nó nhìn thấy Lâm Phi đi tới, thế là liền lập tức hướng Lâm Phi vào tới. Lâm Phi nhấc tay một cái, từ điện thương phát ra một quả cầu lửa đánh thẳng tại âm binh trên thân. Con này âm binh chỉ là thông thường âm binh, thực lực của bọn nó chỉ tương đương với nguyên anh cảnh hậu kỳ, căn bản là chịu không được Lâm Phi mang theo thuần dương chân khí hỏa diễm, trong nháy mắt liền bị cái này đoàn hỏa diễm đốt gặp. Nó ở trong hỏa diễm tuyệt vọng giấy rủa, không đầy một lát liền hóa thành hư vô. Tình huống như vậy nhường sau lưng những tu sĩ kia nhìn kinh hãi không thôi, muốn nói ngay trong bọn họ cao thủ cũng có thể đánh bại loại này thông thường âm linh, nhưng muốn như thế nhẹ nhõm chỉ cần phát ra một cái hỏa cầu liền có thể diện sát một cái âm binh, đây là không có thể sự tình. Tiếp lấy, Lâm Phi lại hướng ngoài động ném ra một đại đoàn hỏa cầu ra ngoài, tiếp đó liền trực tiếp đi tới ngoài động. Tại bên ngoài sơn động, chỉ có 5, 6 con âm binh tại phụ cận du đãng, mà những thứ khác âm binh đại quân thì chẳng biết đi đâu. Lâm Phi trực tiếp phát ra từng đạo liệt diễm phi đạn tấn công về phía những thứ này âm binh. Trong lúc nhất thời, tất cả bị liệt diễm phi đạn đánh trúng âm binh đều kêu thảm không ngừng rãy rủa, mà đổi thành mấy cái âm binh thì hốt hoảng chạy thủ mạng. 2689 thứ 2684 chương Thả Chi Đồng, Lâm Phi hướng về phía một cái cách hắn gần nhất âm binh vào tới, trong nháy mắt liền đi tới bên cạnh của nó, tiếp đó đưa tay bắt được cổ của nó. Nói, các ngươi những thứ này âm binh đại quân là từ đâu tới? Lâm Phi quát hỏi, các ngươi mỗi ngày đều lại ở chỗ này xuất hiện sao? Bây giờ những thứ khác âm binh tới nơi nào? Tiền bối tha mạng. Âm binh kêu thảm lên, chúng ta cần tìm được cơ thể phụ thân, dạng này chúng ta mới có thể thoát đi cái địa phương quỷ quái này nha. Ta quản ngươi nhiều như vậy, ai không muốn từ nơi này rời đi? Lâm Phi quát lên, ngươi bây giờ chỉ cần trả lời vấn đề của ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng, không phải vậy ta liền đốt ngươi hồn phi phách tán. Tiền bối, ta nói. Bị bắt âm binh vội vàng nói, chúng ta bình thường chỉ ở trong sơn động hay là dưới mặt đất hoạt động, bình thường là sẽ không ra được, bởi vì trên đất âm khí không trọng, chúng ta nếu là đi ra ngoài lời nói 10 phần hao tổn năng lượng của chúng ta, không bằng ở tại dưới mặt đất hấp thu âm khí, như thế thoải mái hơn chút. Hôm nay là song nguyệt trùng hợp ngày, cũng là ngày trăng rằm, cho nên trên mặt âm khí liền tương đối nặng. Chúng ta lúc này mới đi ra chim ăn thịt sinh mệnh lấy bổ sung năng lượng của chúng ta, thuận tiện cũng nghĩ gặp phải các người tu luyện như vậy giả, nếu có thể phụ thân lời nói thì tốt hơn sáu. Lâm Phi nghe hồi lâu giờ mới hiểu được, nguyên lai những thứ này âm binh chỉ có tại chim ăn thịt sinh mệnh phía sau mới có thể biến càng cường đại hơn. Nguyên bản bọn chúng cũng là âm linh, tại chim ăn thịt đến số lượng nhất định sinh mệnh phía sau, liền có thể thăng cấp làm âm binh, lại sau này còn có thể thăng cấp làm âm binh đội trưởng. Mà đẳng cấp càng cao, thực lực lại càng mạnh, có thể làm được sự tình thì càng nhiều, tương lai chiếm giữ ngộ nhập nơi này, người tu luyện cơ thể cũng liền càng thêm có hy vọng. Theo lý thuyết, chỉ cần lại chờ đợi mấy ngày, nhường xong nguyện trọng hợp thiên tượng đi qua, trên đất âm khí dần dần tán đi một bộ phận, như vậy những thứ này đi ra tìm thức ăn âm binh tuyệt đại bộ phận liền sẽ quay về dưới mặt đất hay là giống sơn động địa phương như vậy. Ngươi hãy nói một chút khu rừng rậm này có cái gì đặc điểm? Lâm Phi tiếp tục truy vấn đạo. Ta tọa rừng rậm ta cũng không tin tưởng, bởi vì ta chỉ ở phụ cận đây hoạt động, chúng ta đều cũng có quy củ, không thể tùy tiện đi chỗ của người khác, như thế không đánh đứng lên không thể. Âm binh đạo, chỉ có tại song nguyệt trùng hợp này, chúng ta mới ra đến hội tụ vào một chỗ chạy loạn khắp nơi, nhưng là giới hạn tại cái này phương viên khoảng 10 dặm chỗ, địa phương khác chúng ta là không dám đi, về phần tại sao ta cũng không biết, dù sao thì là không dám sáu. Lâm Phi nghe cái này âm binh nói hồi lâu cũng không có được cái gì có giá trị tình báo, hắn biết âm binh cùng âm linh trên thực tế chính là người tu luyện vẫn lạc phía sau, bởi vì tử vong địa điểm tương đối đặc thù, cho nên người tu luyện mấy phần hồn phách bị giữ lại từ đó tạo thành loại này đặc biệt quái vật, cho nên suy nghĩ của bọn nó tương đối hỗn loạn, ngoại trừ chim ăn thịt sinh mệnh cùng chiếm giữ người tu luyện cơ thể những thứ này bản năng bên ngoài, những chuyện khác cũng biết không nhiều. Coi như con này âm binh đi qua địa phương khác, đoán chừng nó bây giờ cũng không chắc chắn có thể nghĩ đứng lên. Lâm Phi nhìn thấy không cách nào lại nhận được càng có giá trị tin tức, thế là nhẹ buông tay đem cái kia âm binh đem thả. Trở lại trong sơn động, Lâm Phi đem tất cả mọi người đều triệu tập đến cùng một chỗ, sau đó đem có liên quan song nguyện trùng hợp ngày tình huống cùng bọn hắn nói. Chỉ cần đại gia trong động lại dừng lại mấy ngày, phát hiện phía ngoài âm khí tiêu tán một chút phía sau, liền có thể trở về. Lâm Phi đạo, ta đề nghị đại gia đường cũ trở về, để tránh lại ngộ nhập cái gì trong cả bẫy. Lâm Hinh, đến lúc đó ngươi dẫn chúng ta đi thôi. Béo tu sĩ nói. Đúng nha, chúng ta liền cùng tại phía sau ngươi. Một tên tu sĩ khác nói. Lâm Phi lắc đầu, ta không trở về. Ta còn muốn đi địa phương khác, cái sơn động này có một cái khác mở miệng, bất quá ta muốn in điểm vẹn đền à sần, không thể mang các ngươi cùng đi. Lâm Hinh, ngươi có thể mang ta đi sao? Lúc này, một cái thanh âm thanh thúy vang lên. Lâm Phi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ tu đi tới trước mặt mình, chính là tại nhiệm vụ đại sảnh thấy qua Thả Chi Đồng. Ta muốn một người hành động. Lâm Phi đạo. Hắn nghĩ thầm nếu là bây giờ là chơi xuân, cái kia mang lên ngươi cũng là đáng tin, chỉ là bây giờ cũng không phải mang nữ hải tử ra ngoài du ngoạn thời điểm, mà là muốn đi tìm ma tu hơn nữa thăm dò được thiên ma công dưới pháp rơi. Nếu như mang tới Thả Chi Đồng, cái kia cũng có phần sẽ trói chân trói tay, thế là liền dứt khoát trực tiếp cự tuyệt nàng. Lâm Vinh, ý tứ của ta đó là ngươi đem ta đưa đến một cái khác lối đi ra là được, rời đi hang núi này ta chỉ có một người hành động, sẽ không theo ngươi. Thả Chi Đồng đạo. Lâm Phi nghĩ nghĩ, tiếp đó vấn đạo, cái kia mở miệng rất dễ tìm, ta cho ngươi biết đi như thế nào là được rồi, chính là mang ngươi tới cũng không có cái gì không thể, chỉ là ta muốn nói là mảnh này tử vong rừng rậm nguy cơ trùng trùng, bên trong có thật nhiều chúng ta nguy hiểm không biết, nếu vì nhận được một chút điểm cống hiến, ta cảm thấy bây giờ đi về đã có thể. Nếu là lại tiếp tục mạo hiểm lời nói, lợi tức cùng nguy hiểm không thành tỷ lệ. Ta minh bạch. Thả Chi Đồng gật đầu một cái, ta không phải là vì điểm cống hiến, ta là muốn tìm người. Tìm người? Thân thích của ngươi bằng hữu tại tử vong trong rừng rậm mất tích sao? Lâm Phi vấn đạo. Đúng vậy. Thả Chi Đồng đạo, đoạn thời gian trước ta tiếp vào tỷ tỷ của ta chuyển tới tín hiệu cầu viện, tín hiệu phương vị biểu thị là ở tử vong trong rừng rậm, cho nên ta liền tiến vào. Dương Phi nhất giật mình, sau đó nói, liền xem như dạng này, ngươi cũng không nên một mình vào đây nha, phương pháp tốt nhất là để cho ngươi biết trưởng mối, để bọn hắn nghĩ biện pháp. Không phải ta xem thường ngươi, ta cảm thấy lại có âm binh lúc xuất hiện, ngươi không đối phó được bọn chúng. Ta đã phát tín hiệu cho nhà ta người, chỉ là bọn hắn cách xa xôi, hơn nữa bọn hắn cũng chưa chắc có thể giúp đỡ gấp cái gì, ngược lại ta đã tới, cứ như vậy lui ra ngoài ta không cam tâm. Thả Chi Đồng đạo. Lâm Phi lắc đầu, ta lời nói đã đến nước này, còn dư lại liền là chính ngươi lựa chọn. Còn có những người khác cũng giống như vậy, các ngươi muốn tiếp tục lưu lại tử vong rừng rậm cũng tùy các ngươi, chỉ cần tiếp tục đi vào bên trong, đi tới một cái giống đại sảnh chỗ lại từ một đầu cỡ nhỏ thông đạo đi lên phía trước, liền có thể từ một cái khác lối đi ra ngoài. Bất quá đến nơi đó ta liền sẽ tự mình rời đi. Nói, Lâm Phi liền hướng về phía trước đi đến. Thả Chi Đồng không chút do dự liền cùng tại Liễu Lâm Phi sau lưng, khác hơn 20 tên trong tu sĩ có mấy người cũng đi theo, bất quá bọn hắn đi không bao xa lại ngừng lại, đại khái là cho rằng không đáng giá đi mạo hiểm nữa, thế là lại đi trở lại trở về. Dương Phi nhất lộ đi lên phía trước, hắn không cần quay đầu lại cũng nghe đi ra sau lưng chỉ có Thả Chi Đồng một người đi theo chính mình. Từ nơi này Thả Chi Đồng tiếng bước chân đến xem, nàng đi theo rất căng, chỉ sợ theo mất rồi chính mình. Lâm Phi cảm thấy im lặng, nghĩ thầm nhát gan như vậy mà thực lực lại không cao nữ tu thế mà lại lựa chọn tiếp tục tại tử vong trong rừng rậm thám hiểm, cũng là bởi vì tỷ tỷ của nàng ở đây phát ra một đạo tín hiệu cầu viện, cho nên mới để cho nàng nghĩa vô phản cố liền cùng tiến vào, cử động như vậy cũng quá khinh suất. 2690 thứ 2685 chương Thả Chi Đồng tỷ tỷ bất quá mặt khác, Lâm Phi cũng thật bội phục nàng, trên thực tế nếu như chuyện này đổi thành chính mình, Lâm Phi cũng giống vậy sẽ giống Thả Chi Đồng dạng này biết do gặp nguy hiểm cũng muốn đi vào nhìn một chút. Nghĩ tới đây Lâm Phi nghĩ thầm có thể giúp nàng liền giúp nàng một chút, dù sao mình mục tiêu là tìm kiếm ma tu. Hơn nữa cũng không biết ma tu nơi nào mới có, cho nên không bằng liền bồi nàng đi tìm tỷ tỷ nàng, thuận tiện tìm tiếp nơi nào có ma tu cũng giống như vậy. Thế là Lâm Phi thả chậm cước bộ, tiếp đó quay đầu nhìn xem Thả Chi Đồng đang muốn nói chuyện, liền thấy Thả Chi Đồng cũng lập tức dừng bước, còn dùng tay nắm thật chặt cổ áo. Dương Phi nhất nhìn liền hiểu, cảm tình vị này cùng mình đồng âm không cùng họ tên nữ tu còn tại phòng bị chính mình đâu. Phát hiện điểm này phía sau Dương Phi bất do trong lòng tức giận, lập tức xoay người lại tiếp tục hướng phía trước đi đến. Chờ đi ra cửa động, Lâm Phi liền nhảy tới trên một cây đại thụ, tiếp đó kiểm tra chung quanh một chút. Chỉ thấy ở đây khắp nơi đều là cây cối, cũng nhìn không ra cái gì tới, thế là không thể làm gì khác hơn là lại nhảy xuống tới, chuẩn bị tùy tiện tìm một phương hướng tiếp tục đi. Đúng lúc này, Lâm Phi phát hiện Thả Chi Đồng còn ngốc tại chỗ, ngay tại cách tự có hơn 10 mét chỗ nhìn mình. Lâm Phi không để ý tới nàng, tiếp đó liền hướng bên trái đi đến. Đi một hồi, Lâm Phi phát hiện Thả Chi Đồng còn tại theo sau từ xa chính mình, từ trước đến nay chính mình duy trì xa hơn 10 thước khoảng cách. Lâm Phi cũng nhịn không được nữa liền ngừng lại, muốn đợi Thả Chi Đồng đi tới phía sau hỏi nàng một chút, đến cùng muốn làm cái gì. Nhưng lúc này Thả Chi Đồng nhìn thấy hắn ngừng lại, thế là nàng cũng dừng lại. Lâm Phi đợi nửa ngày cũng không có thấy nàng có đi lại ý tứ. Rơi vào đường cùng Lâm Phi không thể làm gì khác hơn là chủ động hướng Thả Chi Đồng đi tới, đi thẳng tới trước mặt của nàng. "Thả Chi Đồng, ngươi là muốn ta giúp ngươi đâu, vẫn là tại phòng bị ta sợ ta đối với ngươi làm ra một chút không tốt cử động?" Lâm Phi trực tiếp làm vấn đạo. "Ngươi biết khi dễ ta sao?" Thả Chi Đồng gương mặt đỏ lên, lắp bắp hỏi. "Ta muốn khi dễ ngươi còn có thể hỏi như vậy ngươi sao?" Dương Phi bất duyệt nói, lại nói, "Lấy bản lĩnh của ngươi, ta khi dễ ngươi lúc ngươi còn có thể phản kháng." "Thế nhưng là sao?" Thả Chi Đồng đỏ mặt nói, "Vậy ta liền tin tưởng ngươi tốt." "Ta không cần ngươi tin tưởng." Lâm Phi đạo, "Trong sơn động ta đều nói rõ với ngươi, để cho ngươi không muốn đi theo ta. Thế nhưng là ngươi chẳng những đi theo ta hơn nữa còn phòng bị ta. Nếu như ngươi sợ ta mà nói, vậy ngươi vì cái gì lại cùng ta?" "Lâm Vinh, ngươi không nên tức giận, ta là lo lắng tỷ tỷ của ta đã xảy ra chuyện gì ta mới theo tới, ta vốn định một người đi tìm tỷ tỷ của ta, nhưng bây giờ ta phát hiện ta không biết hẳn là muốn thế nào đi tìm nàng, liền không biết bất giác đi theo ngươi đi." Thả Chi Đồng nói đến chỗ này, nước mắt đều nhanh rơi xuống. Lâm Phi nhìn nàng một cái, sau đó nói, "Ngươi không phải có truyền tin phù sao? Ngươi phát ra truyền tin phù, tỷ tỷ ngươi có thể hay không thu đến?" "Đúng, ngươi nếu là không nói ta sớm quên đi." Tha Chi Đồng vội vàng từ trong túi chữ vật lấy ra một cái màu vàng truyền tin phù đi ra, loại này truyền tin phù ta cùng ta tỷ tỷ là một đôi, hơn nữa có thể lặp lại sử dụng, chỉ cần mỗi lần sử dụng khoảng cách đại khái thời gian một nén nhang liền có thể. Nói, Tha Chi Đồng kích phát trong tay kim sắc truyền tin phù, chỉ thấy một vệt kim quang từ truyền tin phù bên trong kích thích ra tiếp đó bay lên trên không liền biến mất không thấy. Lâm Phi biết loại này thành đôi mới truyền tin phù hết sức đắt đỏ, hơn nữa không phải có thể ở trên thị trường mua được. Loại này truyền tin phù nhất định phải có chế phù người trong nghề tiến hành định chế mới có thể, liền mình cũng không hiểu được như thế nào chế tác loại này truyền tin phù. Tha Chi Đồng đang kích thích truyền tin phù sau đó liền hai mắt nhìn trời trơ mắt nhìn có hay không tín hiệu đáp lại, thời gian từng giây từng phút trôi qua, không đến nửa nén hương công phù, Tha Chi Đồng trong tay kim sắc truyền tin phù hơi hơi phát ra kim sắc quang mang, mà cùng lúc đó, tại hai người phải phía trước ước chừng hơn 10 dặm chỗ xuất hiện một đạo kim sắc quang mang. Tỷ tỷ của ta ở nơi đó. Tha Chi Đồng reo hò một tiếng thu hồi truyền tin phù liền hướng phải phía trước chạy tới. Lâm Phi vội vàng đi theo, hắn nghĩ thầm vậy mà Tha Chi Đồng tỷ tỷ là ở chỗ này, hơn nữa tỷ tỷ của hắn bị vây ở tử vong trong rừng rậm cũng đã có một đoạn thời gian, nói như vậy không nhất định lấy hướng hắn hỏi thăm một chút phụ cận đây nơi nào có ma tu. Người chạy chậm một chút. Lâm Phi tăng nhanh cước bộ lập tức liền vượt qua Tha Chi Đồng, bên trong vùng rừng rậm này mười phần nguy hiểm, ngươi không biết con đường nào có thể đi con đường nào không thể đi, vạn nhất nếu là gặp phải lần trước cái đóa kia yêu hoa một dạng quái vật, vậy ngươi chẳng phải là chết chắc. Lâm Phi một nhắc nhở như vậy, Tha Chi Đồng liền lập tức chậm xuống cước bộ, Lâm huynh, vậy làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Ta đi ở phía trước ngươi đi theo ta đằng sau. Lâm Phi tức giận nói. Lâm huynh rất cảm tạ ngươi. Tha Chi Đồng đạo, ngươi giúp ta đây bao lớn chiếu cố, ta thật sự không biết phải làm thế nào cảm tạ ngươi mới tốt. Chờ sau khi rời khỏi đây ta xem một chút trên người của ta có cái gì vật chân quý đến lúc đó tặng cho ngươi tốt. Nói đến đây Tha Chi Đồng vội vàng nói bổ sung, ta nói vật chân quý là chỉ pháp bảo các loại vật phẩm, chưa hề nói những thứ khác. Ta đã biết, ta cũng không cần ngươi dùng cơ thể tới cảm tạ ta. Lâm Phi trực tiếp làm nói. Tha Chi Đồng mặt đỏ lên tiếp đó không còn lên tiếng, cùng tại Lâm bay sau lưng hướng về nơi xa phát ra tín hiệu chỗ chạy tới. Lâm Phi thị lực hết sức đặc thù, hơn nữa thính giác của hắn cùng khứu giác cùng với đủ loại cảm giác đều hết sức linh mẫn, cứ việc tử vong trong rừng rậm nguy cơ trùng trùng, nhưng mà tại hắn thiên nhãn phía dưới bất kỳ nguy hiểm nào cũng không chạy khỏi cặp mắt của hắn. Bởi vậy hai người rất nhanh liền tiếp cận có thể phát ra tín hiệu chỗ, lúc này Lâm Phi đột nhiên dừng bước tiếp đó hướng về sau lưng đánh một cái động tác, tiếp lấy liền sử dụng truyền âm chi thuật đối với Tha Chi Đồng nói, "Tỷ tỷ ngươi nếu quả như thật ở đây, như vậy nàng có thể gặp đại phiền toái, chúng ta phải cẩn thận một chút tận lực không nên phát xuất ra thanh âm đi ra." Tha Chi Đồng gật đầu một cái, trong nội tâm nàng cũng rõ ràng chính mình tỷ tỷ sở dĩ phát ra tín hiệu cầu viện đi ra, vậy dĩ nhiên là gặp phải nguy hiểm, cho nên nhất định phải cẩn thận một chút mới tốt. Lâm Phi mang theo Tha Chi Đồng lặng lẽ hướng về phía trước tiếp cận đi qua, lúc này hắn cảm thấy phía trước có một luồng khí tức yêu dị, loại khí tức này thập phần cường đại nhưng mà hắn cho tới bây giờ cũng không có gặp được khí tức tương tự, bởi vậy cũng không biết phía trước có gì đó cổ quái. Chỉ chốc lát sau, Lâm Phi liền phát hiện phía trước đột nhiên xuất hiện một khối tương đối bao la khu vực, nơi đó có một cái không lớn hồ nước, tại trong đầm nước có một nhô ra tảng đá kia nhô ra mặt nước vẹn vẹn có chừng 1 mét độ cao, mà ở trên tảng đá lớn thì ngồi một cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ tu. Tên này nữ tu người mặc màu lam quần áo, bộ dáng cùng Tha Chi Đồng giống nhau đến mấy phần dáng dấp cũng là hết sức xinh đẹp, không cần đoán cũng biết người này chính là Tha Chi Đồng tỷ tỷ. Bất quá Lâm Phi cảm thấy có chút không thích hợp, bởi vì cái kia yêu dị khí tức chính là từ trong đầm nước phát ra, mặt khác váy lam thiếu nữ mặc dù là ngồi ở trên tảng đá nhưng mà đang nhắm mắt, cũng không biết là hôn mê đi vẫn là tại vận công điều tức. 2691 thứ 2686 chương tỷ muội bất quá mặc kệ là loại nào tình huống đều không đúng kỉnh, bởi vì làm Tha Chi Đồng phát ra truyền tin phụ lúc rất nhanh được hồi âm, điều này nói rõ phía trước vị này váy lam thiếu nữ là thanh tỉnh. Hơn nữa cũng biết là của mình muội muội đến đây cứu nàng, cho nên lúc này nàng tại sao đột nhiên hôn mê hay là tiến vào điều tức trong trạng thái. Lâm Phi đang muốn nhắc nhở Tha Chi Đồng hành sự cẩn thận, nhưng lúc này Tha Chi Đồng nhìn thấy tỷ tỷ của hắn xuất hiện sau đó cứu người sốt ruột, nàng lập tức liền đi tới bên đầm nước hơn nữa kêu lên: "Tỷ tỷ, ngươi thế nào? Ngươi không có chuyện gì sao? Ngươi không nên gấp gáp, ta lập tức liền cứu ngươi đi ra." Tha Chi Đồng còn muốn nói tiếp, nhưng mà Lâm Phi đã đi tới bên người nàng hơn nữa đưa tay che miệng nàng lại. Nơi này có cổ quái không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Phi thấp giọng nói: Tha Chi Đồng tại Lâm bay trong ngực vùng vẫy hai cái sau đó đem Lâm Phi che miệng của nàng tay cho lấy ra, tại nhìn chung quanh thêm vài lần phía sau đang muốn nói ở đây không có cái gì cổ quái. Nhưng lúc này liền nghe được hai tiếng tiếng cười chói tai từ đầm nước một bên khác một tảng đá lớn đằng sau truyền ra, tiếp lấy một đen một trắng hai cái trẻ tuổi nam tu liền từ cự thạch đằng sau đi ra. Bọn hắn một người mặc áo trắng một cái khác người mặc áo đen, hai người này màu da cũng cùng bọn họ quần áo giống nhau, một cái mặt trắng trắng bệnh như tờ giấy không có một tia huyết sắc, mà đổi thành một cái mặt mũi này bảng tối tăm vô cùng nhìn giống như là ở phía trên bôi đen xám một dạng. Dương Phi nhất mắt thì nhìn ra hai người này là ma tu, đây không phải bởi vì bọn họ quái dị màu da cùng với ăn mặc, mà là Lâm Phi cách thật xa liền có thể nhìn ra trên người hai người này phát ra tới ma tính khí tức. Một đôi hoa tỉ muội. Bạch Di Tu sĩ cười to nói, cái này phía dưới chúng ta phát, người mới tới này mỹ nữ ta muốn. Tùy ngươi, ngươi xem hai người bọn họ dáng dấp giống như đều xinh đẹp như vậy, chúng ta vô luận nhận được chính giữa các nàng người nào cũng không có cái gì khác nhau. Tu sĩ áo đen cười nói. Bạch Di Tu sĩ cười to một chút sau đó nói, đợi lát nữa chúng ta hưởng thụ sau đó mới trao đổi một chút. Xem cái này một đôi hoa tỷ muội cơ thể có cái gì khác biệt? Vô sỉ. Tha Chi Đồng tức giận thanh trường kiếm rút ra, các ngươi đem ta tỷ tỷ thế nào? Còn không đem nàng phóng tới? Không phải vậy để các ngươi dễ nhìn. Cô nàng tức giận. Bạch Di Tu sĩ cười ha ha, ta cảm giác người mới tới này cô nàng tính khí cũng không quá tốt lắm, chờ một chút ta muốn thật tốt dạy dỗ một chút, để cho nàng biết được tôn kính chủ nhân đạo lý. Tha Chi Đồng nghe bọn hắn hai cái kẻ sướng người họa nói một chút âu ngôn toán ngữ, không khỏi tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhưng nàng cũng không thể tránh được, bởi vì nàng nhìn ra tỷ tỷ của mình bị cái này một đen một trắng hai cái ma tu động tay chân. Lúc này nàng nếu là tiến lên động thủ không nói trước đánh thắng được hay không người khác, đối phương chỉ cần cầm nàng tỷ tỷ làm tấm mộc nàng liền không thể làm gì. Đang vì khó khăn lúc liền nghe được Lâm Phi nói, các ngươi một đen một trắng hai cái ma tu mù mắt sao? Coi láo tử không tồn tại, ngươi lại là cái nào cộng hành? Bạch Y Tu sĩ khinh thường nhìn Liễu Lâm Phi một mắt, thức thời nhanh lên lăn, lão tử đối với nam nhân không có hứng thú, không thể thả hắn đi. Tu sĩ áo đen trầm giọng nói, nếu đã tới coi như hắn xui xẻo, chờ sau đó chúng ta ở ngay trước mặt hắn đem cái linh này hoa tỷ muội cho làm rồi đây chẳng phải là càng có niềm vui thú? Ngươi nói đúng, liền nghe ngươi. Bạch Y Tu sĩ cao hứng nói, hai người bọn họ không quan tâm một chút nào Lâm Phi, bởi vì tử vong trong rừng rậm bọn hắn tu ma người cũng sẽ không nhận áp chế, mà người tu đạo tu vi càng mạnh bị áp chế lực cũng liền càng mạnh. Bất kể là hoa thần cảnh trung kỳ vẫn là hóa thần cảnh sơ kỳ chính giữa cương giả, chỉ cần đi vào toàn bộ đều phải biến thành hóa thần cảnh sơ kỳ bên trong yếu nhất loại kia. Mà chính bọn hắn thực lực tương đương tại người tu đạo sĩ hóa thần cảnh sơ kỳ bên trong cường giả, lại thêm hồ nước phát ra tới khí tức cường đại đối bọn hắn thực lực còn có một hai thành tăng lên tác dụng, cho nên bất kể nói thế nào Lâm Phi cùng Thà Chi Đồng trong mắt bọn hắn cũng chỉ là dê đợi làm thịt mà thôi, muốn đem Lâm Phi cùng Thà Chi Đồng như thế nào liền có thể như thế nào. Lâm Phi nghe thế hai người càng nói càng không tưởng nổi, đem hắn cho tức chết đi được. Thà Chi Đồng, tòa này đầm nước có gì đó quái lạ. Chờ sau đó ta và bọn hắn đánh nhau lúc ngươi liền ở lại đây không nên khinh cử vọng động, tuyệt đối không nên nóng lòng đi cứu tỷ tỷ ngươi, chờ ta đem hai người bọn họ cho xử lý lại đến cứu ngươi tỷ tỷ cũng không muộn. Lâm Phi nói liền lấy ra hỏa thần thương từ bờ đầm lách đi qua hướng một đen một trắng hai cái ma tu vào tới. Tự tìm cái chết. Bạch Y Tu sĩ lập tức trường kiếm trong tay vung lên, một đạo bạch quang hướng về phía Lâm Phi liền bổ tới. Cùng lúc đó tu sĩ áo đen đồng dạng cũng là chém ra một kiếm, chỉ là hắn bổ ra tới kiếm khí mang theo một cỗ hắc khí. Cái này một đen một trắng hai loại kiếm khí hiện lên thập tự giao nhau hình đem Lâm Phi trước sau trái phải né tránh không gian tất cả đều phong kín. Lâm Phi lấy ra phàm hỏa thuẫn ngăn tại trước người, bộ một tiếng, hắc bạch hai đạo kiếm khí đồng thời đánh vào phàm hỏa thuẫn bên trên, song kiếm chỗ giao hội sinh ra một cỗ cường đại lực đạo đem Lâm Phi chấn hướng lui về phía sau ra xa hơn 10 thước lúc này mới ổn định thân hình. Dương Phi nhất nhíu mày, hắn biết đây là hai cái này ma tu một loại đặc biệt liên thủ phương thức, hắn từ nơi này hai cái ma tu khí tức trên thân có thể nhìn ra được, vừa rồi cái này một đen một trắng hai đạo kiếm khí nếu như là đơn độc đánh vào tâm chắn của mình bên trên lực đạo tuyệt đối không có lớn như vậy. Nhưng khi cái này hai đạo kiếm khí chồng chất lên nhau lúc, lại so đơn độc một đạo kiếm khí sức mạnh tăng lên ước chừng 6-7 thành dáng vẻ, như vậy thì rất đáng sợ, tương đương nói đối phương loại này hợp kích chiến thuật để cho bọn họ thực lực lại đề cao 6-7 thành. Tiểu tử này có chút môn đạo. Bạch Y Di Tu sĩ sửng sốt một chút, tựa hồ không tin vừa rồi hai người hợp kích một kiếm kia sẽ bị Lâm Phi ngăn trở. Hắn bên này tâm chắn là bảo vật, ta cũng không tin hắn có thể vĩnh viễn dạng này ngăn lại đi. Tu sĩ áo đen hét lớn một tiếng, cùng đồng bạn lần nữa đối với Lâm Phi phát ra hai đạo kiếm khí đi ra. Cái này hai đạo kiếm khí vẫn nộp xin hình hướng về phía Lâm Phi liền bổ tới. Hai đạo kiếm khí chỗ hội tụ chỗ sinh ra một loại lực lượng cường đại, đem Lâm Phi lần nữa chấn động phải bay ngược ra ngoài. Lâm Phi biết còn như vậy đánh xuống cũng không hẳn chơi thật vui, tuyệt đối không thể để cho hai người kia liên thủ tiếp phát ra loại này cổ quái chiến kỹ. Nghĩ tới đây, Lâm Phi lần nữa vọt mạnh về phía trước, đồng thời từ sau lưng của hắn bay ra 4 cây phàm kim thương đi ra, cái này 4 cây phàm kim thương hai băng hai hỏa, hướng về phía một đen một trắng hai tên ma tu liền đánh tới. Cường đại phàm kim chiến thương ngăn trở hắc bạch ma tu tiến công, bọn hắn không thể không trước tiên ngừng đối với Lâm Phi tiến công còn đối với bay tới phàm kim đoạn thương súng lục tiến hành phòng thủ. Một đen một trắng hai mặt tâm chắn bị bọn hắn lấy ra ngoài ngăn tại trước người, bọn hắn cái này hai mặt tâm chắn hiện lên đặc biệt hình nửa vòng tròn, khi bọn hắn lưng quay về phía đứng thẳng sử dụng tâm chắn hộ thể thời điểm, nhìn cái này một đen một trắng hai mặt tâm chắn không giữ quy tắc trở thành một cái thùng sắt hình dáng. Mà khi bốn chôi phàm kim đoạn thương súng lục đánh vào cái này hai mặt trên tâm chắn lúc, liền nghe được phanh phanh vài tiếng vang lớn, phàm kim thương đều bị bắn ra ngoài. 2692 thứ 2687 chương hắc bạch ma tu hắc bạch song ma tu lúc này cơ thể lắc lư một cái, xem ra cũng không nhận được bao lớn tổn thương. Lâm Phi biết lúc này không thể do dự nữa, nhất thiết phải trực tiếp đối bọn hắn sử dụng tuyệt chiêu mới được. Nghĩ tới đây Lâm Phi ngay sau đó liền từ hỏa thần trong thương phun ra một đầu lớn hỏa long đi ra, đầu này hỏa long cả người bốc lấy khói đen hướng về phía Bạch Y Tu sĩ liền nhào tới. Mà cùng lúc đó, Lâm Phi cấp tốc vọt mạnh về phía trước trong nháy mắt liền đi tới cách bọn họ chỉ có 2-3 mét chỗ, tiếp đó đỉnh thương liền đối với Đen Y Tu sĩ đâm tới. Bây giờ song phương cách rất gần, Dương Phi bất dùng phát ra cái gì chiến kỹ cũng có thể trực tiếp sử dụng hỏa thần thương đánh tới đối phương. Mục đích của hắn chính là muốn đem hai người này cho tách ra. Chỉ cần bọn hắn không cách nào hợp lại cùng nhau tiến hành phòng ngự hay là tiến công, như vậy thực lực của bọn hắn liền không có mạnh như vậy. Toàn thân khói đen bốc lên hỏa long đem Bạch Y Tu sĩ cuốn lại, hỏa long trên thân mang theo hỏa châu năng lượng còn có thuần dương chân khí phát ra tới khí tức, lập tức liền để Bạch Y Tu sĩ cảm thấy có chút hoảng loạn lên. Hắn vội vàng tập trung tinh thần đem chân khí trải rộng toàn thân tạo thành một đạo hộ thể chân khí, muốn đem hỏa long cường đại nhiệt lượng cùng chính hắn cơ thể cho ngăn cách ra. Hắn phát ra chân khí hộ thuẫn 10 phần băng hàn, tạm thời ngăn trở hỏa long tiến công. Nhưng mà đầu này hỏa long mặc dù không có làm bị thương hắn, nhưng là nhường hắn bất lực lại cùng áo đen ma tu liên thủ tiến công Lâm Phi. Lúc này Lâm Phi nắm lấy cơ hội hướng về phía áo đen ma tu đổi tới, tại hắn tấn công mạnh phía dưới áo đen ma tu liên tiếp lui về phía sau. Nhưng mà Lâm Phi truy kích một hồi liền không có tiếp tục đuổi, bởi vì hắn nghĩ đến một bên khác Ninh Chi Đồng còn ở chỗ này, nếu như tại hắn truy kích áo đen ma tu lúc một cái khác Bạch Y phục ma tu đi công kích Ninh Chi Đồng vậy thì không tốt lắm. Cho nên hắn vẫn bay người trở lại hướng về phía Bạch Y ma tu bắn ra một cái liệt diễm phi đạn đi qua, mà lúc này hắn trước kia phát ra đầu kia đại hỏa long đang tại dần dần biến mất. Bạch Y Ma Tu thật vất vả mới chống đến hỏa long biến mất một khắc này, nhưng lúc này hắn thấy được một cái hình dạng quái dị hỏa diễm đạn đi tới trước mặt mình. Hắn không dám cản, không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng hướng bên cạnh tránh đi. Lúc này áo đen Ma Tu lại xoay người lại hướng về phía Lâm Phi chém ra một kiếm, một đạo kiếm khí màu đen trong chớp mắt liền đi đến Liêu Lâm Phi sau lưng. Lâm Phi thân hình lóe lên tránh đi đạo kiếm khí này, đồng thời dùng hỏa thần thương phát ra một đạo thương mang tấn công về phía Bạch Y Diệt Tu sĩ, lập tức ba người hôn chiến lại với nhau. Bởi vì Lâm Phi thân pháp tốc độ cực nhanh nhạy bén, hơn nữa hắn vung vẩy hỏa thần thương thời điểm sẽ có số lớn thương mang theo mũi thương của hắn hướng bốn phía phát tán ra ngoài, những thứ này thương mang buộc một đen một trắng hai cái ma tu không ngừng né tránh, đến mức bọn hắn không ngừng tìm kiếm hợp kích cơ hội nhưng chính là không cách nào lại lần liên thủ. Ta tới giúp ngươi. Ninh Chi Đồng nhìn thấy Lâm Phi lấy một chọi hai, nàng chỉ sợ Dừng Phi bất là cái kia hai cái người xấu đối thủ, thế là liền chạy tới chuẩn bị hòa Lâm Phi liên thủ. Nhưng lúc này Lâm Phi hỏa thần thương phát ra thương mang càng ngày càng mãnh liệt, hắn nhìn như tiện tay vung lên thì có một đạo cực kỳ chói mắt hồng quang từ mũi thương bên trong phát ra. Những thứ này thương mang đem nó chúng quanh hơn 10 mét chỗ đều bao trùm lại, đến mức Ninh Chi Đồng chạy tới nhưng là không dám gia nhập vào chiến đoàn, bởi vì nàng đồng dạng sẽ bị những thứ này thương mang gây thương tích. Lâm Phi nhìn thấy Ninh Chi Đồng liền tại phụ cận, hắn nghĩ thầm nếu như không thể tốc chiến tốc thắng mà nói, thời gian kéo dài càng dài đối với mình càng bất lợi, ai cũng không biết cái này một đen một trắng hai cái ma tu còn có hay không khác giúp đỡ, cho nên nhất thiết phải nhanh lên kết thúc hết trận chiến đấu này mới được. Nghĩ tới đây, Lâm Phi tế ra mình Thiên La lưới hướng về phía Bạch Y Ma Tu liền che lên đi qua, mà lúc này áo đen ma tu vừa vặn hướng về phía Lâm Phi chém ra một kiếm. Nếu như dựa theo bình thường đối với một kiếm này, Lâm Phi là muốn né tránh hay là cầm tâm chắn tiến hành ngăn cản, nhưng mà hắn quyết định muốn tốc chiến tốc thắng, thế là đối với sau lưng bổ tới kiếm khí không quan tâm mà là thân hình lóe lên cũng tới đến rồi Thiên La trong lưới cùng tên kia Bạch Y Ma Tu đồng thời bị Thiên La lưới che lên đứng lên. Thiên La lưới loại này thượng phẩm tiên khí một khi phát động liền sẽ đối với bị chiếu vào bên trong mục tiêu sử dụng phong nhận tiến hành công kích, mà cũng sẽ không để ý tới người ở bên trong là không phải sử dụng nó chủ nhân. Cho nên vô số phong nhận hướng về phía Lâm Phi cùng Bạch Y Ma Tu đồng thời tiến công tới, mà lúc này áo đen ma tu luồn kiếm khí màu đen kia bổ vào Thiên La trên mạng nhưng mà cũng không có nhìn trời lưới tạo thành tổn thương gì. Bởi vì Thiên La lưới dù sao cũng là thượng phẩm tiên khí, hơn nữa tấm lưới này tính dẻo dai 10 phần, làm kiếm khí bổ vào nó phía trên lúc nó sẽ tự động biến hình lấy hấp thu hết một bộ phận năng lượng, cho nên áo đen ma tu một kiếm này chỉ là nhường Thiên La lưới phát ra phong nhận uy lực yếu bất mà thôi. Chỉ có bộ phận kiếm khí xuyên thấu qua Thiên La lưới đánh vào Liễu Lâm Phi trên thân, nhưng là bị hắn phạm kim giáp chỗ cản. Lúc này Bạch Y Ma Tu lấy ra một mặt tâm chắn liều mạng tại ngăn cản Thiên La lưới bắn tới phong nhận, những thứ này phong nhận cực kỳ sắc bén hơn nữa còn mang theo khí tức băng hàn, cái này khiến Bạch Y Ma Tu trên thân lập tức liền bị cắt ra mấy đạo sâu đậm lỗ hổng. Mà trái lại Lâm Phi thì cũng không nhận được tổn thương gì, bởi vì Thiên La lưới phát ra phong nhận mang cực hàn chi khí là chính hắn rót đi vào, trong cơ thể hắn có băng châu tồn tại đương nhiên không sợ loại hàn khí này. Hơn nữa bởi vì phàm kim giáp tại người, những thứ này phong nhận đối với hắn cũng tương tự không tạo được tổn thương. Lúc này Lâm Phi nắm lấy cơ hội vọt tới Bạch Y Tu sĩ bên cạnh, xuề bàn tay ra bắt được cổ của hắn. Bạch Y Tu sĩ dưới sự kinh hãi huy kiếm hướng Lâm Phi chặt tới, nhưng mà hai người khoảng cách gần như vậy hắn căn bản là không có cách dùng sức, trường kiếm chặt tại Lâm Bay phạm kim giáp bên trên cũng bị gãy trở về. Mà lúc này hắn liền cảm thấy mình trong thân thể năng lượng đang liên tục không ngừng từ Lâm Phi tay trong lòng bàn tay dung xuất ra ngoài, hắn hoảng sợ mở to hai mắt nhìn xem Lâm Phi trong lòng sợ tới cực điểm. Bởi vì như loại này trực tiếp hấp thu đối phương sinh mệnh lực năng lực cũng không phải thông thường tu sĩ có thể làm được, đây chỉ có bọn hắn ma tu mà lại là loại thể chất kia đặc thù tu luyện qua công pháp đặc thù ma tu mới có thể làm được. Mà giống một chút người tu đạo coi như có thể làm được điểm ấy hấp thu bọn hắn ma tu trong cơ thể sinh mệnh lực, loại này sinh mệnh lực cũng sẽ đối với người tu đạo tạo thành cực lớn tổn thương. Hắn muốn kêu nhưng mà cổ họng bị Lâm Phi vững vàng chế trụ hô cũng không kêu được, mà lúc này đứng tại Thiên La lưới phía ngoài áo đen ma tu còn đang không ngừng đập nện Thiên La lưới muốn đem Thiên La lưới làm hỏng đi. Nhưng mà hắn liên tục vung ra mấy kiếm mặc dù nhường Thiên La lưới phát ra phong nhận càng ngày càng yếu, nhưng mà hắn tuyệt vọng phát hiện bây giờ vấn đề lớn nhất cũng không phải Thiên La lưới mà là Lâm Phi. Lúc này Lâm Phi nhẹ buông tay, Bạch Y Ma Tu giống như một cái vải rách túi một dạng ngã xuống đất không nhúc nhích, Lâm Phi đem Thiên La lưới thu vào tiếp đó hướng áo đen Ma Tu đi tới. Ngươi cũng là Ma Tu. Áo đen Ma Tu hô lớn, ngươi dùng chiêu số là hút ma đại pháp. Mù mắt chó của ngươi. Lâm Phi quát lên, Ma Tu có thể giống ta dạng này phát ra thuần dương chân khí sao? Nói, Lâm Phi dùng hỏa thần thương phát ra một đạo liệt diễm phi đạn tấn công về phía áo đen Ma Tu. 2693 thứ 2688 chương hợp kích chi thuật áo đen Ma Tu biến sắc, hắn biết mình tuyệt đối không phải Lâm Phi đối thủ, thế là đang né tránh sau đó quay người liền nghĩ chạy. Nhưng Lâm Phi ha chịu nhường hắn chạy thoát. Hắn ngay sau đó liền đuổi tới từ hỏa thần trong thương không ngừng bắn ra liệt diễm phi bắn ra tới. Những thứ này liệt diễm phi đánh tấn công về phía áo đen ma tu buộc hắn không thể không ngừng chạy trốn, chỉ có thể xoay người lại hết sức chuyên chú ứng phó loại này đặc thù hỏa hệ chiến kỹ. Những thứ này liệt diễm phi đánh Lâm Phi bắn tần suất hết sức nhanh chóng, cũng liền một hơi thời gian liền có thể phát ra một quả phi đạn đi ra. Áo đen ma tu một chút mất tập trung trên thân liền bị một cái liệt diễm phi đánh trúng, lập tức một đám lửa ở trên người hắn bạo liệt ra, mang theo thuần dương hơi thở hỏa diễm không ngừng thiêu đốt thân thể của hắn. Ngọn lửa này không những đối với âm binh cùng sẹt bợ rụt các loại quái vật hữu hiệu, hơn nữa đối với ma tu tới nói ngọn lửa này đối bọn hắn tổn thương cũng có tăng thêm tác dụng. Bởi vậy cái này áo đen ma tu thân pháp lập tức cũng chậm đứng lên, mà ngay sau đó trên người hắn lại bị đánh mấy cái liệt diễm phi đánh, trong nháy mắt áo đen ma tu liền biến thành một hỏa nhân. Hắn dây rùa sâu ngã xuống đất quần quật lấy, muốn đem ngọn lửa trên người tắt mất. Nhưng lúc này hắn liền cảm thấy tê dần, một cây trường thương lạnh như băng từ trước ngực của hắn đâm vào vững vàng đem hắn đóng ở trên mặt đất. Vẻ này băng hàn chi ý cùng trên người của hắn hỏa diễm triệt tiêu mất, hắn ngược lại trở nên dễ chịu hơn một chút. Nhưng lúc này Lâm Phi đã tới trước mặt hắn, vung tay lên liền phong bế trên người của hắn kinh mạch. Nói, đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Phi lạnh lùng vấn đạo. Hắn vừa rồi có ý định phát ra một cây phàm băng thương đinh trụ áo đen ma tu, chính là không muốn lập tức giết người này, mà suy nghĩ từ trên người hắn nhận được có giá trị tình báo. Áo đen ma tu nhắm mắt không đáp, trong lòng của hắn hết sức minh bạch, nói cùng không nói cũng là một chữ chết, Lâm Phi là tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Ta biết ngươi nhất định không cam tâm cứ như vậy nói cho ta biết, cho nên ta chỉ cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp cân nhắc, ngươi muốn không nói cho ta biết, ta liền là dùng siêu hồn thuật, cái kia cũng thật nhiều lãng phí ta thời gian một nén nhang mà thôi. Lâm Phi lạnh lùng nói, ngươi cũng là ma tu. Tu sĩ áo đen nhìn xem Lâm Phi khàn giọng hô, trên người ta thuần dương chân khí ngươi không cảm giác được sao? Lâm Phi duỗi tay ra, một đóa nho nhỏ hỏa diễm đánh vào áo đen ma tu trên thân, lập tức đem hắn đốt từ từ vào rồi. Ngươi gặp qua cái nào ma tu trên thân sẽ có thuần dương chân khí? Cái nào ma tu có thể phát ra ta như vậy thuần dương chi hỏa? Lâm Phi đạo, nếu như ta nói cho ngươi ngươi nghĩ biết đến, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Áo đen ma tu bào tối hậu nhất chút hy vọng vấn đạo. Sẽ không. Lâm Phi từ tốn nói, ngươi trả lời tất cả của ta bộ vấn đề ta liền để ngươi chết thống khoái. Ngươi muốn giết ta, bí mật của nơi này ngươi cũng không biết, nữ nhân kia ngươi cũng cứu không được nàng. Áo đen ma tu hét lớn, xem ra ngươi là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định nha. Lâm Phi cười lạnh nói, Hoàng Hà. Áo đen ma tu sững sờ nghe không hiểu Lâm Phi nói Hoàng Hà là có ý gì. Lâm Phi không để ý đến áo đen ma tu, hắn quay đầu nhìn một chút Thà Chi Đồng, ta bây giờ muốn đối hắn dùng siêu hồn chi thuật, ngươi trước đến mương một bên khác chờ ta. Chờ ta hỏi rõ ràng sau đó mới tới cứu ngươi tỉ tỉ. Thà Chi Đồng biết siêu hồn chi thuật là cực kỳ tàn nhẫn thủ đoạn có thể để người ta sống không bằng chết, hơn nữa có thể đem người biến thành đứa đần, sau đó liền hỏi hắn cái gì liền sẽ trả lời cái gì. Loại thủ đoạn này có rất ít người sẽ, một chút tu đạo nhân coi như sẽ cũng sẽ không tùy tiện sử dụng. Bởi vì siêu hồn chi thuật quá tàn nhẫn, nhưng mà nàng cũng không có biểu thị phản đối, bởi vì nàng hận chết hai cái này ma tu, coi như đối bọn hắn thực hiện tàn nhẫn hình phạt cũng là bọn hắn tự làm tự chịu. Bởi vậy Thà Chi Đồng xoay người rời đi, để cho Lâm Phi dễ dàng hơn khảo vấn cái này áo đen ma tu. Lâm Phi chờ Thà Chi Đồng sau khi đi liền đá tu sĩ áo đen một chút, phong bế huyệt câm của hắn, tiếp lấy liền xuề bàn tay ra đặt ở tu sĩ áo đen trên thân đối với hắn sử dụng siêu hồn chi thuật. Vốn là tu sĩ áo đen còn ôm tâm lý may mắn, bởi vì siêu hồn chi thuật tương đối đặc thù chỉ có tu vi người mạnh mẽ đối với tu vi so với hắn yếu rất nhiều người mới sẽ hữu hiệu, nếu như song phương tu vi không có kém quá nhiều, như vậy loại này siêu hồn chi thuật liền có khả năng sẽ mất đi hiệu lực. Lại thêm bản thân hắn chính là tu ma người, đối với cái này loại thu hồn thuật cũng có nhất định năng lực chống cự. Nhưng khi Lâm Phi đem chân khí chuyển trong thân thể của hắn lúc, áo đen ma tu lập tức trợn tròn mắt. Bởi vì hắn rất rõ ràng cảm nhận được Lâm Phi đưa vào tới chân khí có một cỗ cực kỳ cường đại ma tính khí tức, cỗ khí tức này là hắn cho tới bây giờ liền không có gặp qua. Lúc này trong lòng của hắn nổi lên một cái ý niệm, đó chính là Lâm Phi tuyệt đối là một cái ma tu không thể nghi ngờ. Bất quá lúc này hắn đã không có thời gian đi nghĩ lại những vấn đề này, bởi vì Lâm Phi siêu hồn chi thuật đã đối với hắn có tác dụng, hắn bây giờ cảm thấy sống không bằng chết đầu óc trống rỗng, giống như lâm vào trong địa ngục đang tại chịu cái kia vô tận khổ sở một dạng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng, áo đen ma tu hai mắt lộ ra mở mịt ánh mắt, hắn tại Lâm bay siêu hồn thuật phía dưới không còn chống cự, hiện tại hắn đã biến thành một bộ cái xác không hồn hơn nữa chỉ có thể nghe theo Lâm Phi ra lệnh cái xác không hồn. Loại trạng thái này cùng cương thi khác biệt, bởi vì nó không có được tiến công tính chất. Ngoại trừ trả lời Lâm Phi cái vấn đề bên ngoài hắn không cách nào làm bất cứ chuyện gì. Mà cương thi khôi lỗi thì vừa vặn tương phản, cương thi khôi lỗi có thể nghe theo chủ nhân mệnh lệnh đi tiến công người khác, nhưng mà cương thi khôi lỗi lại không cách nào trả lời chủ nhân vấn đề. Lâm Phi cởi xuống áo đen ma tu trên người áo huyệt tiếp đó hỏi vấn đề thứ nhất, nói đi, ngươi đem thiếu nữ mặc áo lam kia thế nào? Toàn này đầm nước lại có cổ cái gì? Đem các ngươi biết đều nói cho ta. Là cái dạng này, chúng ta tại tử vong rừng rậm trong lúc vô tình gặp phải thiếu nữ áo lam. Huynh đệ chúng ta hai người đang muốn hưởng dụng nàng thời điểm phát hiện trên người nàng có một cỗ thuần âm chi khí, mà loại thuần âm thể chất đối với chúng ta ma tu tự nhiên là bảo vật khó được. Nếu như có thể đem nàng đặt ở tụ linh trong đầm nước tịnh hóa một chút, như vậy nàng đối với chúng ta tác dụng càng lớn hơn, có thể để cho thực lực của chúng ta tăng lên gấp đôi cũng có thể. Mà khi chúng ta phát hiện nàng còn có một cái muội mỗi lúc, chúng ta liền nghĩ như loại này thể chất đặc thù nhân bình thường đều là gia tộc di chuyển, cho nên nàng cô em gái kia cũng rất có thể có đồng dạng thể chất. Lại thêm đem nàng đặt ở trong đầm nước tịnh hóa cũng cần thời gian, bởi vậy chúng ta liền lợi dụng nàng kim sắc truyền tin phù đem hắn muội muội dẫn tới. Kết quả thật vẫn dẫn đến đây 6. Theo áo đen ma tu nói đến đây đoạn thời gian tới phát sinh sự tình, Lâm Phi cũng dần dần biết do ở đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai Thà Chi Đồng tỷ tỷ thể chất hết sức đặc thù, mà hai cái ma tu đều vừa vặn biết nơi này có một cái tụ linh hồ nước, cho nên này mới khiến Thà Chi Đồng tỷ tỷ miễn ở chịu nhục mà chỉ là bị xuống cấm chế đem thả tại hồ nước trung tâm trên tảng đá, để cho nàng hấp thu đầm nước phát ra tới yêu tà chi khí, để cho nàng đối với ma tu nổi lên đến để thăng tác dụng càng cường đại hơn. 2694 thứ 2689 trường áo đen ma tu, nhưng mà bọn hắn cuối cùng chẳng những đưa tới Thà Chi Đồng hơn nữa đem Lâm Phi cũng cho đưa tới. Kế tiếp Lâm Phi lại hỏi một chút có liên quan tử vong rừng rậm sự tình, hắn phát hiện hai cái này ma tu đối với nơi này cũng là biết rất ít, bởi vì tử vong rừng rậm mở ra cũng chính là gần nhất không đến thời gian một năm, hơn nữa tử vong rừng rậm giống như một tòa mê cung một dạng, người tiến vào chuyển liền là đường, cho nên bọn hắn cũng chỉ là tại phụ cận khu vực hoạt động cũng không có đi địa phương khác. Tiếp lấy Lâm Phi lại hỏi thăm về liên quan tới thiên ma công pháp sự tình. Nhưng áo đen ma tu hỏi gì cũng không biết, hắn chỉ biết là thiên ma công pháp là ma giới một bộ trí cao vô thượng công pháp, bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội tiếp xúc đến, cũng không biết người nào trong tay mới có bộ công pháp kia. Lâm Phi lại hỏi một chút vấn đề khác, tại cảm thấy cũng lại hỏi không ra có giá trị gì tình báo phía sau, thu lại tu sĩ áo đen trên thân tất cả vật phẩm tiếp đó ném đi một cái hỏa cầu đem hắn đốt thành tro. Tiếp đó hắn lại tới Bạch Y tu sĩ bên cạnh đồng dạng thu hồi vật phẩm của hắn lại đem hắn đốt thành tro. Hai cái này ma tu vật phẩm trên người không tính quá giàu có, bởi vì bọn họ thực lực nói thật cũng không mạnh, tại tử vong ngoài rừng rậm mặt cũng chỉ tương đương với thông thường hóa thần kỳ sơ kỳ mà thôi. Chỉ là bọn hắn tại tử vong trong rừng rậm bởi vì tu vi không có chịu đến áp chế, cho nên tại gặp phải Lâm Phi cùng Thà Chi đồng lúc mới hiện lên rõ phách lối như vậy cũng có tự tin như vậy. Lâm Phi nhìn lướt qua túi đựng đồ của bọn họ, phát hiện bên trong chỉ có mấy chục vạn linh thạch còn có một số ma tu dùng công pháp, những này công pháp bên trong chắc hẳn cũng có bọn hắn dùng đến cái chủng loại kia đặc biệt liên thủ chiến kỹ. Lâm Phi không rảnh đi kiểm tra loại kia đặc thù chiến kỹ, mà là vội vàng đi tới Thà Chi đồng bên cạnh, đem hắn tỉ tỉ sự tình nói với hắn. Tỉ tỉ của ta chỉ là bị xuống cấm chế sao? Thà Chi đồng lo lắng hỏi, loại kia cấm chế có thể giải phải mở sao? Loại kia thủ pháp mặc dù là ma tu sở hạ, nhưng mà hai cái này ma tu thực lực cũng không mạnh giải khai là không có vấn đề. Lâm Phi tự tin nói. Vậy thì xin Lâm huynh nhanh lên đem ta tỉ tỉ cứu trở về a. Thà Chi đồng nói. Ta bây giờ đang muốn làm đâu? Lâm Phi nói liền lấy ra phi hành pháp bảo, đang muốn bay đến hồ nước trung tâm đi đem Thà Chi đồng tỉ tỉ Thà Nhược Lan cứu trở về. Lúc này hắn đột nhiên biến sắc sau đó đem hỏa thần thương lại cầm trong tay. Thế nào? Thà Chi đồng vấn đạo. Lâm Phi không có trả lời vấn đề của nàng, mà là khóa chặt song mi lắng thai nghe lên. Hắn nghe được từ đằng xa ẩn ẩn có gió lôi chi âm thanh truyền ra, loại thanh âm này hắn trước đó nghe qua chính là tại Âm Phong cốc bên trong đến đàn thú bắt đầu chạy trốn thời điểm phát ra tới âm thanh. Lâm Phi bốn phía liếc mắt nhìn, hắn phát hiện đây là một khối đất bằng cũng không có sơn động các loại có thể tránh né, duy nhất có thể lấy có thể tránh né chính là trong đầm nước tảng đá kia. Bởi vậy Lâm Phi nhanh chóng đối với Thà Chi đồng nói, có thể có đàn thú đến đây, ta mang ngươi cùng đi trong đầm nước, những hung thú kia cũng không dám hạ thủy. Lúc này, Thà Chi đồng cũng nghe đến từ đằng xa truyền đến loại kia thiên quân vạn mã âm thanh. Sắc mặt nàng hơi có chút trắng bệnh cũng đội vàng lấy ra mình phi hành pháp bảo tiếp đó hòa Lâm Phi cùng một chỗ hướng hồ nước trung tâm bay đi. Khi bọn hắn đi tới trong đầm nước lúc, lại phát hiện vậy mau tảng đá lớn lộ ra mặt nước bộ phận nhưng cũng không lớn, muốn ở phía trên đứng lên ba người lộ ra tương đối miễn cưỡng, huống chi bây giờ Thà Nhược Lan bị xuống cấm chế chỉ có thể ngồi, bởi vậy ba người ở phía trên lộ ra càng thêm chật trội. Thà Nhược Lan, ta là tới cứu ngươi, ta bây giờ thay ngươi giải khai cấm chế nhưng mà ở đây vị trí tương đối hẹp hòi, cho nên ta muốn đem ngươi ôm mới có thể giải trừ cấm chế, cũng không phải cố ý muốn chiếm ngươi tiện nghi. Lâm Phi nói thì nhìn Thà Chi đồng một mắt, tiếp đó đưa tay liền đem Thà Nhược Lan bế lên. Tiếp đó hắn lại chậm rãi ngồi ở trên tảng đá, liền để Thà Nhược Lan ngồi ở hai chân của mình phía trên. Lúc này Thà Nhược Lan mềm nhũn cơ thể nhường Lâm Phi cảm thấy tâm viên ý mã, bất quá hắn vội vàng chấn định một chút tâm thần cưỡng ép đem trong lòng tràn ra liệt hỏa đè xuống, tiếp đó đưa tay ngay tại Thà Nhược Lan đè ép một chút, giải trừ trên người nàng cấm chế. Nhưng mà lúc này Thà Nhược Lan vẫn không nhúc nhích, Lâm Phi cảm thấy kỳ quái, nghĩ thầm chẳng lẽ vừa rồi giải trừ cấm chế lúc dùng cường độ không đủ sao? Thế là hắn tự tay lại đặt ở Thà Nhược Lan chuẩn bị lại thay nàng giải trừ một lần. Nhưng lúc này Thà Nhược Lan đột nhiên giãy rủa thân thể một cái tiếp đó nhẹ nói, "Ta đã tốt, cấm chế đã giải trừ sao ngươi? Lại vận hành một chút chân khí thử xem." Lâm Phi nói xong lại bổ sung một câu, "Chờ một chút liền sẽ có đàn thú tới, ngươi tốt nhất xác định trên người chân khí có thể vận hành bình thường, vạn nhất đàn thú không sợ đầm nước mà nói, chúng ta liền muốn chuẩn bị chạy trốn." Lúc này Thà Nhược Lan cũng nghe đến từ đằng xa chuyển tới loại kia thanh âm huyền náo, nàng biết Lâm Phi nói không giả thế là vội vàng liền để chân khí ở trong người kinh mạch du tẩu đứng lên. Sau một lúc lâu nàng gật đầu một cái, "Không có hữu vấn đề, ngươi bây giờ có thể đem ta thả xuống sao?" "Không được." Lâm Phi quả quyết nói, nói xong hắn có bổ sung một câu, cái tảng đá này quá nhỏ, mà cái hồ nước bên trong có cái gì ta cũng không tin tưởng, vạn nhất chúng ta người nào rơi xuống ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Tỷ tỷ, ngươi nếu là không có ý tốt nhường Lâm huynh ôm, vậy không bằng ngươi đứng ta nhường hắn ôm như thế nào? Thà Chi đồng đứng tại bên cạnh nói. Muội muội, nhìn ngươi nói, ta làm sao sẽ để cho ngươi thay ta làm chuyện như vậy đâu? Thà Nhược Lan đạo. Lâm Phi trong lòng mười phần cảm giác khó chịu, nghĩ thầm các ngươi hẳn là tranh nhau để cho ta ôm mới đúng. Hai người các ngươi đừng cãi cọ, Thà Chi đồng, ngươi tới ôm tỷ tỷ ngươi a, ta đứng. Lâm Phi đạo. Không cần. Thà Nhược Lan vội vàng nói, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, đừng nói để cho ngươi ôm ta, coi như ngươi nghĩ đối với ta làm bất cứ chuyện gì ta đều nguyện ý. Đúng thế, ngươi là tỷ muội chúng ta ân nhân cứu mạng, ngươi nghĩ đối với chúng ta như thế nào cũng có thể. Thà Chi đồng sau khi nói xong khuôn mặt liền đỏ lên, bởi vì nàng ý thức được câu nói này nói hữu vấn đề thế là vội vàng sửa lời nói, ý tứ của ta đó là ngươi ôm tỷ tỷ của ta hoặc ôm ta đều không có quan hệ, bởi vì này tảng đá đứng lên ba người mà nói cũng quá chênh lớn. Nói Thà Chi đồng cũng ngồi xuống an vị tại Lâm Bay bên cạnh, mà lúc này đại gia liền thấy từ tiền phương tới tốt xét bờ rụt, những thứ này xét bờ rụt có thông thường có to lớn số lượng rất nhiều, khi bọn hắn vọt tới hồ nước bên cạnh lúc liền phát hiện Liễu Lâm Phi ba người bọn họ, thế là rất nhiều xét bờ rụt lập tức liền gào lên hướng về phía Lâm Phi bọn hắn liền nghị xông lại. Nhưng khi bọn hắn vọt tới bên đầm nước bên trên lúc lại lập tức dừng lại, nhưng mà phía sau xét bờ rụt lại vẫn tại tốc độ cao nhất xông về phía trước, dạng này phía sau liền đem trước mặt đụng vào trong đầm nước, xét bờ rụt lập tức loạn thành một bầy. Mà lúc này rơi vào hồ nước bên trong xẹt bờ rụt trong nước bay nhảy hai cái lập tức liền hướng dưới nước chìm xuống dưới liền bong bóng cũng không có xuất hiện mấy cái, tình hình như vậy nhường Lâm Phi ba người bọn họ nhìn âm thầm kinh hãi. 2695 thứ 2690 chương bên đầm nước lên thú triệu bọn hắn đoán chừng cái đầm nước này e rằng không riêng gì cái kia hai cái ma tu cho là một cái tụ linh đầm, mà ở đầm nước phía dưới còn có nguy hiểm không biết, chắc hẳn cả kia hai cái ma tu cũng không biết điểm này, bởi vì cái kia áo đen ma tu là bị Lâm Phi xuống siêu hồn thuật, hắn không có khả năng đối với Lâm Phi còn có điều giấu giếm. Xét bờ rút nhóm tại hỗn loạn một hồi sau đó khi chúng nó phát hiện tòa này đầm nước quá nguy hiểm, thế là phía sau sẹt bờ rụt giống như hai bên lách đi qua tiếp tục hướng phía trước chạy tới, cũng không biết bọn hắn muốn làm cái gì. Qua ước chừng gần nửa canh giờ, nhóm lớn sẹt bờ rụt tới cũng nhanh đi được cũng sắp, rất nói mau pháp không có ảnh. Lúc này Lâm Phi mới thở dài một hơi, tiếp đó hắn nhìn một chút trong ngực Thà Nhược Lan, chỉ thấy nàng hai gò má đỏ bừng, hai con mắt thủy ùng ùng, lộ vẻ vừa ngượng ngùng lại động lòng người. Lâm Phi để ở trong mắt nhịn không được túi đầu xuống tại trên gương mặt của nàng hôn một cái, tiếp đó liền ôm nàng đứng lên, hơn nữa đem tại áo đen ma tu trong túi chứa vật phát hiện Thà Nhược Lan túi chứa vật còn đưa nàng. Chúng ta đi ra ngoài đi. Lâm Phi nói liền trực tiếp ôm Thà Nhược Lan bay ra đầm nước, khi hắn lúc rơi xuống đất liền buông lỏng ra ôm Thà Nhược Lan tay. Lúc này, Thà Chi Đồng cũng tới đến liệu Lâm Phi bên người, hai tỷ muội lần nữa hướng Lâm Phi nói lời cảm tạ. Không cần phải khách khí, Lâm Phi nói, hiện tại các ngươi muốn trở về sao? Đúng vậy, chúng ta bây giờ liền theo đường cũ trở về đi. Thà Chi Đồng nói, liền từ chúng ta tới cái sơn động kia lại lui về. Lâm Phi gật đầu một cái, vậy ta sẽ đưa hai người các ngươi trở lại bên trong hang núi kia, ta muốn những cái kia cùng chúng ta cùng một chỗ người tiến vào bây giờ hẳn là vẫn chưa đi, ngươi đi theo đám bọn hắn từ đường cũ lui về hẳn là an toàn. Vậy thì rất đa tạ Lâm Minh. Thà Nhược Lan nói, ngươi không có ý định ra ngoài sao? Ta ở đây còn có chút chuyện. Lâm Phi thuận miệng nói, ta muốn thấy có thể hay không nghe ngóng đến Thượng Thanh phái đệ tử rơi xuống. Thượng Thanh phái đệ tử? Thà Nhược Lan dường như là nhớ ra cái gì đó, ta phía trước giống như đã gặp một cái Thượng Thanh phái nam đệ tử liền hướng về cái hướng kia đi. Nói, Thà Nhược Lan liền đưa tay chỉ nơi xa. Hắn dung mạo ra sao? Ngươi là lúc nào gặp phải hắn? Lâm Phi liền vội vàng hỏi. Hắn hình dạng thế nào ta ngược lại không có thấy rõ, chỉ biết là hắn là một cái nam tu. Bởi vì cách xa xôi lúc đó hắn đang bị một đám sẹt bờ rụt đuổi theo chạy, ta chỉ là từ hắn trang phục nhìn lên ra hắn là Thượng Thanh phái đệ tử. Đây vẫn là ba ngày trước sự tình. Thà Nhược Lan đạo. Vậy thì hẳn không sai, chính là Thượng Thanh phái mất tích cái kia vài tên một trong đệ tử. Lâm Phi đạo, dạng này, ta trước đưa các ngươi về sơn động a, sau đó lại đi tìm hắn. Lâm Vinh, lần này tiến vào Tử Vong rừng rậm chính là vì tìm Thượng Thanh phái đệ tử sao? Thà Nhược Lan vấn đạo. Cũng không tất cả đều là. Lâm Phi nói, bất quá tất nhiên phát hiện Thượng Thanh phái đệ tử vậy thì thuận tiện đi xem một cái này cũng là nhiệm vụ đại sảnh đưa cho nhiệm vụ một trong. Dương Phi nhất biên hòa hai cái nữ tu trò chuyện một bên đưa bọn hắn đi trở về, dọc theo con đường này cũng không có gặp phải phiền phức gì, rất thuận lợi liền đi tới trước đây bọn họ chạy tới lúc đi qua sơn động. Làm Lâm Phi mang theo hai tên nữ tu đi tới trong sơn động ở giữa cái kia trong đại sảnh lúc, phát hiện chừng 20 cái tu sĩ vẫn ở bên trong. Thế là Lâm Phi tìm được cái họ kia Vương Mập Lùn nói với hắn rồi một lần Thà Chi Đồng Thà Nhược Lan hai tỷ mọi sự tình, liền để cái này hai tên nữ tu đi theo đại bộ đội trong sơn động đợi thêm mấy ngày, chờ bên ngoài âm binh đều tán đi sau lại thuận đường cũ rời đi Tử Vong rừng rậm. Tiếp lấy, hắn lại từ trong sơn động rời đi. Lần này một mình hắn ra khỏi sơn động sau đó liền hướng về Thà Nhược Lan phương hướng chỉ một đường dò xét đi qua. Dọc theo con đường này hắn đánh cũng không có gặp lại có cái gì sẹt bờ rụt hay là âm binh cùng với các hung thú, chỉ là phát hiện mấy chỗ thiên nhiên cả bẫy. Hắn phỏng đoán sơn động bên này hẳn là sẹt bờ rụt địa bàn, cho nên bên kia âm binh cũng sẽ không tới. Mà ngược lại sẹt bờ rụt cũng sẽ không dễ dàng đến sơn động một bên khác đi. Mà có đất ngục huyền tồn tại, hung thú khác đoán chừng cũng sẽ không đi tới nơi này. Từ từ, địa hình bắt đầu gập ghềnh đứng lên, Lâm Phi ở trong lòng cũng không có thực chất có thể hay không gặp đến tên kia Thượng Thanh phái đệ tử. Bởi vì Thà Nhược Lan phương hướng chỉ là một phương hướng phòng định, hơn nữa còn là tên kia Thượng Thanh phái đệ tử 3 ngày trước rời đi phương hướng, bây giờ nói không chắc người đệ tử kia đã sớm không biết chạy đi đâu rồi. Tiếp tục hướng phía trước lại đi thời gian một ngày, Lâm Phi không phát hiện chút gì. Thẳng đến ngày thứ 2 thời điểm hắn mới nhìn đến phụ cận có một chút rải rác sẹt bờ rụt, những thứ này sẹt bờ rụt nhìn thấy Lâm Phi liền vô ý thức hướng hắn xông lại, bất quá Lâm Phi cũng không phải dễ chơi, hắn trực tiếp lấy ra hỏa thần thương dùng liệt diễm phi đạn hướng về phía những thứ này sẹt bờ rụt liền bắn đi qua. Như loại này thông thường ngục huyền hắn trên căn bản là một người một súng, liệt diễm phi đạn đánh vào trên người của bọn hắn liền có thể đem bọn hắn cho đốt chết tươi. Bất quá Lâm Phi gặp hơn 10 cái phổ thông như vậy sẹt bờ rụt, loại kia cỡ lớn sẹt bờ rụt hắn là một cái cũng không có thấy. Lại đi đi về trước một cái sẽ, Lâm Phi liền phát hiện phụ cận chuyển đến vài tiếng trầm thấp tiếng giống, hắn quay đầu nhìn lại trực tiếp nơi xa có mấy cái cỡ lớn sẹt bờ rụt lại dùng phát ra hồng quang con mắt nhìn hắn chằm chằm, thỉnh thoảng từ trong miệng phát ra thanh âm gầm thét. Các ngươi là đang tìm cái chết sao? Lâm Phi lẩm bẩm lầu bầu nói một câu, tiếp đó xách súng liền hướng về phía mấy cái cỡ lớn sẹt bờ rụt chạy tới. Hắn từ đáy lòng liền đối với loại này không biết điều quái vật mười phần chán ghét, cái loại này ngục huyền không giống như là cái khác quái vật như thế, cái khác quái vật coi như dáng dấp lại xấu xí lại hung tàn nhưng dầu gì cũng biết tôn trọng cường giả, tại gặp phải cường giả thời điểm bọn hắn cũng sẽ cụp đuôi ngoan ngoãn đào tẩu, hoặc chính là chờ tại chỗ đề phòng. Mà sẹt bờ rụt hết sức chán ghét, bất kể là to lớn vẫn là thông thường cũng không để ý bọn hắn gặp phải là nguyên anh tu sĩ vẫn là hóa thần tu sĩ, tóm lại bọn chúng một khi nhìn thấy người lạ giống như chó điên cuồng khiếu thẳng tới, hơn nữa sẽ xông lại cùng, cái này khiến Lâm Phi cảm thấy rất khó chịu. Khi hắn xách theo hỏa thần thương hướng sẹt bờ rụt tiến lên lúc, cái kia mấy cái sẹt bờ rụt cũng đồng thời hướng Lâm Phi lao đến. Đi chết đi! Lâm Phi hét lớn một tiếng trực tiếp dùng hỏa thần thương phát ra một đầu đại hỏa long đi ra. Đầu này đại hỏa long toàn thân khói đen bốc lên khoảng chừng dài hơn 10 mét khí thế hết sức kinh người, hướng về phía cái kia mấy cái sông tới sẹt bờ rụt liền nhào tới. Theo vài tiếng trầm thấp gầm rú, ba con sông tới sẹt bờ rụt hướng về phía hỏa long liền nhào tới. Nhưng mà bọn chúng vô hụt, hỏa long ngọn lửa trên người ngược lại đem bọn hắn toàn thân đều cho dẫn hỏa. Mà lúc này Lâm Phi cũng vọt tới trước mặt bọn hắn, hỏa thần thương nâng lên chính là một đạo bán nguyệt hình thương mang quét tới. Phốc phốc vài tiếng vang dội, có hai cái sẹt bờ rụt bị Lâm Phi thương mang chặn ngang cắt đứt, một cái khác sẹt bờ rụt một đầu chân trước cũng bị thương mang cho chặt đứt, nó đứng không vững ngã trên mặt đất rãy rủa không ngừng. 2696 thứ 2691 chương Thượng Thanh phái bị nhốt đệ tử Lâm Phi đầu kia đại hỏa long nhào vào trên người của nó hung hăng thiêu đốt lên thân thể của nó, Rất nhanh, trong không khí liền tràn ngập một cỗ khét lẹt hương vị, cái kia gậy chân sẹt bợ rụt dây rủ gầm to vài tiếng liền không núc nhích nằm trên mặt đất, rất nhanh liền cùng khác hai cái sẹt bợ rụt một dạng bị đại hỏa long đốt thành tro. Trừ đi ba con cỡ lớn sẹt bợ rụt, Lâm Phi đang muốn rời đi, nhưng hắn đột nhiên tâm niệm vừa động, hắn nghĩ thầm cái này ba con cỡ lớn sẹt bợ rụt cùng một chỗ ở phụ cận đây xuất hiện, chẳng lẽ bọn họ là đang thủ hộ cái gì linh thảo sao? Nghĩ tới đây Lâm Phi liền vượt qua trên đất cho tàn hướng sẹt bợ rụt trước kia ngây ngô qua chỗ đi tới, hắn đi không bao xa liền phát hiện phía trước có một sơn động, hơn nữa sơn động lối vào còn có cái này kịch liệt đánh nhau vết tích, từ nơi này chút vết tích đến xem giống như là một người tu sĩ lưu lại ân ký. Lâm Phi lập tức đoán được cái này ba con cỡ lớn sẹt bợ rụt cũng không phải đang thủ hộ cái gì linh thảo, mà là bởi vì trong động có một tu sĩ, nói không chừng chính là cái kia thượng thanh phái đệ tử. Trong sơn động có ai không? Phía ngoài sẹt bợ rụt đã bị ta trừ đi, bên trong có người mời đi ra gặp một lần. Lâm Phi lớn tiếng nói. Rất nhanh, từ trong sơn động đi ra một cái tuổi trẻ tu sĩ đi ra, trên người hắn y quan không ngay ngắn một đầu cánh tay trái vô lực rủ xuống, thoạt nhìn như là bị thương rất nghiêm trọng. Dương Phi nhất nhìn liền cảm thấy trong lòng mừng thầm, bởi vì cái này trên thân người mặc quần áo là thượng thanh phái trang phục, điều này nói rõ hắn chính là thượng thanh phái đệ tử. Lâm Phi nghĩ thầm vận khí của mình không tệ lắm, có thể tìm tới một cái thượng thanh phái đệ tử cũng không tệ, tốt xấu có thể có được 200 cái điểm cống hiến, hơn nữa còn có một kiện trung phẩm tiên khí đâu. Mặc dù mình cũng không phải rất thiếu trung phẩm tiên khí, nhưng mà cái kia 200 cái điểm cống hiến vẫn có một chút tác dụng. Ngoài ra để cho thượng thanh phái thiếu mình một cái nhân tình đây cũng không tệ. Nghĩ tới đây Lâm Phi đi ra phía trước vừa chắp tay, ngươi là thượng thanh phái đệ tử sao? Ta là nhiệm vụ đại sảnh lĩnh nhiệm vụ đến tìm kiếm các ngươi. Vị huynh đài này cảm ơn ngươi thay ta giải vây. Đi ra sơn động tu sĩ trẻ tuổi đối với Lâm Phi nói, chúng ta thượng thanh phái tại nhiệm vụ đại sảnh ban bố nhiệm vụ đến tìm kiếm chúng ta sao? Đúng vậy, bọn hắn nói các ngươi hết thể có 6 người, 2 cái nữ tu, 4 cái nam tu, xin hỏi ngươi 5 cái khác sư huynh muội phải chăng ngay tại trong động đâu? Lâm Phi nói. Tu sĩ trẻ tuổi nghe được Lâm Phi chuẩn xác mà nói ra bọn hắn thượng thanh phái tiến vào tử vong trong rừng rậm nhân số, hơn nữa còn biết mấy nam chủ nữ, là hắn biết Lâm Phi đúng là nhiệm vụ đại sảnh phái tới tìm kiếm người của bọn hắn. Ta và bọn hắn phân tán. Trẻ tuổi nam tu buồn bã nói, ta họ Trần tên một chữ một cái thắng chữ, chúng ta vốn là đi chung với nhau, nhưng mà ba vài ngày trước gặp số lớn thú triều công kích, chúng ta tại trong lúc bối rối chạy tản, ta một người trốn vào cái sơn động này lợi dụng địa hình chống đỡ mấy ngày, ngay tại đuổi tới chống đỡ không nổi đi lúc, còn tốt huynh đài người qua đây. Dương Phi nhất ngạc nhiên phía sau vấn đạo, nhiệm vụ đại sảnh nói các ngươi đã mất tích hơn nửa năm, nhưng mà nghe lời ngươi ý tứ các ngươi là mấy ngày phía trước mới gặp phải nguy hiểm. Là cái dạng này. Trần Thắng nói, chúng ta tiến vào tử vong rừng rậm không lâu sau liền lạc đường, tiếp đó ở bên trong vòng tới vòng lui từ đầu đến cuối tìm không thấy đường ra, liền bây giờ thân ở phương nào cũng không tin tưởng. Mà trên người chúng ta mang cường lực chuyện tín phù kích phát ra ngoài, vốn định chờ lấy người bên ngoài căn cứ vào chuyện tín phù tìm được chúng ta đem chúng ta mang đi ra ngoài, nhưng mà chúng ta đợi mấy tháng cũng không có đợi đến, ngược lại chờ đến một đại sóng thú triều đột kích. Lâm Phi nghĩ thầm bọn hắn thượng thanh phái những đệ tử này mang chuyện tín phù đẳng cấp có thể không cao, cho nên người bên ngoài không cách nào xác thực biết vị trí của bọn hắn. Nếu như là chữ gia tỷ mọi loại kia màu vàng chuyện tín phù, thượng thanh phái nhân có thể sẽ tự đi vào tìm bọn hắn. Bất quá mảnh này tử vong rừng rậm từ xưa tới nay chưa từng có ai đi vào, coi như đã biết bọn hắn đại khái phương vị cũng không có biện pháp đi tìm bọn họ. Nếu như không phải mình trong lúc vô tình phát hiện cái kia thông hướng kết nối hai cái khu vực sân động, gặp lại chữ gia tỷ muội, bằng không muốn tìm hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ta gọi Dừng Tiểu Phi, vết thương trên người của ngươi thế nào? Lâm Phi vấn đạo. Lâm Vinh, trên người ta thương còn tốt, cánh tay này chân khí còn có thể vận hành, cũng không nhận được trở ngại gì. Trần Thắng vội vàng nói, nhiệm vụ đại sảnh đang tìm chúng ta người có bao nhiêu? Chúng ta nhanh cùng bọn hắn tụ hợp tiếp đó tới tìm ta mặt khác 5 cái sư huynh muội a. Lần này người tiến vào cũng không ít, bất quá chỉ có ta mà tìm được ngươi. Lâm Phi đạo, những người khác ở một cái trong sân động, chuẩn bị chờ bên kia âm binh tối lui sau lại rời đi tử vong rừng rậm. Âm binh đại quân. Trần Thắng sững sờ, tiếp đó cười khổ nói, tử vong rừng rậm 10 phần hung hiểm, trước đây chúng ta 6 người sau khi tiến vào không phải xâm nhập quá sâu, mà hẳn là nghe sư phó lời nói phát hiện không hợp lý liền lập tức lui ra ngoài. Trần huynh, ngươi và ngươi mấy cái các sư huynh thất lạc lúc biết bọn hắn hướng phương hướng nào đi rồi sao? Lâm Phi vấn đạo. Ta chỉ nhìn thấy Ngụy sư huynh hướng phía đó chạy đi, Trần Thắng dùng ngón tay chỉ xa xa, đến nội những sư huynh khác muội ta cũng không biết bọn hắn đi đâu. Các ngươi giữa hai bên có loại kia có thể dùng tại liên lạc thông tin phụ sao? Lâm Phi lại hỏi. Có, hơn nữa ta còn dùng một cái liên lạc với bọn họ, bất quá ta chỉ lấy đến rồi Ngụy sư huynh hồi phục, vì tiết kiệm chuyện tín phù hôm nay ta liền không có liên hệ hắn. Trần Thắng đạo. Vậy chúng ta trước đi tìm người cái kia Ngụy sư huynh a. Lâm Phi đạo. Hôm nay rất cảm tạ ngươi. Trần Thắng cảm kích nói, nếu như ta cùng mấy cái sư huynh muội có thể ra ngoài, chắc chắn bẩm báo chúng ta trưởng lão, mời bọn họ thật tốt cảm tạ ngươi. Không cần, các ngươi cũng tại nhiệm vụ đại sảnh ban bố treo thưởng. Lâm Phi nói, chờ ta đem các ngươi cứu ra ngoài, các ngươi chỉ cần cùng nhiệm vụ đại sảnh người nói là ta Dừng Tiểu Phi làm là được rồi. Lâm Phi nói xong lại bổ sung một câu, đây là nhiệm vụ đại sảnh điều kiện, các ngươi không nói như vậy ta liền lấy không đến điểm cống hiến. Đó là nhất định, chúng ta nhất định sẽ nói như vậy. Trần Thắng vội vàng nói, chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi tìm Ngụy sư huynh a. Lâm Phi nói. Trần Thắng vốn đang lo lắng bốn phía còn có sẹt bờ rút, nhưng hắn nghĩ đến Dừng Phi nhất cá nhân đem phía ngoài cái kia vài đầu cỡ lớn sẹt bờ rút đánh bại, như vậy lấy Lâm Phi thực lực chỉ cần không còn gặp phải số lớn sẹt bờ rút nhóm, như vậy hai người bọn họ cũng có thể ứng phó tới. Bởi vậy Trần Thắng liền dẫn Lâm Phi hướng về Ngụy sư huynh vị trí đi đến, dọc theo đường đi cũng không có gặp phải cái gì quá nhiều sẹt bờ rút, chỉ là thỉnh thoảng sẽ gặp phải giải rác hai ba con dáng vẻ, đều bị Dừng Phi nhất cướp một cái giải quyết. Cùng tại Lâm Phi thân sau Trần Thắng nhìn là kinh ngạc không thôi, hắn thế mới biết Lâm Phi mặc dù giống như hắn cũng là hóa thần cảnh sơ kỳ, nhưng mà Lâm Phi thực lực còn mạnh hơn hắn nhiều lắm. 2697 thứ 2692 chương ngụy sóng ánh sáng hai người đi nửa ngày thời gian, địa thế phía trước bắt đầu bình thản đứng lên, hơn nữa còn có một chút màu trắng sương mù. Bất quá những sương mù này cũng không tính toán quá nhiều, đối với Lâm Phi không tạo được ảnh hưởng gì. Đột nhiên, Lâm Phi ngừng lại. Phía trước không có đường. Ngươi xác định ngươi vị sư huynh là ở cái phương hướng này sao? Lâm Phi vấn đạo. Phía trước có cái gì? Trần Thắng mở to hai mắt hướng về phía trước nhìn lại, nhưng mà thị lực của hắn có thể đạt được chỗ chỉ có thể đến ước chừng vài mét dáng vẻ, bởi vì nơi này sương mù tương đối nặng. Phía trước đại khái là vách núi a. Lâm Phi nói hướng về phía trước tiếp tục đi vài bước tiếp đó thăm dò hướng phía trước xem xét, chỉ thấy phía dưới sâu không thấy đáy quả nhiên là một chỗ vách núi. Trần Thắng thận trọng đi tới bên bờ vực nhìn xuống dưới, tiếp đó hắn lập tức liền đem đầu rụt trở về, thực sự là kỳ quái, Ngụy sư huynh phát tới truyền tin phủ thời điểm chỉ bày ra phương hướng ngay ở chỗ này, thế nhưng là dọc theo đường đi chúng ta chỗ đã thấy cũng là đất bằng cũng không có nơi nào có thể ẩn thân, chẳng lẽ Ngụy sư huynh lại rời đi sao? Lâm Phi nghĩ một lát sau đó nói, trên người ngươi còn có hay không loại kia truyền tin phủ? Ngươi ở đây phân phát một cái thử xem. Trên người của ta còn lại hai cái. Trần Thắng nói liền lấy ra một cái sau đó đem truyền tin phủ cho kích thích ra. Một đạo bạch quang tại trước mặt hai người chợt lóe lên, một lát sau, Trần Thắng trong tay truyền tin trên bùa mặt xuất hiện một cái nho nhỏ mũi tên này đầu rất ngắn, phương hướng chỉ chính là trước vách đá phương. Cái này sao có thể? Trần Thắng nhìn xem trong tay truyền tin phủ ngây ra một lúc, ngắn như vậy mũi tên liền nói rõ chúng ta cách Ngụy sư huynh rất gần, mà mũi tên phương hướng chỉ lại là tại bên dưới vách núi mặt, chẳng lẽ Ngụy sư huynh rất xuống bên dưới vách núi mặt sao? Nếu như hắn té xuống liền nói rõ hắn không có chết, hơn nữa cái này vách núi hẳn là cũng sẽ không rất sâu. Lâm Phi nói xong lại nhăn rồi một lần lông mày, có thể còn có một khả năng khác, chính là của ngươi Ngụy sư huynh cũng không có rớt xuống đáy vực phía dưới, mà là ngay tại trong vách núi giữa một nơi nào đó. Nói đến đây, Lâm Phi liền hướng về phía bên dưới vách núi Phương Lãng vừa nói đạo, Thượng Thanh phái Ngụy sóng ánh sáng ở phía dưới sao? Ta là tới cứu các ngươi, ngươi sư đệ Trần Thắng ngay tại bên cạnh ta. Lâm Phi thanh âm nghe không coi là quá lớn, thế nhưng là rất xa truyền ra ngoài. Hắn hô xong sau đó liền vịnh tai nghe, chỉ chốc lát sau liền nghe được bên dưới vách núi Phương ẩn ẩn truyền đến tiếng vang Trần sư đệ sao? Phía trên sẹt bờ rụt đều đi rồi sao? Cái này Trần Thắng cũng nghe đi ra. Đây chính là hắn Ngụy sư huynh thanh âm, thế là hắn lập tức hưng phấn kêu lớn lên Ngụy sư huynh, phía trên đã không có sẹt bọ rút, ngươi mau lên đây đi. Ta lên không nổi. Ngụy sư huynh la lớn, chân của ta té gãy. Ngươi không phải có chữa thương đan dược sao? Trần Thắng la lớn. Ta tại rớt xuống vách đá thời điểm liều mạng nắm lấy huyền nhai biên thượng nhánh cây nhờ vậy mới không có rơi xuống, nhưng mà ta túi chữa vật lại không biết thế nào té xuống, ta trên người bây giờ không còn có cái gì nữa. Ngụy sóng ánh sáng hô. Lâm Phi nghe buồn cười, cái này thượng thanh phái Ngụy sóng ánh sáng cũng thật xui xẻo, chạy trối chết thời điểm thế mà đem túi chữa vật làm mất rồi. Phải biết túi chữ vật chẳng khác nào là tu sĩ cái mạng thứ hai, bên trong có linh thạch đủ loại pháp bảo độn phù ngừng lại còn có chữa thương đan dược các loại cái gì cần có đều có, nếu là không có túi chữ vật, liền chịu đến nho nhỏ ngoại thương cũng không có cách nào leo lên vách đá. Nếu là có túi đựng đồ lời nói phương thức đơn giản nhất chính là dùng phi hành pháp bảo bay lên, nếu như sợ gặp phải huyền nhai biên thượng cấm bay trận pháp, như vậy cũng có thể sử dụng chữa thương đan dược trước tiên chữa thương cho mình, chờ khôi phục sau đó cũng có thể bỏ lên. Hoặc là dứt khoát liền sử dụng giống truy thủ các loại pháp bảo, cũng chỉ dùng hai cánh tay cũng có thể bỏ lên. Nhưng mà nếu là không có túi chữ vật, cái này Ngụy sóng ánh sáng cũng chỉ có thể tại bên dưới vách núi mặt trơ mắt hết, bên trên cũng tới không tới phía dưới cũng xuống không đi. Ngụy sư huynh ngươi chịu đựng, ta xuống cứu ngươi. Trần Thắng la lớn. Ta ngay tại khoảng cách bên dưới vách núi phương ước chừng 500 mét chỗ, nơi đó có một khỏa cây nhỏ tiểu thụ ta an vị ở phía trên kia. Ngụy sư huynh ngươi kiên trì, ta bây giờ xuống ngay. Trần Thắng nói liền từ trong túi chữ vật lấy ra phi hành pháp bảo cất ở trên người, liền nghị hướng về bên dưới vách núi phương ngày. Chấm đã. Lâm Phi ngăn trở Trần Thắng. Tử vong rừng rậm khắp nơi đều có cấm bay trận pháp, mặc dù bên bờ vực tồn tại cấm bay trận pháp khả năng không lớn, nhưng mà chúng ta cũng không có tất yếu mạo hiểm như vậy, hay là ta xuống cứu ngươi Ngụy sư huynh a. Trần Thắng tưởng tượng Lâm Phi nói cũng đúng, tử vong trong rừng rậm cơ quan trọng trọng, chính mình nếu là cứ như vậy bay xuống muốn là vạn nhất gặp phải cấm bay trận pháp hay là mãnh liệt khí lưu, vậy thì khó làm. Nghĩ tới đây Trần Thắng đối với Lâm Phi nói, vậy làm phiền Lâm huynh. Không cần khách khí, Lâm Phi liếc mắt nhìn Trần Thắng cánh tay trái, ngươi một cái tay không cách nào dùng sức, nếu không như vậy ta liền để ngươi xuống cứu ngươi sư huynh. Nói một chút Lâm Phi liền lấy ra tơ vàng thủ sáo đeo tại trong tay. Bộ dạng này thủ sáo là thượng phẩm tiên khí, vẫn là tại trong sơn cốc xương mù lấy được chiến lợi phẩm. Cái này thủ sáo đao thương bất nhập, dùng nó tại bên bờ vực leo trèo phù hợp. Lâm Phi đi tới bên bờ vực hướng phía dưới đại khái liếc mắt nhìn liền trực tiếp nhảy xuống. Thân pháp của hắn 10 phần nhạy bén, dán vào bên bờ vực giống như thạch sùng một dạng nhanh chóng hướng phía dưới di động tới. Rất nhanh, hắn liền thấy dưới chân nơi xa có một gốc cây nhỏ tiểu thụ trên cành cây, ngồi một cái nam tu, nhìn trang phục chính là thượng thanh phái nhân, đó chính là Ngụy sóng ánh sáng. Lâm Phi 2-3 lần liền đi tới Ngụy sóng ánh sáng bên cạnh sau đó nói, ta gọi dừng tiểu phi, ngươi sư đệ ngay tại phía trên. Hiện tại chân bị thương có nặng hay không? Đa tạ Lâm huynh. Ngụy sóng ánh sáng vội vàng nói cảm ơn, ta chân thương ngược lại cũng không trọng chính là xương cốt cắt đứt, ta đã dùng chân khí đem nó tiếp hảo, nhưng mà không làm gì được. Lâm Phi nghĩ thầm phía trên chỉ có Trần Thắng một người, nếu là lại đến rất nhiều sẹt bợ rụt mà nói Trần Thắng chưa hẳn có thể ngăn cản được. Nghĩ tới đây hắn quyết định lập tức đem Ngụy sóng ánh sáng cho mang lên đi, về phần hắn vết thương trên đùi chờ đến phía trên lúc cho hắn thêm mang thuốc trị liệu cũng không muộn. Ngụy huynh, ta trước tiên nắm lấy tay của ngươi đem ngươi mang lên đi thôi. Lâm Phi đạo. Vậy thì cảm ơn Lâm huynh. Ngụy sóng ánh sáng hướng Lâm Phi vươn tay ra. Dừng phi nhất đem bắt hắn lại cánh tay tiếp đó chân phải tại một cái nô ra nham thạch bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, cả người liền đẳng không mà lên. Nhiên Hậu Nhất nắm tay nước Ngụy Quang, một cái tay khác tại trên vách đá nhanh chóng leo, vẹn vẹn hơn 10 hơi thở thời gian liền đem Ngụy Sóng Ánh Sáng dẫn tới trên vách đá mặt. Lúc này, Ngụy Sóng Ánh Sáng nhìn thấy Trần Thắng ngay tại phía trên, hai người cùng một chỗ mừng rỡ lên tiếng chào hỏi, tiếp lấy hai người lại đồng thời lại hướng Lâm Phi nói lời cảm tạ. Hai vị không cần khách khí, ngươi suy nghĩ như thế nào, ngươi có biết hay không ngươi khác bốn cái sư huynh muội đi nơi nào? Lâm Phi vấn đạo. Ta chạy qua bên này thời điểm giống như nhìn thấy bọn hắn hướng phía đó chạy đi. Ngụy Sóng Ánh Sáng chỉ vào vách đá phía bên phải phương hướng, nhưng mà bọn hắn đi nơi nào ta cũng không biết, hơn nữa ta phát truyền tin phủ ra ngoài cũng không có thu đến bọn họ hồi âm, chỉ sợ bọn họ là giữ nhiều lành ít. 2698 thứ 2693 chương bốn cái thượng thanh phái đệ tử nói đến đây, Ngụy Sóng Ánh Sáng thần sắc cảm đạm, Trần Thắng biểu lộ cũng hết sức trầm trọng. Viên đan dược này ngươi trước ăn vào à, tiếp đó chính là ở đây trước tiên chữa thương, chúng ta lại cùng đi ngươi nói phương hướng nhìn một chút. Lâm Phi nói liền lấy ra một cái thượng hạng chữa thương đan đưa cho Ngụy Sóng Ánh Sáng. Ngụy Sóng Ánh Sáng tiếp nhận đan dược phía sau lập tức liền ăn vào, tiếp đó an vị xuống dưới tiến hành chữa thương. Vẹn vẹn thời gian một nén nhang hắn liền đứng lên, tiếp đó hướng về phía rừng Phi Nhất ôm quyền, Lâm huynh rất đa tạ ngươi, ngươi viên đan dược này hiệu quả rất tốt, ta bây giờ đã có thể đi bộ, ta muốn bây giờ liền đi bên kia tìm kiếm ta mấy vị sư huynh muội như thế nào. Ngươi bây giờ xác định có thể đi đường sao? Lâm Phi vấn đạo. Có thể đi. Ngụy Sóng Ánh Sáng khẳng định nói, chính là chạy không nhanh, nhưng mà đi đường hoàn toàn không có hữu vấn đề. Lâm Phi biết Ngụy Sóng Ánh Sáng gấp gáp mặt khác bốn tên thượng thanh phái đệ tử rơi xuống, cho nên thì nhịn lấy đau nghị sớm một chút đi qua nhìn xem xét. Bất quá Lâm Phi cũng không có thuyết phục, bởi vì Ngụy Sóng Ánh Sáng dù sao cũng là hóa thần cảnh sơ kỳ, hắn một cái chân mặc dù đoạn mất xương cốt nhưng bây giờ uống thượng hạng chữa thương đan, đi trên đường cũng chính là chậm một chút, hắn hoàn toàn có thể chịu đựng được. Bây giờ thượng thanh phái đệ tử còn có bốn cái tung tích không rõ, nếu là bọn hắn không có chết mà là gặp phải nguy hiểm, như vậy mau chóng tìm được bọn hắn nói không chừng liền có thể đem bọn hắn cứu đi ra. Nghĩ tới đây Lâm Phi liền gật đầu một cái, vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát ta. Lúc này Trần Thắng lấy ra một cái bội kiếm đưa cho hắn Ngụy Sóng Ánh Sáng, tiếp đó Trần Thắng nhường Ngụy Sóng Ánh Sáng đỡ trên vai của hắn, dạng này hắn có thể tiết kiệm chút khí lực. Cứ như vậy, ba người hướng về vách núi phía bên phải đi tới. Bởi vì Trần Thắng cùng Ngụy Sóng Ánh Sáng cũng là hóa thần cảnh sơ kỳ, bọn hắn mặc dù bị thương nhẹ nhưng đi đường cũng không có chịu đến ảnh hưởng quá lớn, bởi vậy ba người tốc độ vẫn còn tương đối nhanh. Khi mọi người đi tới một cái cao tới hơn 10 mét cỡ nhỏ bao lúc, Lâm Phi liền thấy phía trước cách đó không xa trên mặt đất có một cỗ tương đối cường đại linh khí phát ra tới, thế là liền hướng về bên kia đến gần mấy bước muốn nhìn một chút nơi đó có cái gì. Nơi này có một thanh kiếm. Lâm Phi đi mau mấy bước, tiếp đó đưa tay đem một thanh cắm vào trong viên đá kiếm rút ra. Cái này tựa như là Âu Dương sư muội vật phẩm. Trần Thắng lập tức nói, mau nhìn xem trên chuôi kiếm có hay không khắc chữ. Lâm Phi liếc mắt nhìn chuôi kiếm, phát hiện phía trên khắc lấy một cái san chữ, rất rõ ràng, thanh kiếm này chính là thượng thanh phái Âu Dương san vật phẩm. Bọn hắn tại phụ cận cùng xét bợ rụt xảy ra chiến đấu kịch liệt. Lâm Phi thanh kiếm giao cho Trần Thắng, tiếp đó hướng bốn phía quan sát tỉ mỉ lên. Qua Liễu Nhất Hội, hắn liền hướng về trên ngọn đồi nhỏ mặt đi đến, mà Trần Thắng cùng Ngụy Sóng Ánh Sáng thì theo sát ở phía sau hắn. Lâm Phi theo dấu vết đánh nhau đi thẳng tới trên ngọn đồi nhỏ, tiếp đó liền đã mất đi dấu vết đánh nhau. Không chỉ như thế, phía trước liền xét bờ rụt thi thể cũng không có, cũng không có lên rõ ràng phái đệ tử thi thể, thật giống như bọn hắn vọt tới ở đây lúc lại đột nhiên biến mất một dạng. Lâm Phi nhìn chằm chằm phía trước nhìn Liễu Nhất Hội, mà Trần Thắng cùng Ngụy Sóng Ánh Sáng cũng không dám quấy rầy, hai người đứng tại bên cạnh liền thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ ảnh hưởng đến Liễu Lâm Phi tự hỏi. Đến từ bị Lâm Phi cứu ra hơn nữa một đường đi theo tới, bọn hắn tận mắt chứng kiến đến Lâm Phi thực lực là như thế nào cường đại, bởi vậy ngay tại lúc này, bọn hắn đều đem cứu ra đồng môn sư huynh muội hy vọng đặt ở Liễu Lâm Phi trên thân. Qua Liễu Nhất Hội, Lâm Phi gật đầu một cái, hắn đã nhìn ra nơi này không thích hợp chỗ. Ngọn núi nhỏ này bao là từ nham thạch tạo thành, có thể nói là một khối lớn đặc biệt tảng đá lớn, mà sân núi nhỏ một bên khác nhưng là đất bằng, này liền có chút không nói được. Bởi vì Lâm Phi tại thượng trước khi đến liền cảm thấy ngọn núi nhỏ này bao là trên đất bằng một cái đơn độc nổi lên chỗ, cho nên bây giờ tiền phương của bọn hắn chắc có một cái so sánh xoay mình đường xuống dốc mới đúng. Nơi này có một tòa trận pháp. Lâm Phi khẳng định nói, sư huynh của các ngươi muội còn có truy kích bọn họ xét bờ rụt rất có thể là tiến vào tòa trận pháp này đã trúng. Trận pháp? Ngụy Sóng Ánh Sáng cùng Trần Thắng tất cả giật mình, hai người bọn họ nhìn hồi lâu cũng không có nhìn ra phía trước có cái gì trận pháp. Tòa trận pháp này đẳng cấp tương đối cao, nếu như hướng phía trước nhìn rất khó coi đi ra, muốn hướng về dưới mặt đất nhìn. Lâm Phi chỉ về đằng trước 10m chỗ mặt đất, các ngươi nhìn kỹ một chút nơi đó, có phải hay không có chỗ nào không bình thường. Ngụy Sóng Ánh Sáng cùng Trần Thắng nhìn Liễu Nhất Hội, bọn hắn quả nhiên phát hiện Lâm Phi chỉ chỗ không thích hợp. Nhưng muốn nói là nơi nào không thích hợp, bọn hắn cũng không nhìn ra. Lâm Hinh, chúng ta không hiểu trận pháp, nhìn không ra. Ngụy Sóng Ánh Sáng đạo, các ngươi đi theo ta. Lâm Phi đạo, sư huynh của các ngươi muội hẳn là liền tại bên trong. Nói, Lâm Phi liền hướng phía trước đi đến. Khi hắn đi đến phía trước xa 10m địa phương lúc, thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất không thấy. Ngụy Sóng Ánh Sáng cùng Trần Thắng thật chặt cùng tại Lâm Phi thân phía sau, bọn hắn phát hiện rừng phi bất gặp lúc, cũng không có do dự trực tiếp liền hướng phía trước đi tới. Khi bọn hắn đi tới Lâm Phi nơi biến mất lúc, liền cảm thấy thấy hoa mắt, tiếp đó cơ thể cực tốc giảm xuống đại khái hơn 10m lúc liền ngừng lại rơi vào trên mặt đất. Đây là địa phương nào? Ngụy Sóng Ánh Sáng cùng Trần Thắng đều mắt tròn váng. Chỉ thấy địa thế của nơi này gồ ghề nhấp nhô, hơn nữa trên mặt đất liền một cái cây cũng không có, cũng là trơ trụi tảng đá. Đây là một tòa thiên nhiên khốn trận. Lâm Phi nhìn bọn hắn một mắt, tòa này khốn trận đẳng cấp rất cao, bên trong có hay không sát trận cùng khác trận pháp ta cũng không biết, bởi vậy các ngươi theo sau lưng ta, ta không có đi qua chỗ các ngươi đừng đi đi. Tốt, chúng ta nghe ngươi. Ngụy Sóng Ánh Sáng đạo. Lâm Hinh, phía trước có đất ngục huyền thi thể, chúng ta muốn đi đâu vừa nhìn nhìn sao? Trần Thắng đạo. Đối với nơi đó có sẹt bờ rụt thi thể mà đổi thành chỗ không có phát hiện, cho nên các ngươi sư huynh muội hướng về bên kia trốn khả năng lớn hơn một chút, chúng ta liền đi bên kia. Lâm Phi đạo. Nói, Lâm Phi ngay lập tức hướng về phía trước chạy tới. Bởi vì hắn mở ra thiên nhãn, lại thêm dọc theo con đường này có một chút sẹt bờ rụt thi thể, trên thuyết minh rõ ràng phải mấy cái kia đệ tử cùng sẹt bờ rụt đều trải qua ở đây, như vậy con đường này hẳn là không có cái gì cơ quan. Tại bay qua mấy cái tiểu sơn khâu phía sau, Lâm Phi lần nữa bước nhanh hơn, bởi vì hắn đã nghe được phía trước truyền đến giống thanh âm đánh nhau. Qua liếu nhất hội, trên đất sẹt bờ rụt thi thể càng ngày càng nhiều, hơn nữa trong không khí mùi máu tươi cũng càng ngày càng dày đặc lên. Lâm Phi cũng nhìn thấy phía trước dưới một tảng đá lớn mới có 4 tên tu sĩ đang bị một đoàn sẹt bờ rụt vây công. Những thứ này sẹt bờ rụt khoảng chừng hơn 100 con, hơn nữa trong đó có 10 con khoảng là cỡ lớn sẹt bờ rụt. Thượng Thanh phái cái kia 4 tên đệ tử dựa lưng vào khối cự thạch này tiến hành phòng thủ, còn thỉnh thoảng đối với sẹt bờ rụt nhóm ném ra đủ loại tính công kích phụ lục đi ra. Lâm Phi liếc mắt nhìn, hắn phát hiện cái này 4 cái mặc dù lộ vẻ chật vật không chịu nổi, nhưng nhìn cũng không rất nhanh liền bị sẹt bờ rụt cho đánh bại. 2699 thứ 2694 chương đuổi đi đàn thú, bởi vì này khối cự thạch hết sức cực lớn hơn nữa còn mang theo hình cung, cho nên 4 tên tu sĩ muốn phòng thủ phạm vi không tính quá lớn. Lại thêm 4 người này phối hợp phi thường tốt, giữa bọn hắn tựa hồ là đang dùng một loại đặc biệt hợp kích chi thuật tại cùng sẹt bờ rụt quần chiến đấu. Lâm Phi quay đầu nhìn Trần Thắng cùng Ngụy Sóng ánh sáng một mắt, gặp bọn họ bị chính mình kéo ra có chút xa, lại thêm dưới tảng đá lớn phương 4 người còn có thể trèo chống một hồi, thế là liền phóng chậm cước bộ. Hoàng sư huynh, Âu Dương sư muội. Trần Thắng cùng Ngụy Sóng ánh sáng chạy tới lúc, Trần Thắng lập tức liền kêu lớn lên. Là Trần sư đệ cùng Ngụy sư đệ sao? Cự thạch bên kia truyền tới một nam tử thanh âm, các ngươi trước tiên không được qua đây, chúng ta còn có thể kéo được bọn chúng, các ngươi nhanh địa phương khác tìm ra lộ. Không cần phải để ý đến chúng ta, các ngươi sau khi rời khỏi đây đem chúng ta chuyện nói cho sư phó là được. Một cái nữ tu lớn tiếng nói, để những người khác môn phái đệ tử không cần tiến vào, khu rừng rậm này so với chúng ta tưởng tượng muốn càng đáng sợ hơn. Hoàng sư huynh Âu Dương sư muội, các ngươi chống đỡ, chúng ta tới cứu các ngươi. Ngụy Sóng ánh sáng hét lớn. Nơi này cỡ lớn sẹt bờ rụt quá nhiều, các ngươi không nên hồi náo. Hoàng sư huynh quát to. Ngụy Sóng ánh sáng không để ý đến sư huynh cảnh cáo, mà là nhanh chóng đi tới Lâm Phi bên cạnh nói, Lâm huynh, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lâm huynh, chúng ta Thượng Thanh phái có một loại hợp kích chi thuật, nếu như chúng ta có thể vọt vào cùng mấy vị sư huynh muội đứng chung một chỗ, chúng ta 6 người đẹp liền sẽ tăng cường, lại thêm Lâm huynh có hy vọng đối phó nhiều như vậy sẹt bờ rụt. Trần Thắng nghi kế đạo, không cần phiền toái như vậy. Lâm Phi lắc đầu, ta tự có biện pháp. Lâm huynh định dùng biện pháp gì? Trần Thắng khẽ giật mình. Lập tức các ngươi liền biết. Lâm Phi nói liền cầm lấy hỏa thần thương hướng về cự thạch bên kia đi đến, lại đi mấy bước phía sau vừa quay đầu phân phó nói, các ngươi không muốn cách ta quá gần cũng không cần quá xa, cùng ta bảo trì tại hơn 10 mét khoảng cách liền có thể. Trần Thắng cùng Ngụy Sóng ánh sáng còn nghĩ hỏi lại đây là vì cái gì hòa Lâm Phi muốn dùng biện pháp gì đối phó sẹt bờ rụt lúc này Lâm Phi đã một lần nữa hướng sẹt bờ rụt nhóm xông tới. Bọn hắn không thể làm gì khác hơn là thật chặt cùng tại Lâm Phi thân phía sau, duy trì hơn 10 mét khoảng cách. Ngụy sư huynh, Lâm huynh hẳn là đem hắn phương pháp nói cho chúng ta biết, dạng này chúng ta cũng tốt hỗ trợ. Trần Thắng nhỏ giọng đối với Ngụy Sóng ánh sáng đạo. Hắn là ân nhân cứu mạng của chúng ta, lại mạo hiểm tới cứu chúng ta sư huynh muội, chúng ta đã vô cùng cảm kích không thể lại muốn cầu người khác quá nhiều. Ngụy Sóng ánh sáng thấp giọng nói, đến lúc đó Lâm huynh nếu là gặp nạn lúc, chúng ta nhất định muốn liều mình tương trợ, không thể để cho nhân gia xem nhẹ chúng ta Thượng Thanh phái. Sư huynh dạy phải. Trần Thắng lập tức nói. Lúc này cự thạch bên kia đang tại vây công Thượng Thanh phái đệ tử sẹt bờ rụt nhóm đã phát hiện Lâm Phi xông lại, theo vài tiếng gầm thét, mấy cái cỡ lớn sẹt bờ rụt cùng hơn 10 cái bình thường ngục khuyển hướng về phía Lâm Phi liền lao đến. Lâm Phi nhấc tay một cái, hỏa thần trong thương bắn ra từng viên liệt diễm phi đạn, những thứ này phi đạn đánh vào sông tới sẹt bờ rụt trên thân, bất kể là cỡ lớn vẫn là cỡ nhỏ, chỉ cần kề đến trên người bọn họ đều sẽ bốc cháy, chỉ bất quá thông thường ngục khuyển sẽ trực tiếp bị tiêu chết, mà cỡ lớn sẹt bờ rụt nhưng là giảm bất xung kích tốc độ, trên thân mang theo hỏa vẫn hướng về phía Lâm Phi lao đến. Lâm Phi chờ chúng nó tiếp cận liền không lại phóng ra liệt diễm phi đạn, mà là từ mũi thương bên trong phun ra 9 đầu hỏa long, hướng về phía trước mặt sẹt bờ rụt liền công tới. Cái này 9 đầu hỏa long như manh thu giống như bổ nhào vào sẹt bờ rụt trên thân căn xé, bọn chúng phát ra tới nhiệt độ cực kỳ cao độ còn có điều mang theo thuần dương chân khí, làm cho những này xông tới sẹt bờ rụt trong nháy mắt liền lâm vào trong hỗn loạn. Bọn chúng đã quên đối với Lâm Phi khởi xướng tiến công, mà là tại trên mặt đất lăn lộn, lăn qua lăn lại tựa hồ thoát khỏi những thứ này hỏa long. Mà ngay sau đó, Lâm Phi lại phát ra một đạo vô cùng mãnh liệt hỏa diễm, đem vọt tới trước mặt hơn 10 đầu sẹt bờ rụt đều gói lên. Hắn hỏa diễm uy lực cực lớn, chẳng những mang theo hỏa châu năng lượng, hơn nữa còn có thuần dương chân khí gia trì. Theo vài tiếng gầm thét, 3 con cỡ lớn sẹt bờ rụt nằm dạp trên mặt đất không ngừng giãy giụa, mà khác hơn 10 cái bình thường ngủ khuyển thì đã bị liệt hỏa hóa thành cho tàn. Lâm Phi cũng không có nghĩ đến hỏa diễm của chính mình sẽ có uy lực lớn như vậy, trước đó không lâu tại một địa phương khác cùng âm binh đại quân đối kháng thời dã là như thế này, hắn nghĩ thầm chẳng lẽ tại tử vong trong rừng rậm tu vi của mình không những sẽ không bị áp chế, chẳng lẽ còn tăng cường không thành. Bất quá hắn không có thời gian suy nghĩ vấn đề này, mà là nắm hỏa thần thương liền hướng cự thạch phía trước sẹt bờ rụt nhóm vào tới. Ngụy Sóng ánh sáng cùng Trần Thắng liếc nhìn nhau, bọn hắn cảm thấy 10 phần chấn kinh, mặc dù đang bên ngoài trận pháp mặt bọn hắn đã kiến thức đến Lâm Phi thực lực, nhưng vẫn nghĩ không ra rừng phi nhất cá nhân liền có thể đối kháng 3 con cỡ lớn sẹt bờ rụt cùng hơn 10 cái bình thường ngục khuyển. Mắt thấy cái kia 3 con cỡ lớn sẹt bờ rụt bị liệt hỏa đốt ngã trên mặt đất không ngừng giãy giụa, Ngụy Sóng ánh sáng cùng Trần Thắng đi lên bổ mấy kiếm, sau đó tiếp tục hướng về Lâm Phi đuổi theo. Lúc này Lâm Phi đã vọt vào sẹt bờ rụt trong đám, hắn chín đầu hỏa long lần nữa phóng ra, cùng hỏa long cùng xuất hiện, còn có to lớn vô cùng hỏa diễm, cả người hắn cùng trường thương trong tay cũng bị hỏa diễm bao trùm. Giống như là một hỏa nhân giống như. Hỏa long cùng hỏa diễm đối với bình thường ngục huyền lực sát thương cực lớn, bọn chúng một khi bị hỏa long cuốn lên, chính là một cái tình huống tuyệt vọng. Liền xem như bị ngọn lửa đốt tới, bọn chúng cũng sẽ lập tức mất đi năng lực chiến đấu, chỉ có dãy rụa phần. Cỡ lớn sẹt bờ rụt thực lực mạnh hơn nhiều, nhưng chúng nó tại Lâm bay phát ra liệt diễm phía dưới cũng thu hồi hung diễm không còn hướng Lâm Phi tiến công, mà là hết khả năng tránh né Lâm Phi phát ra hỏa diễm. Nhưng Lâm Phi thân pháp thật sự là quá nhanh, cả người hắn giống như là một đạo hỏa ảnh tại địa ngục huyền trong đám xuyên tới xuyên lui. Những đất kia ngục huyền chẳng những bị hắn hỏa diễm gây thương tích, hơn nữa hắn hỏa thần thương chỗ đến, bình thường ngục huyền cũng sẽ bị trực tiếp bị cắt chém thành hai nửa, cỡ lớn sẹt bờ rụt cũng sẽ đụng phải trọng thương. Trong chốc lát, tình thế lập tức bị chuyển, hơn 100 con sẹt bờ rụt nhóm tử thương hơn phân nửa, trong đó cỡ lớn sẹt bờ rụt cũng có một nửa đã mất đi năng lực chiến đấu. Kết quả như vậy để cho tại chỗ 6 tên thượng thanh phái đệ tử đều mắt tròn váng, bọn hắn ngơ ngác đứng tại chỗ không nhúc nhích, đều quên muốn đi qua hỗ trợ. Bất quá Lâm Phi tựa hồ không cần hỗ trợ của bọn hắn, bởi vì cái này thời điểm có mấy cái không có bị thương cỡ lớn sẹt bờ rụt đã bắt đầu chạy trốn. Lâm Phi giết tính chất lên, trực tiếp từ sau cong tê ra 4 cái phạm kim đoạn thương súng lục đi ra, phân biệt đánh phía 4 cái muốn chạy trốn cỡ lớn sẹt bờ rụt, tiếp đó hắn thân ảnh lóe lên liền đuổi tới một cái khác muốn chạy trốn cỡ lớn sẹt bờ rụt sau lưng, giơ lên hậu nhất thương liền đem nó oanh té xuống đất. Tất cả mọi người bên trên, một cái cũng không lưu lại. Lâm Phi lớn tiếng kêu lên. Lúc này, thượng thanh phái chúng đệ tử mới phản ứng lại. Bọn hắn lập tức vọt tới, đối địa ngục huyền phát khởi mạnh mẽ hữu lực tiến công. 2700 thứ 2695 trường cường đại khốn sát trận bây giờ sẹt bờ rụt nhóm đã bị Lâm Phi triệt để đánh sụp, tất cả cỡ lớn sẹt bờ rụt đều đã mất đi năng lực tác chiến, mà phần lớn bình thường ngục huyền cũng bị hỏa diễm đốt chết thì chết thương thì thương. 6 tên thượng thanh phái đệ tử thực lực so với bình thường ngục huyền hay là muốn mạnh hơn một chút, ở tại bọn hắn công kích, rất nhiều bình thường ngục huyền nhao nhao ngã xuống. Mà lúc này, Lâm Phi tại xử lý muốn chạy trốn mấy cái cỡ lớn sẹt bờ rụt phía sau liền giết trở về, còn giữ lại những đất kia ngục huyền căn bản không phải đối thủ của hắn, vẹn vẹn qua gần nửa canh giờ. Nguyên bản vây công thượng thanh phái đệ tử cái này hơn 100 đầu sét bờ rụt liền bị đổ sát hầu như không còn. Lúc này, Lâm Phi thu hồi ngọn lửa trên người, sau đó đem hỏa thần thương cũng thu vào, mà những thứ khác 6 tên thượng thanh phái đệ tử thì nhao nhao tới hướng hắn nói tạ. Các vị sư huynh sư muội, vị này là Lâm huynh, chúng ta là ở bên ngoài bị Lâm huynh cứu, vừa rồi hắn lại dẫn chúng ta đi tìm các ngươi, bây giờ rốt cuộc tìm được. Ngụy sóng ánh sáng thay mấy vị đồng môn sư huynh muội làm giới thiệu. Rất đa tạ Lâm huynh. Thân hình cao lớn Hoàng Bình lần nữa hướng Lâm Phi nói lời cảm tạ. Không cần khách khí. Lâm Phi đạo: Các ngươi sau khi mất tích thượng thanh phái tại nhiệm vụ đại sảnh ban bố tìm kiếm các ngươi nhiệm vụ, ta nhìn thấy phía sau liền tiếp nhận nhiệm vụ này. Bây giờ ta mang các ngươi trở về, các ngươi cùng các ngươi sư phụ môn trưởng bối nói một chút ta hoàn thành cái này nhiệm vụ liền có thể. Vậy làm phiền Lâm Vinh. Hoàng Bình đạo: Toàn này khốn trận thập phần cường đại muốn tìm mở miệng cũng không dễ dàng. Lâm Phi nói: Trong các ngươi có ai biết trận pháp? Thượng thanh phái 6 tên đệ tử liếc nhìn nhau tiếp đó đều là lắc đầu. Chúng ta tới 6 người ở trong cũng không có người hiểu trận pháp, cái này cũng là trước đây chúng ta sơ sẩy, không nghĩ tới tử vong trong rừng rậm tự nhiên trận pháp sẽ có nhiều như vậy. Âu Dương Sán nói: Vậy các ngươi sau khi đi vào đi qua địa phương khác sao? Lâm Phi hỏi lần nữa. Cũng không có, chúng ta bị sẹt bờ rụt đuổi tới ở đây lúc liền dựa vào khối cự thạch này tiến hành phòng thủ, nơi nào cũng không có đi. Âu Dương Sán nói: Đã như vậy, vậy các ngươi liền theo ta đi. Lâm Phi nói: Ở đây mặc dù là một tòa khống trận, nhưng mà nó cũng có thể là một tòa hợp lại trận pháp, trong này có hay không sát trận hay là khác trận pháp trước mắt còn không biết, cho nên các ngươi quan trọng đi theo ta, ta chưa từng đi chỗ các ngươi cũng không cần đi. Nói, Lâm Phi liền phân biệt phương hướng một chút hướng về cự thạch bên trái đi đến. Hắn sở dĩ chưa có trở lại trước đây tiến vào chỗ, là bởi vì khốn trận có một đặc điểm, đó chính là tiến vào trận môn cùng đi ra ngoài trận môn thường thường không ở cùng một cái phương hướng. Đương nhiên cũng có trận pháp sư đi ngược lại con đường cũ, cố ý đem ra vào phương hướng đều đặt ở cùng một chỗ. Bất quá tòa trận pháp này rất rõ ràng là một tòa tự nhiên trận pháp trên cơ bản sẽ không tồn tại loại này khả năng. Lâm Phi dẫn đám người đi một khoảng cách, hắn tốc độ chạy không nhanh cũng không chậm, vừa đi vừa tập trung tinh thần dùng thiên nhãn nhìn chăm chú lên động tĩnh xung quanh. Chờ hắn đi tới một rừng cây nhỏ phía trước liền ngừng lại, hắn nhìn ra được cánh rừng cây này kỳ thực chỉ là một huyễn tượng mà thôi. Theo lý thuyết bọn hắn bây giờ đi tới khốn trận danh giới. Vì chứng thực đã biết loại ý nghĩ, Lâm Phi liền từ trong túi chữ vật tùy tiện lấy ra một cái đạo khí cấp bậc trường kiếm đi ra, tiếp đó hướng về phía trước rừng cây liền ném tới. Làm trường kiếm mắt thấy liền muốn bắn tới trên một thân cây lúc, trước mắt mọi người cảnh vật đột nhiên biến đổi, nhất đạo kỳ dị năng lượng ba động cấp tốc tại trường kiếm chung quanh tạo ra, đem thanh trường kiếm kia cho rào sát trở thành mảnh vụn. Quả nhiên là khốn sát trận. Lâm Phi nói, thanh trường kiếm kia chỉ là nói khí cấp bậc, nhưng mà bị tòa trận pháp này rào sát thành loại dáng vẻ này, cái này cũng nói rõ tòa này khốn sát trận thập phần cường đại. Lâm Phi cẩn thận đi ra phía trước cẩn thận quan sát rồi một lần, tiếp đó liền tiếp tục đi về phía một bên khác. Bởi vì hắn đã nhìn ra, cái phương hướng này không có khả năng tồn tại mở miệng, hơn nữa cũng không phải khốn sát trận chỗ yếu nhất, cho nên cũng không cách nào từ nơi này cưỡng ép phá trận. Lâm Phi vừa đi vừa nghỉ, bất chi bất giác thời gian một ngày đi qua. Cuối cùng Lâm Phi lượn quanh một vòng cũng không có phát hiện khốn sát trận cửa ra vào ở đâu, liền chỗ bạc nhược hắn đều không có tìm được. Nếu là không tìm được cửa ra cũng chỉ có thể cưỡng ép phá trận, thế nhưng bộ dáng sẽ hao phí cực lớn tinh lực hơn nữa còn không chắc chắn có thể đủ thành công. Lâm Phi suy tư một hồi, tiếp đó hắn đột nhiên nghĩ đến mình tại tòa trận pháp này lượn quanh một vòng lớn, nhưng mặc kệ phương hướng nào trận pháp biên giới đều cách khối cự thạch này khoảng cách không sai biệt lắm, trước đây thượng thanh phái cái này vài tên đệ tử bị vây cái chỗ kia cũng chính là khối cự thạch này chỗ, tựa như là trận pháp trung tâm. Đối với trận pháp tới nói trung tâm bộ phận cũng có thể là tồn tại mở miệng, nghĩ tới đây Lâm Phi sau đó lập tức mang theo đám người trở về tới cự thạch nơi đó, khi hắn tới gần cự thạch thời điểm, lập tức liền cảm nhận được một cỗ sóng chấn động năng lượng kỳ dị. Loại chấn động năng lượng này hắn hết sức quen thuộc, đó chính là chỉ có trận pháp bộ vị mấu chốt mới có thể sinh ra loại hiện tượng này. Lúc trước hắn tới cứu thượng thanh phái lúc chỉ là giết lùi xét bọn rút, nhưng cũng không có tới gần nơi này khối cự thạch, cho nên lúc ban đầu hắn không có phát hiện điểm này. Bây giờ tất nhiên phát hiện, Lâm Phi liền cẩn thận quan sát. Hắn phát hiện khối này cự thạch có thể là cho tòa trận pháp này cung cấp năng lượng chỗ, chỉ cần đem nơi này nguồn năng lượng làm hỏng đi, khốn sát trận liền đã mất đi nguồn năng lượng, tự nhiên cũng liền đã mất đi vây giết tác dụng. Nhưng mà vấn đề ở chỗ khốn sát trận năng lượng cũng rất có thể là ở cự thạch phía dưới, theo lý thuyết chỉ có đem cự thạch cho mở ra mới có thể tìm được nguồn năng lượng, nhưng khối này cự thạch to lớn vô cùng, liền xem như trời sinh thần lực cũng là không có khả năng dung chuyển. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định hay là từ cự thạch bên cạnh vào tay, ngược lại mấu chốt của vấn đề chỗ cũng không phải khối này cự thạch mà là dưới tảng đá lớn vương nguồn năng lượng, cho nên cũng không có tất yếu phá hủy khối này cự thạch, chỉ cần tại bên cạnh đánh cái động đi qua tìm được cái kia nguồn năng lượng phá đi là được rồi. Nghĩ tới đây Lâm Phi liền vây quanh cự thạch dạo qua một vòng, tiếp đó tìm một cái dễ dàng nhất đào hàng chỗ, liền cầm lấy tử điện thương đánh tới. Một tiếng vang thật lớn đi qua, tử điện thương phát ra cường đại thương mang dưới tảng đá lớn vương thổ địa bên trên nổ ra một cái động lớn đi ra. Tiếp lấy Lâm Phi đưa tay lại là mấy phát đánh tới. Nhưng mà đằng sau mấy phát trô đánh văng ra ngoài động liền tương đối nhỏ, bởi vì phía dưới có thật nhiều tán lạc hòn đá, những tảng đá này mặc dù không bằng cự thạch lớn như vậy nhưng mà kích thước cũng không nhỏ, cho nên phải ở phía dưới đào hang cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Bất quá Lâm Phi có thể cảm thụ chính mình vừa mới đào ra trong động linh khí muốn càng thêm nồng đậm một chút, này liền chứng minh phán đoán của mình không có sai, tại dưới tảng đá lớn phương tuyệt đối có một cho khốn sát trận cung cấp năng lượng chỗ. Lâm Phi đem mình ý nghĩ này cùng thượng thanh phái khác vài tên đệ tử nói, tiếp đó đám người mà bắt đầu thay phiên đào lên đến trong động. Mỗi người đều sử dụng chính mình xứng tay pháp bảo hướng về phía Lâm Phi phía trước đào ra lỗ lớn đánh tới. 2701 thứ 2696 chương dưới tảng đá lớn phương bí mật lúc này liền lập tức có thể thấy được mỗi người công lực sâu cạn, Lâm Phi phát ra mỗi một đạo thương mang đều có thể đào ra hơn 2 thước chiều sâu, mà lên rõ ràng phái đệ tử khác cái này tối đa cũng chỉ có thể đào ra 1m sâu tả hữu, có người thậm chí chỉ có thể đào ra khoảng nửa mét. Bất quá Lâm Phi biết những người này thực tế thực lực cũng không chỉ ngần ấy, bọn hắn sở dĩ biểu hiện không được tốt là bởi vì ở tòa này trong rừng rậm tu vi bị áp chế nguyên nhân. Nếu là bọn hắn sau khi ra ngoài, lấy thực lực của bọn hắn đoán chừng tại hóa thần cảnh sơ kỳ bên trong ít nhất cũng có thể sắp xếp thượng trung bên trên. Dù sao thượng thanh phái là thiên châu thực lực mạnh nhất mấy cái môn phái một trong, bọn hắn những đệ tử này thực lực rõ ràng muốn so mây xanh phái còn có ngân vũ môn cùng song hợp môn những đệ tử này thực lực mạnh hơn một đoạn. Đám người hợp lực bỏ ra một cách giờ, tòa này đào ra trong động toát ra linh khí càng ngày càng nhiều. Làm Âu Dương San oanh ra một kiếm lúc, liền nghe được bịch một tiếng, lỗ lớn phía dưới đột nhiên sụp đổ đứng lên, nhân hậu nhất cái đen kịt cửa hang tiểu ra bây giờ trước mặt mọi người. Cửa động này cũng không lớn, nhưng là từ bên trong tràn ra linh khí 10 phần phong phú. Lâm Phi khiến người khác cách xa càng tốt, chờ bọn hắn đều đi đến vài trăm mét bên ngoài phía sau, Lâm Phi liền lấy ra mình linh thạch bom một hơi hướng về cửa hang kia bên trong ném vào năm ai. Những linh thạch này bom cũng là đi qua trì hoãn thiết kế, muốn năm hơi đi qua mới có thể nổ tung. Cho nên khi Lâm Phi đem bọn nó ném vào sau đó liền lập tức quay người chạy như điên. Khi hắn chạy đến thượng thanh phái trước mặt mọi người lúc, liền nghe được một tiếng ầm vang tiếng vang, cự thạch bên kia xảy ra mãnh liệt liên tiếp nổ tung, toàn bộ cự thạch đều run rẩy một cái tiếp đó hướng bên cạnh nghiêng về một chút. To lớn như vậy nổ tung uy lực Lâm Phi cũng không có nghĩ đến, còn tốt nổ tung không có kéo dài bao lâu, hơn 10 hơi thở sau đó từ từ yếu bất ngừng lại. Chúng ta đi ra ngoài đi. Lâm Phi đoán chừng tòa này khốn sát trận đã bị mình phá giải hết, thế là liền hướng phía trước tiến vào chỗ đi đến. Những người khác theo sát ở phía sau hắn, làm Lâm Phi đi tới trước đây tiến vào địa phương lúc, hắn liền thấy tòa kia quen thuộc gò núi hoàn chỉnh lộ ra trước mặt mình, này liền chứng minh tòa này khốn sát trận đã bị phá giải hết. Lâm Phi trực tiếp đi lên, tiếp đó đứng tại tiểu sơn khâu trên đỉnh bốn phía liếc mắt nhìn, xác nhận đây chính là phía trước tiến vào chỗ. Chúng ta đi ra. Trần Thắng hưng phấn kêu lên. Cái này còn phải cảm ơn Lâm Hình, nếu không phải là ngươi chúng ta liền xong rồi. Âu Dương San nói. Thượng thanh phái đệ tử khác lại là đối với Lâm Phi tiến hành một vòng cảm tạ. Lâm Phi nghĩ thầm các ngươi một người liền đáng giá 200 cái cống hiến tăng thêm một kiện trung phẩm tiên khí, ta đương nhiên muốn đem các ngươi nghĩ biện pháp mang đi ra ngoài, không phải vậy chẳng phải là quá thiệt thòi. Chư vị, không nên khách khí. Ta biết là có một đầu đường trở về, các ngươi đi theo ta liền có thể. Lâm Phi nói liền mang theo 6 tên thượng thanh phái đệ tử 7 lần quạt 8 lần rẽ về tới trước đây tiến vào bên trong hang núi kia. Khi hắn đi vào sơn động đi tới tòa kia trong động đại sảnh lúc, liền thấy trong đại sảnh tu sĩ vẫn không hề rời đi, bao quát Thả Chi Đồng, Thả Nhược Lan hai tỷ muội cũng còn ở chỗ này. Bọn hắn nhìn thấy Lâm Phi lại mang theo mấy người tới, thế là liền lập tức xuống tới. "Chư vị, mấy vị này là thượng thanh phái đệ tử." Lâm Phi lớn tiếng nói, "Các ngươi cùng một chỗ trở về đi. Lâm huynh, phía ngoài âm binh vẫn còn có một số, chúng ta gần đây còn không dự định trở về." Dáng người buồn bã trận pháp sư đi tới Lâm Phi trước mặt nói, "Những cái kia âm binh còn không có tản mất sao?" Lâm Phi vấn đạo, "Còn không có hoàn toàn tán đi." Mặc dù số lượng lớn vì giảm bớt, nhưng mà chúng ta trong lòng không chắc cho nên muốn đợi thêm một chút. Lâm Phi nghĩ thầm phía ngoài âm binh nói không chừng cũng sẽ không hoàn toàn biến mất, các người muốn tương đương bên ngoài không có âm binh lúc, cái kia phải đợi bao lâu? Bây giờ chính mình cũng đem người cho đưa đến nơi này cách mở miệng cũng không tính toán quá xa, nếu là ở nửa đường những thứ này thượng thanh phái đệ tử xảy ra điều gì sai lầm, trước mặt mình làm hết thể liền dã tràng xe cát. Dứt khoát người tốt làm đến cùng, đem bọn hắn trực tiếp đưa ra ngoài tốt, những cái kia ban thưởng liền có thể bảo đảm tới tay. Bọn hắn 6 tên đệ tử cộng lại có thể được 1200 cái điểm cống hiến, ngoài ra còn có 6 thanh trung phẩm tiên khí, khoản tài phú này không coi là nhỏ. Lại thêm thượng thanh phái còn muốn thiếu mình một cái đại nhân tình, chuyện tốt như vậy hắn cũng không muốn nửa đường xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nghĩ tới đây Lâm Phi liền lớn tiếng nói, các ngươi trước tiên ở đây chờ một lát, ta ra ngoài nhìn một chút, nếu như phía ngoài âm binh không nhiều lời nói, ta mang mọi người trở về tốt. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, tất cả mọi người cảm thấy cục đá trong lòng xem như rơi xuống, mỗi người biểu lộ đều lộ vẻ dễ dàng hơn. Hiện tại bọn hắn đều biết Lâm Phi thực lực phải xa xa vượt qua bọn hắn, hơn nữa Lâm Phi ứng phó dạng này hung hiểm hoàn cảnh kinh nghiệm cũng muốn so với bọn hắn phong phú hơn nhiều, nếu có Lâm Phi dẫn đường, đó là không thể tốt hơn sự tình. Lâm Phi đầu tiên là một mình đi ra sơn động, tiếp đó đến bốn phía nhìn một chút, hắn phát hiện phía ngoài âm binh kỳ thực đi không sai biệt lắm, tại phụ cận hắn cũng chỉ nhìn thấy ba con âm binh ở nơi đó lúc gần lúc hiện, hơn nữa còn cũng là loại kia bình thường nhất âm binh. Lâm Phi đoán chừng những người này là bị âm binh dọa cho sợ, cho nên chỉ cần bên ngoài có một con âm binh, bọn hắn cũng không dám ra ngoài. Quay người trở lại trong động, Lâm Phi nhường đại gia đi theo hắn xuất động, hơn nữa nhường am hiểu hỏa hệ công pháp đi ở đội ngũ hai bên cùng đằng sau, những người khác đi ở chính giữa. Tất cả mọi người là bị Lâm Phi đã cứu, đều hết sức tin tưởng Lâm Phi, thế là cứ dựa theo Lâm Phi yêu cầu sắp xếp chỉnh tề cùng một chỗ đi theo Lâm Phi hướng về tử vong rừng rậm mở miệng đi đến. Làm Lâm Phi ở phía trước mở đường lúc, một chút phổ thông âm binh căn bản cũng không dám gần hắn thân, vừa nhìn thấy hắn tới liền tránh xa xa, tựa hồ rất sợ hai bộ dáng. Mọi người ở đây cho là sẽ thuận lợi đến mở miệng điểm thời điểm, ở phía trước chỗ cua quẹo đột nhiên liền thoát ra hai cái âm binh đội trưởng. Cái này hai cái âm binh đội trưởng người mặc khôi giáp màu đen, cầm trong tay đao kiếm, tại gặp phải Lâm Phi lúc bọn chúng khẽ giật mình, tiếp đó đột nhiên liền hướng về Lâm Phi lao đến. Muốn lên thân thể của ta. Nằm mơ giữa ban ngày. Lâm Phi hét lớn một tiếng dùng hỏa thần thương phát ra một đạo hỏa diễm đồng thời đem hai cái âm binh đội trưởng gói lên. Hai cái này âm binh đội trưởng đã có thể biến ảo hình thái, bọn chúng bây giờ là thực thể hình thái, tựa hồ không thể nào e ngại hỏa diễm, từ hỏa diễm bên trong sông ra vẫn nhào về phía Lâm Phi. Nhưng khi bọn hắn đi tới Lâm Phi trước mặt lúc, lại lập tức kinh hô một tiếng quay người liền nghĩ chạy. Bất quá trong đó một cái âm binh đã bị Lâm Phi lấy tay bắt được cổ, một đạo hỏa diễm từ Lâm Phi tay trong lòng bàn tay truyền đến trên thân thể của nó, lập tức liền để nó bắt đầu cháy rừng rực. Con này âm binh vừa rồi xông lại lúc đã phát hiện Lâm Phi trên người có thuần dương chân khí, chỉ là nó không nghĩ tới Lâm Phi tu vi không có bị áp chế, cho nên liền muốn tới cùng đồng bạn tranh đoạt muốn chiếm căn cứ Lâm Phi cơ thể. Nhưng khi nó đi tới Lâm Phi trước mặt lúc liền lập tức phát giác được Lâm Phi trong thân thể ngoại trừ có thuần dương chân khí bên ngoài, còn có một cỗ cực kỳ cường đại đặc thù khí tức, cỗ khí tức này đem nó cùng cái kia đồng bạn bị hù quay người liền nghĩ chạy, nhưng nó chính mình lại bị Lâm Phi cho nắm ở trong tay, rất nhanh liền bị Lâm Phi phát ra thuần dương chân hỏa đốt trở thành hư vô. 2702 thứ 2697 chương rời đi tử vong rừng rậm mà đổi thành một cái âm binh cũng không thể trốn đi được, bị Lâm Phi phát ra một thanh phàm kim thương đánh trúng, thân thể của nó lập tức bổ nhào về phía trước, hơn nữa bởi vì thụ thương nghiêm trọng, nó bất lực chuyển đổi hình thái là giả thể, cũng vô lực cùng ngọn lửa trên người đối kháng. Rất nhanh liền bị đốt thành một cái chồng cho tàn, chỉ để lại một bộ khôi giáp màu đen. Bộ khôi giáp này là hạ phẩm tiên khí, Lâm Phi vốn là không muốn, bất quá suy nghĩ một chút không ta muốn, cũng chính là đi mấy bước động động tay sự tình, thế là liền đi qua đem bộ khôi giáp này thu vào, hơn nữa đem âm binh sử dụng một cái đại đao cùng một thanh trường kiếm cũng thu vào. Cái này khiến mọi người thấy 10 phần giật mình, bọn hắn tại gặp phải âm binh đội trưởng lúc chỉ có con đường trốn, nhưng âm binh đội trưởng gặp phải Liễu Lâm Phi ngược lại sẽ bị Lâm Phi cho xử lý hơn nữa cướp đi trên người bọn họ vật phẩm. Kế tiếp Lâm Phi bọn hắn cũng không còn gặp phải phiền phức gì. Đại khái là phía trước không có cái gì âm binh đội trưởng, cũng có thể là khác âm binh biết Liễu Lâm Phi lợi hại bởi vậy không dám tới, cho nên một đoàn người rất thuận lợi đi tới tử vong rừng rậm lối vào. Làm Lâm Phi mang theo bọn hắn từ lối đi hẹp dài đi tới lúc, mọi người nhất thời đều hoan hô. Mà lúc này, lần trước dẫn bọn hắn tiến vào tên quản sự kia còn có hơn 10 cái người mặc nhiệm vụ đại sảnh đồng phục tu sĩ, cùng với mặt khác mấy chục cái tu sĩ cũng lập tức vây quanh. Sư phó, nương, sáu. Từ Lâm Phi sau lưng lập tức thì có mấy người hướng về phía trước chạy tới, vừa chạy vừa kêu, ngoại trừ tân nương cùng sư phó bên ngoài, còn có đại bá cùng thẩm thẩm sư thúc các loại. Tóm lại kêu cái gì đều có hết sức náo nhiệt. Quá tốt rồi, các ngươi cuối cùng đi ra. Một cái giữ lại hoa dâm tròm dâu bên trong niên tu sĩ khó mà che giấu kích động trong lòng tâm tình, âm thanh lấn át tất cả mọi người ở đây. Sư phó, chúng ta là bị Lâm huynh cứu ra. Âu Dương San chỉ vào đứng ở một bên Lâm Phi nói. Dương Tiểu Phi 6. Bên trong niên tu sĩ nhìn Liễu Lâm Phi một mắt lập tức liền nhận ra được, ngươi không phải là lần trước tại Âm Phong Cốc dẫn đường người trẻ tuổi kia sao? Tiền bối, chào ngươi. Lâm Phi hướng vị này thượng thanh phái tu sĩ hành một cái lễ. Là ngươi cứu ra bọn họ. Bên trong niên tu sĩ vấn đạo. Ta tiếp rồi nhiệm vụ đại sảnh nhiệm vụ, vận khí tốt, vừa vặn gặp bọn hắn liền dẫn bọn hắn đi ra. Lâm Phi đạo: "Sư phó, chúng ta bị sẹt bợ rụt kẹt ở một tòa khốn sát trận bên trong, nếu không phải là Lâm huynh tìm được chúng ta hơn nữa giết lùi sẹt bợ rụt còn phá giải khốn sát trận, vậy chúng ta bây giờ e rằng đã chết ở bên trong." Âu Dương San tiếp lấy nói bổ sung: "Hảo, không tệ." Bên trong niên tu sĩ đối với Lâm Phi đạo: "Ngươi đã cứu chúng ta thượng thành phái đệ tử, chúng ta thiếu nợ một cái đại nhân tình, ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì? Chỉ cần ta làm đến tuyệt đối thỏa mãn yêu cầu của ngươi." Tiền bối, các ngươi cũng tại nhiệm vụ đại sảnh ban bố treo thưởng. Lâm Phi đạo, liền làm phiền ngài cùng nhiệm vụ đại sảnh người bên kia nói một tiếng, chờ ta lần sau đi ra lúc liền trực tiếp đi nhận chức vụ đại sảnh lĩnh treo thưởng tốt. Ngươi lần sau đi ra sáu. Bên trong niên tu sĩ khẽ giật mình, ý của ngươi là nói ngươi còn nghĩ lại vào đi không? Đúng vậy. Lâm Phi gật đầu một cái, ta đi tử vong rừng rậm còn nghĩ làm nhiều chút linh thảo, lần này đi ra ngoài là bởi vì trên đường không dễ đi lắm, ta lo lắng mọi người an toàn cho nên liền mang theo bọn hắn đi ra, đợi lát nữa ta còn muốn lại vào đi. Tử vong rừng rậm 10 phần hung hiểm, bất quá ngươi có thể cứu ra chúng ta thượng thanh phái 6 tên đệ tử, chắc hẳn ngươi cũng có biện pháp ứng đối. Bên trong niên tu sĩ gật đầu một cái, ta sẽ cùng nhiệm vụ đại sảnh bên kia nói, để bọn hắn đem bản phái treo thưởng giữ lại cho ngươi, đến lúc đó ngươi trực tiếp đi tìm bọn họ nhận lấy liền có thể. Còn có, chờ ngươi tương lai có rảnh lúc, hy vọng có thể đến chúng ta thượng thanh phái ngồi một chút. Nói, bên trong niên tu sĩ liền lấy ra một mặt ngọc bài đưa cho Liễu Lâm Phi. Lâm Phi nhận lấy xem xét, mặt này trên ngọc bài viết thượng thanh lệnh ba chữ. Hắn biết đây là thượng thanh phái một loại lệnh bài, tổng cộng chia làm bên trong cao thấp ba loại, là ban thưởng cho giúp bọn hắn thượng thanh phái vội vàng người, chỉ có nắm giữ mặt này lệnh bài thì có thể làm cho thượng thanh phái thay lệnh bài người sở hữu làm một chuyện. Đương nhiên, thượng thanh phái cũng không phải chuyện gì đều biết làm, giống loại kia giết người phóng hỏa vi phạm đạo nghĩa chuyện, coi như ngươi cầm đẳng cấp cao nhất thượng thanh làm ra tới, bọn hắn cũng sẽ không làm. Chỉ có không trái với đạo nghĩa chuyện, bọn hắn mới có thể làm. Mà Lâm Phi vừa mới nhận được chương này ngọc bài là trung cấp thượng thanh lệnh, có thể yêu cầu thượng thanh phái trưởng lão thay hắn làm một việc, đây chính là cực kỳ chân quý lễ vật. Cảm ơn tiền bối. Lâm Phi mừng rỡ đem ngọc bài thu vào. Tiếp lấy, Lâm Phi liền hướng thượng thanh phái nhân cáo tử, tiếp đó liền quay trở về tới tử vong trong rừng rậm. Cái này hắn không có lại trở lại bên trong hang núi kia, mà là quyết định đi một phương hướng khác, đầu tiên là đi tới trước đây gặp phải âm binh đại quân lúc vị trí, tiếp đó liền tiếp tục hướng phía trước đi. Mảnh này tử vong trong rừng rậm âm binh đối với hắn không tạo được cái uy hiếp gì, Lâm Phi chỉ cần ở trên người tạo thành một đạo lửa lá chắn, là có thể tránh khỏi âm binh quấy rối. Hắn hướng phía trước đi một ngày một đêm, gặp phải âm binh càng ngày càng ít, về sau, cơ hội liền không còn âm binh xuất hiện, thế là Lâm Phi liền đem trên người lửa lá chắn cho bãi bỏ rơi mất. Lúc này, hắn nhìn thấy bên trái đằng trước có một tòa núi cao, tòa này núi cao hết sức kỳ lạ, hiện lên hai bên cao trùng ở giữa thấp trạng thái. Hơn nữa ở giữa thấp bộ phận rất hẹp, nhìn giống như là lạc đà hai cái nô lên biểu lạc đà mở dạng. Lâm Phi nhìn thấy hai bên phía trên trơ trụi không có thực vật, liền đoán được tại phía trên có cấm bay trận pháp, cho nên phía trên mới không có một mảng cỏ. Thế là hắn liền hướng ở giữa đi tới. Khi hắn đi tới hai tòa chỗ giao giới lúc, liền cảm thấy một cỗ mạnh mẽ kình phong hướng về chính mình thổi tới, tại kình phong bên trong còn có vô số phong nhận. Để cho an toàn, hắn lấy ra phàm băng thuẫn ngăn tại trước người, tiếp đó theo bản năng nhích sang bên đi đến, muốn dựa vào tại trên vách đá chờ gió ngừng thổi lại tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng khi hắn đi tới vách đá chỗ lúc, liền lập tức cảm thấy không ổn, bởi vì một cỗ cường đại hấp lực đem hắn vững vàng trưởng không lấy, đang đem hắn hướng về vách đá chỗ kéo. Truyền tống trận pháp. Lâm Phi dưới đáy lòng lập tức hiểu rõ ra. Loại này hấp lực là một loại đặc hữu truyền tống trận pháp mới có, khác truyền tống trận bất kể là nhân công bố trí vẫn là tự nhiên hình thành, đều cần người sử dụng chủ động tiến vào trong trận pháp mới có thể bị truyền tống đến nơi khác. Nhưng có một loại truyền tống trận hết sức đặc thù, chính là nó sẽ chủ động hấp dẫn tới gần nó tu sĩ hay là hung thú các loại sinh vật, tiếp đó cưỡng ép đem bọn nó hút vào đến trong trận pháp. Mà cái truyền tống trận là tự nhiên hình thành vẫn là người vì bố trí, Lâm Phi cũng không biết nó sẽ đem hắn truyền tống đến nơi nào, hắn chỉ biết là vạn nhất là đem hắn cho truyền đến một cái 10 phần hung hiểm chỗ, vậy thì nguy rồi. Cho nên Lâm Phi liều mạng hướng phía sau nhảy tới, nghĩ thoát ly tòa này truyền tống trận trường khống. Nhưng mà hắn vẫn chậm một bước, tòa này truyền tống trận pháp đẳng cấp rất cao, Dương Phi bất từ tự chủ bị kéo đến truyền tống trận pháp trung tâm, tiếp lấy liền cảm thấy một hồi choáng váng, chờ cảnh vật trước mắt đều tĩnh lại lúc, hắn phát hiện mình đi tới một cái giống địa ngục chỗ. 2703 thứ 2698 chương đặc thù truyền tống trận chỉ thấy bốn phía lờ mờ vô cùng, từng đạo lục sắc cùng màu đỏ u quang tại bốn phía lập lòe, mà ở trong đó không có một gốc rừng cây hay là cỏ dại, trên mặt đất có chỉ là màu trắng xương khô, trong không khí cũng tràn ngập một cỗ mùi vị của tử vong. Xui xẻo. Lâm Phi ở trong lòng nói thầm một tiếng, tiếp đó đánh liền lên tinh thần vận đủ thị lực đánh giá đến bốn phía tới. Nơi này chắc chắn không phải là cái gì nơi tốt, cho nên nhất thiết phải tìm được rời đi đường ra mới được. Lâm Phi nghĩ như vậy, liền lấy ra hỏa thần thương cùng phàm hỏa thuẫn, thận trọng tại bốn phía tra xét. Lúc này, hắn cảm thấy có một cỗ năng lượng ba động tại ở gần chính mình, thế là lập tức liền dừng bước, tiếp đó xoay người lại hướng về phía sau lưng hơn 10 mét chỗ mặt đất liền đánh một thương đi qua. Bụp một tiếng, súng màu đỏ mang đánh vào một đầu màu đen trên xúc tu mặt, lập tức liền đem đầu này màu đen xúc tu cho đánh thành hai khúc. Lâm Phi nhìn chằm chằm đầu này gãy mất xúc tu nhìn một hồi, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại vật này. Nhưng hắn có thể chắc chắn, loại vật này là sống, hẳn là cái nào đó hung thú thân thể một bộ phận, tỉ như nói một loại nào đó quái xà cái đuôi. Đang nghĩ như vậy, một cái khác xúc tu đột nhiên từ Lâm Phi bên trái xuất hiện, hướng về phía Lâm Phi liền đánh tới. Lâm Phi nâng lá chắn chặn lại bảo vệ cơ thể, tiếp đó cấp tốc hướng lui về phía sau. Nhưng lúc này tại sau lưng lại có một đạo kình phong đánh tới, tại hai mặt giáp công phía dưới, ép rừng phi bất phải không sử dụng né tránh phù cưỡng ép từ hai đầu xúc tu ở giữa né tránh ra ngoài. Hắn vừa rơi xuống đất ngay tại toàn thân giấy lên hỏa diễm, sau đó đem hỏa thần thương ở bên người vẽ một vòng, phát ra một đạo màu đỏ vòng sáng hướng bốn phía tản ra ngoài. Lúc này, vừa rồi tập kích hắn hai đầu xúc tu không thấy, mà ban đầu xuất hiện đầu kia gãy mất xúc tu, bây giờ lại nhận. Lâm Phi lúc này ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, những thứ này xúc tu chỉ sợ không phải cái gì quái xả, bọn chúng nói không chừng thuộc về cùng một cái quái vật. Lâm Phi phát ra một đạo liệt diễm phi đánh hướng về phía cái kia vừa mới nhận xúc tu liền đánh tới, hắn nhất định phải thử một chút mình hỏa hệ chiến kỹ đối với loại này xúc tu có hữu dụng hay không, sau đó mới hảo làm ra phản kích hữu hiệu. Bụp một tiếng, liệt diễm phi đánh trong chớp mắt đánh liền đến đó đầu trên xúc tu mặt, cháy lên hỏa diễm lập tức liền đem xúc tu gói lên. Đầu kia xúc tu nguyên bản là vừa mới nối liền, bây giờ bị Lâm Phi thuần dương chi hỏa đốt ở cái kia vốn qua vốn lại không ngừng. Mà lúc này tại Lâm Bay bên cạnh thân thì đột nhiên xuất hiện bốn cái xúc tu, cái này bốn cái xúc tu chiếm giữ liễu Lâm Phi trùng quanh bốn phương tám hướng, cùng một chỗ hướng Lâm Phi đánh tới. Lâm Phi hét lớn một tiếng, trên người lửa lá chắn đột nhiên mở rộng, hướng về bốn phương tám hướng phát tán ra ngoài, mà hắn đã đổi thành phàm hỏa thuẫn hơn nữa ngăn tại bộ mặt. Bốn cái xúc tu quật tại Lâm Bay trên thân, đầu tiên là bị lửa lá chắn triệt tiêu một bộ phận năng lượng, lại có là bị phàm kim giáp cho phòng thủ còn dư lại một bộ phận, làm bốn cái chạm tay sức mạnh đánh tại Lâm Bay người lên lúc, lực đạo mặc dù vẫn rất lớn, nhưng Lâm Phi lại có thể chịu đựng được. Bất quá mặc dù như thế, Lâm Phi tư vị lại hết sức không dễ chịu. Vừa rồi đón đỡ bốn cái xúc tu một kích này, trên người của hắn kinh mạch suýt chút nữa bị đánh tan. Nếu như không phải trên người có phàm kim giáp hơn nữa bên trong còn xuyên qua một kiện da thuần luồn hộ giáp, như vậy vừa rồi một kích kia đã có thể nhường hắn mất đi năng lực chống cự. Một bên khác, bốn cái xúc tu cũng bị Lâm Phi phát ra hỏa diễm cho khơi mào, những thứ này màu đen xúc tu lập tức chuyển đến một cỗ khét lẹt hương vị, hơn nữa còn từ trong đó phun ra một chút dòng máu màu đỏ đi ra, để cho người ta nhìn cảm thấy hết sức quỷ dị. Ngươi dám phản kháng ta sáu? Một tiếng vang thật lớn trên không trung vang lên, tiếp lấy Lâm Phi trước mặt một tảng lớn thổ địa đột nhiên hoạt động đứng lên, thật giống như có một tòa núi nhỏ từ dưới đất nối lên tựa như. Lâm Phi sau khi xem trong lòng giật mình, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua lớn như vậy quái vật. Con quái vật này chẳng những xấu xí vô cùng, hơn nữa hình thể cực lớn, giống như là một tòa núi nhỏ tựa như. Lâm Phi nhấc chân chạy, hắn biết mình vô luận như thế nào cũng sẽ không là cái này đại quái vật đối thủ. Dưới mắt chỉ có thể mong đợi cái này thịt heo đoàn chạy không nhanh. Người không trốn thoát được, đây là địa ngục, cho nên tiến vào sinh linh đều phải ở đây chịu đựng vô biên đau đớn mà chết. Lâm Phi sau lưng truyền đến đại quái vật thanh âm ông. Dương Phi nhất lời không phát, hắn túi đầu hướng về phía trước mãnh liệt chạy, nhưng không có chạy ra xa thì không khỏi không ngừng lại, bởi vì hắn đã nhìn ra, phía trước là một mảnh hư vô, căn bản cũng không có lộ. Nếu như là một tòa trận pháp ngăn tại phía trước lúc, còn có chút điểm hy vọng phá trận mà đi, nhưng vấn đề là trước mắt là một mảnh hư vô, đi vào cũng sẽ hóa thành hư vô, căn bản là không có thể chạy thoát. Ta nói, ngươi không trốn thoát được. Đại quái vật âm thanh lại vang lên. Lâm Phi nhìn lại, chỉ thấy thịt heo đoàn một dạng quái vật đang chậm rãi hướng mình tiến đến gần. Tốc độ của nó cũng không nhanh, nhưng vấn đề là phía trước đã không có đường, nếu như đứng ở chỗ này bất động sớm muộn sẽ bị nó đuổi kịp. Dương Phi bất cam tâm, thế là hướng về bên trái chạy tới, muốn nhìn một chút địa phương khác có hay không đường ra. Nhưng khi hắn chạy một vòng phía sau trở lại lúc, tâm tình của hắn lạnh giá đến cực điểm. Ở đây chẳng những tứ phía cũng là hư vô không có đường, hơn nữa nơi này cũng không lớn, căn bản cũng không có chỗ ẩn thân. Cái kia đại quái vật mặc dù di động chậm, nhưng mà nó có thể tại bốn phía chỗ rất xa sinh ra rất nhiều xúc tu đi ra tiến công Lâm Phi. Nếu như không phải Lâm Phi thân pháp dị thường linh hoạt lời nói, có mấy lần hắn đều muốn bị cái này đại quái vật xúc tu đánh cho tới. Lâm Phi vội vàng phía dưới cũng nghĩ không ra biện pháp thoát thân, thế là không thể làm gì khác hơn là bắt đầu hướng đại quái vật khởi xướng tiến công. Hắn tất cả chiến kỹ bên trong chỉ có liệt diễm phi đánh có thể đánh tới chỗ rất xa, thế là hắn không ngừng phóng ra liệt diễm phi đánh hướng về phía đại quái vật đánh tới, đồng thời cũng tại không ngừng di động tới, lấy tránh né đại quái vật xúc tu công kích. Nửa canh giờ trôi qua, một người một quái chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Trận chiến đấu này Lâm Phi hạ xuống tuyệt đối hạ phong, bởi vì hắn liệt diễm phi đánh đối với đại quái vật không có một chút uy hiếp, chỉ là đối với nó xúc tu có thể đưa đến nhất định sát thương tác dụng. Nhưng mà quái vật xúc tu có thể bản thân chữa trị, hơn nữa đoạn mất còn có thể nối liền, hoàn toàn bị Lâm Phi phá hủy phía sau cũng có thể sống lại nữa đi ra. Như vậy Lâm Phi lấy nó liền không có biện pháp gì. Ha ha ha sáu, ta muốn thật tốt dạy vào ngươi, đem ngươi biến thành ta một cái khác xúc tu. Đại quái vật cười đắc ý lúc này, một đầu cùng người khác bất đồng xúc tu đột nhiên từ dưới đất xuất hiện, đầu này xúc tu không phải màu đen, mà là màu xanh nhạt, phía trên mang theo cực kỳ khí tức băng hàn, hơn nữa cũng so những thứ khác xúc tu dài hơn. Dương Phi nhất mắt thì nhìn đi ra, đầu này trên xúc tu khí tức cùng cái này đại quái vật không giống nhau lắm, kết hợp đại quái vật cách nói trước đây, đầu này cùng người khác bất đồng xúc tu hẳn là người tu sĩ nào hay là hung thú luyện hóa mà thành. Nghĩ đến đây Lâm Phi sẽ không lạnh mà rẻ. Hắn nghĩ tới nếu như mình cũng bị đại quái vật khống chế tiếp đó bị luyện hóa thành nó một đầu xúc tu, vậy còn không bằng trực tiếp chết hảo. 2704 thứ 2699 chương màu lam xúc tu bột một tiếng, màu lam xúc tu hướng về phía Lâm Phi liền đánh tới, cường đại hàn khí lập tức liền tràn ngập tại Lâm bay trung quanh. Bất quá Lâm Phi có băng châu tại người, điểm ấy khí tức băng hàn đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hắn thấy lớn quái vật không sợ mình thuần dương chi hỏa, dứt khoát cầm trong tay vũ khí đổi thành phạm băng thuẫn cùng tử điện thương, đang né tránh qua màu lam chạm tay công kích phía sau, Lâm Phi liền phát ra một đạo thiểm điện đánh vào màu lam trên xúc tu mặt. Băng khắc hỏa mà lôi khắc băng, đại quái vật vốn cho rằng Lâm Phi am hiểu hỏa hệ công pháp cho nên liền sử dụng màu lam xúc tu khởi xướng tiến công, nhưng không nghĩ tới Lâm Phi thế mà lại dùng lôi hệ chiến kỹ phản kích. Làm tử sắc thiểm điện đánh vào màu lam trên xúc tu lúc, lập tức liền đem nó đánh thành hai khúc. Con này đại quái vật mặc dù cường đại, nhưng nó xúc tu chỉ là thân thể nó một bộ phận, hơn nữa cách lấy thân thể của nó lại xa, cho nên một cái chạm tay thực lực cũng liền tương đương với một cái thông thường hóa thần cảnh tu sĩ sơ kỳ, không phải là Lâm Phi đối thủ. Nhìn thấy màu lam xúc tu bị đánh gãy, bên cạnh mấy cái màu đen xúc tu lập tức liền đem gãy mất cái kia đoạn màu lam xúc tu cho cuốn lại. Lâm Phi nhấc tay một cái, từ tử điện trong thương phát ra một đạo hỏa diễm, vừa vặn đánh vào gậy mất màu lam trên xúc tu mặt, lập tức liền đem nó hóa thành cho bụi. Hắn đã đoán được, màu đen xúc tu là đại quái vật bản thân xúc tu, cho nên màu đen xúc tu là sẽ tái sinh cùng chữa trị, nhưng màu lam xúc tu là luyện hóa những sinh linh khác lấy được, cho nên cắt đứt liền cắt đứt, phải đem gậy mất bộ phận lấy về mới có thể nối liền. Nhưng gậy mất xúc tu là không có năng lực phòng ngự, bởi vậy bị Dừng Phi nhất đoàn hỏa diễm liền cho đánh không còn. Chó con! Đại quái vật phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Đầu này màu lam xúc tu đối với nó thực lực tới nói không có ảnh hưởng gì. Bất quá nó ưa thích đầu này màu lam xúc tu vốn sẵn có công kích đặc hiệu, là coi nó là thành chính mình mến yêu đồ chơi đến đối đãi một dạng. Bây giờ thấy Lâm Phi thế mà hủy nó, lập tức liền đem đại quái vật chọc tức không toàn thân đều run rẩy. Ta sâu huyên cự ma muốn đem ngươi ăn hết sáu. Không, muốn đem ngươi cho luyện chế thành xúc tu, đón thêm đến tiểu lam trên thân. Sâu huyên cự ma hống kêu lên. Phi. Lâm Phi mắng một câu, lão tử muốn đem xúc tu của ngươi tất cả đều cho lấy sạch, lại đem ngươi cắt thành từng khối cầm tới trên chợ bán. Sâu huyên cự ma cuồng hống lên, tiếp đó từ trên người nó đột nhiên liền rũa ra một cây đặc biệt dài xúc tu. Hướng về phía Lâm Phi liền rút tới. Dương Phi nhất kinh, hắn không nghĩ tới phía trước cái quái vật này căn bản cũng không có cùng mình nghiêm túc đánh nhau, bây giờ đem quái vật cho làm phát bực, lần này hiện ra bản lĩnh thật sự đi ra. Cường đại như vậy xúc tu cũng không phải khác tiểu xúc tu có thể so sánh, đây quả thực thì tương đương với là quái vật một cánh tay hướng về Lâm Phi đánh tới. Lâm Phi ngoại trừ tránh né căn bản không có thứ hai con đường có thể đi, hắn cấp tốc né qua một bên tiếp đó nhấc chân chạy. Bụp một tiếng, xúc tu lớn nặng nề nện ở trên mặt đất, liền đã chạy ra xa hơn 10 thước. Lâm Phi đều cảm thấy thân thể của mình không tự chủ được bị chấn động đại địa cho bắn lên. Cũng may thân pháp của hắn 10 phần mẹ bén, tại sau khi hạ xuống lập tức liền hướng bên cạnh bên trên nào tới, lần nữa tránh đi đại quái vật cường lực nhất kích. Ngay sau đó, Sâu Uyên Cự Ma lần nữa dùng xúc tu to lớn đối với Lâm Phi phát khởi tiến công, nhưng Lâm Phi lần nữa lợi dụng thân pháp tránh khỏi. Đối mặt lực lượng cường đại như vậy, Lâm Phi cũng chỉ có thể khai thác né tránh cái này một loại sách lược. Nhiều lần mấy lần sau đó, Sâu Uyên Cự Ma phát hiện mình vô luận như thế nào cũng đánh không đến Lâm Phi, cái này khiến nó cảm thấy vô cùng phẫn nộ. "Ta muốn ăn ngươi." Sâu Uyên Cự Ma phát ra ủ ủ tiếng giống, tiếp đó trên thân đột nhiên bước lên rất nhiều nho nhỏ xúc tu, những thứ này xúc tu xuất hiện phía sau liền từ trên người của nó rớt xuống, tiếp đó giống như là sống một dạng hướng về phía Lâm Phi lao đến. Lâm Phi nhìn tê cả da đầu, hắn biết đối mặt nhiều như vậy tiểu xúc tu, mình là không có khả năng né tránh, mà nếu như cùng bọn chúng dùng sức mạnh, mặc dù không đến nỗi bị những thứ này tiểu xúc tu công kích được, nhưng mình cũng không cách nào tập trung tinh lực đi né tránh xúc tu lớn công kích. Xem ra chỉ có thể sử dụng phạm vi phòng ngự kỹ năng, đem những này tiểu xúc tu ngăn cản tại ít nhất 10, 20 mét khoảng cách xa, lúc này mới có thể lưu lại cho mình né tránh không gian. Nghĩ tới đây, Lâm Phi rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là đem chân khí toàn thân đều rót vào trên người lửa lá chắn bên trong, tiếp đó cấp tốc để nó mở rộng, lửa lá chắn giống như là một cái mở rộng hỏa cầu giống như từ Lâm Phi trên thân hướng bốn phía phát tán ra. Những cái kia xông tới tiểu xúc tu gặp phải lửa lá chắn mở rộng thành hỏa diễm, nhao nhao bị đốt hóa thành cho tàn. Bất quá những thứ này tiểu xúc tu nhiều lắm, trước mặt hóa thành cho, phía sau vẫn rậm rạp chẳng chịt lao đến. Mà Lâm Phi đang phát ra như thế nào cường đại hỏa diễm sau đó cũng cảm thấy chân khí trong cơ thể bị tổn hao rất nhiều, nghĩ không ngừng phát ra loại này lửa lá chắn hóa thành hỏa diễm phải không quá thực tế. Đúng lúc này, một đầu xúc tu to lớn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hướng về phía Lâm Phi liền đập tới. Lâm Phi biết rõ mình chung quanh cách đó không xa thì có số lớn tiểu xúc tu tồn tại, nhưng lúc này hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, chỉ có thể lần nữa tiến hành né tránh. Khi hắn lúc rơi xuống đất, lập tức liền bị bên trên tiểu xúc tu cho cuốn lấy, những thứ này xúc tu tại gặp phải Lâm Phi trên người lửa lá chắn phía sau cũng sẽ bị đốt cháy khét, tiếp đó sẽ hóa thành cho tàn, nhưng phía sau xúc tu lại sẽ theo sát lấy xông lại cuốn lấy hắn. Cái này khiến Lâm Phi cảm thấy không thể làm gì, hắn biết mình vô luận như thế nào né tránh, nhưng đều không thể thoát khỏi những thứ này tất cả lớn nhỏ xúc tu. Lúc này nếu như lại có một đầu xúc tu lớn hướng hắn đập tới, vậy hắn nhất định phải chết. Lâm Phi trong đầu chuyển vô số ý niệm, hắn đem sở hữu tất cả khả năng dùng tới ứng đối phương pháp đều nhanh tốc tại trong đầu qua một lần, hắn nghĩ tới trên người mình cường đại nhất chính là ba viên linh châu, nhất băng nhất hỏa hai quả linh châu mặc dù cường đại, nhưng đối phó với chủng ma này giới quái vật to lớn cũng không có tác dụng, mà viên kia ma châu 6. Lúc này, Sâu Uyên Cự Ma một cái khác xúc tu lớn giơ lên, hướng về phía Lâm Phi hung hăng đập tới. Thời khắc này Lâm Phi đã bị vô số tiểu xúc tu cho cuốn lấy, hắn coi như có thể né tránh, nhưng tốc độ cũng sẽ biến rất chậm, là tuyệt đối không tránh khỏi Sâu Uyên Cự Ma lần công kích này. Cũng may trên người của hắn né tránh phù bây giờ còn có thể lần nữa sử dụng, thế là Lâm Phi lập tức liền sử dụng né tránh phù. Bất quá lần này hắn không phải hướng phía sau né tránh, cũng không phải phía bên trái cùng phía bên phải né tránh, mà là hướng về phía Sâu Uyên Cự Ma vào tới. Bạch quang lóe lên, Lâm Phi trong nháy mắt đã kéo gần cùng Sâu Uyên Cự Ma khoảng cách đi tới bên cạnh của nó, như vậy, Sâu Uyên Cự Ma đầu kia thật dài xúc tu ngược lại đánh không đến hắn. Ha ha ha sáu, ta nhìn ngươi còn có thể chơi ra hoa dạng gì tới. Sâu Uyên Cự Ma đắc ý cuồng tiếu lên, ta ở đây bị nhốt quá lâu, giống như ngươi vậy có ý con mồi trăm ngàn năm qua ta vẫn gặp được. Thật không nghĩ bây giờ liền giết ngươi sáu. Ha ha ha sáu. Ngay tại Sâu Uyên Cự Ma tiếng cười đắc ý bên trong, Lâm Phi cơ thể bị vô số xúc tu cho cuốn lấy, tiếp đó bị kéo đến Sâu Uyên Cự Ma trước mặt, tiếp lấy liền rơi vào trên thân thể của nó. 2705 thứ 2700 chương cùng vực sâu cự ma hiệp nghị cái kia một đống vừa mềm lại dính thịt nhão lập tức liền đem Lâm Phi cho dính trụ, mà ở bên cạnh lại tự động sinh ra rất nhiều xúc tu, đem Lâm Phi vững vàng trói ở phía trên. Ta muốn thật tốt nghiên cứu ngươi, sau đó đem ngươi luyện chế thành ta một cái xúc tu. Sâu Uyên Cự Ma đắc ý cuồng tiếu lên. Cho ta hấp thu. Lâm Phi hét lớn một tiếng. Mệnh lệnh Ma Châu đạo. Hắn Ma Châu từ địa ngục chi liên hóa thành, có thể hấp thu đến từ ma giới sức mạnh. Bất quá Lâm Phi cũng không xác định nó có thể hay không hấp thu Sâu Uyên Cự Ma sức mạnh, chỉ là bây giờ cũng không có biện pháp khác. Một cái hạt châu màu đen đột nhiên từ Lâm Phi trong thân thể bay ra, tiếp đó tại Sâu Uyên Cự Ma trước mặt cấp tốc biến lớn, hơn nữa cải biến hình dạng, từ một cái nho nhỏ hạt châu màu đen đã biến thành khoảng một trượng vòng tròn hình dáng. Vòng tròn này ở giữa là một mảnh hư vô, là bóng tối vô tận. Mà cùng lúc đó, viên hoàn không khí bốn phía bắt đầu khởi động sóng dậy, trên đất một chút tiểu xúc tu bắt đầu hướng về viên hoàn phương hướng vặn vẹo lên, giống như là có một cỗ cường đại hấp lực đang tại hút bọn chúng một dạng. Chấm đã. Sâu Uyên Cự Ma thanh âm ùng ùng bên trong lộ ra hoảng sợ. Ngươi mau dừng lại. Dạng này ngươi cũng sẽ chết. Nó như hấp thu năng lượng của ta, ngươi sẽ tự bạo. Sâu Uyên Cự Ma liên tiếp tiếng cảnh cáo vang lên. Làm Lâm Phi nghe được tự bạo hai chữ lúc, hắn lập tức liền đối với Ma Châu ra lệnh, để nó tạm thời ngừng hấp thu bốn phía năng lượng. Tự bạo cũng so biến thành trên người ngươi xúc tu tốt. Lâm Phi quát lên. Tiểu tử, nó tại sao sẽ ở trên người ngươi? Sâu Uyên Cự Ma vấn đạo. Ngươi không cần phải để ý đến. Lâm Phi lập tức nói. Ta thả ngươi, ngươi đi đi. Sâu Uyên Cự Ma đạo. Nghe được Sâu Uyên Cự Ma nói như vậy, Lâm Phi cảm thấy có chút kỳ quái, hắn không có nghĩ đến Ma Châu chiếm cứ lực lượng lớn như vậy, thế mà lại nhường một cái lợi hại như thế quái vật sợ. Nếu như không phải trước đó biết nhường Ma Châu hấp thu quá nhiều năng lượng sẽ dẫn đến chính mình tự bạo, Lâm Phi rất muốn đem cái này đại quái vật cho diệt trừ. Nhưng tiếc là chính là, chính mình chưa từng tu luyện ma công, cho nên không cách nào nhường Ma Châu đi hấp thu quá nhiều năng lượng. Bây giờ Sâu Uyên Cự Ma nguyện ý giảng hòa, Lâm Phi cũng liền nghĩ đáp ứng. Bất quá không thể đáp ứng quá dễ dàng, bằng không sâu huyên cự ma nói không chừng biết chơi hoa dạng gì. Đại nhu cầu, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu? Lâm Phi vấn đạo. Ta thả ngươi. Sâu huyên cự ma nói lần nữa. Không đúng sao, bây giờ là ta muốn không muốn thả ngươi vấn đề. Dừng phi đạo. Ha ha, ngươi không phải là đối thủ của ta, ta bóp chết ngươi giống như là bóp chết một con kiến một dạng. Sâu huyên cự ma hướng lên. Ngươi không phải là đối thủ của ta còn có thể thả ta. Ngươi có hảo tâm như vậy? Lâm Phi cười nói. Đó là bởi vì ngươi có thiên ma châu. Sâu huyên cự ma đạo. Loại đáng sợ này ma châu thế mà lại ở trên người của ngươi, nếu như ngươi nhường hấp thu năng lượng của ta, ta không nhất định sẽ chết, nhưng ngươi chết chắc. Ngươi nghĩ gạt ta? Dừng phi đạo, ngươi cho ta không biết sao? Ta chỉ cần tu luyện qua ma công, con này thiên ma châu cũng sẽ không tự bạo. Mà ta trên người bây giờ thì có mấy bản tu ma công pháp sách, trước đó cũng nhìn qua, nội dung bên trong ta đều cong xuống. Ta chỉ cần bây giờ tu hành ma công, sau đó lại hấp thu hết năng lượng của ngươi không được sao? Chê cười. Sâu huyên cự ma đạo, ngươi làm tu hành ma công nó cũng sẽ không tự bạo. Viên này ma châu chứa năng lượng càng cường đại, ma công của ngươi liền tương ứng phải cường đại, nếu như ma công của ngươi cùng năng lượng của nó không phối hợp, nó liền sẽ tự bạo sau đó tiến vào cái tiếp theo luân hồi đi tìm chủ nhân mới. Lâm Phi nghe được sâu huyên cự ma nói cặn kẽ như vậy, đem ma châu đặc điểm nói hết ra, cũng sẽ không lại hoài nghi. Bất kể như thế nào, bây giờ chúng ta đánh một cái ngang tay, không tồn tại ngươi thả vấn đề của ta. Dừng phi đạo, tương phản, ta có quyền chủ động, ta muốn thu hồi nó cũng có thể, không muốn thu hồi nó cùng ngươi đồng quy vu tận cũng được. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Sâu huyên cự ma cả giận nói, ta nói, viên này ma châu còn chưa lấy được mệnh của ta, ngươi không nên chọc tức ta, liều chết thiệt hại một điểm tu vi cũng phải đem ngươi xử lý. Lâm Phi nghĩ thầm ma châu coi như không cần mệnh của ngươi, cũng tuyệt đối không chỉ để cho ngươi thiệt hại một điểm tu vi mà thôi, bằng không ngươi nơi nào sẽ cùng mình nói nhiều như vậy. Muốn ta thu hồi nó, ngươi muốn thỏa mãn ta ba cái điều kiện. Dừng phi đạo, không phải vậy ta liền tự bạo tốt, để cho ngươi thiệt hại một chút tu vi ta cũng cao hứng. Sâu huyên cự ma toàn thân thịt nhau đều tức giận run rẩy, nó biết mình bị Lâm Phi xem thấu, bởi vì này khỏa ma châu đang hấp thu năng lượng của nó phía sau nếu như tự bạo, chính xác sẽ không cần mạng của nó, nhưng sẽ để cho hắn thiệt hại phần lớn tu vi. Mà ở loại địa phương này, tu vi của nó hạ xuống hơn phân nửa lời nói cùng chờ chết cũng không có khác nhau quá lớn. Mặt khác vẫn tồn tại một loại khả năng khác, chính là Lâm Phi tại trước tự bạo, ma châu có thể sẽ đem nó huyết nục đều cho hút sạch. Mặc dù khả năng này không lớn, nhưng tính đi tính lại cũng không đáng phải vì một cái ngộ nhập nơi này tiểu tử mạo hiểm như vậy. Ngươi nói đi, bất quá ta tính khí không tốt, ngươi nói ta chưa hẳn đáp ứng. Sâu huyên cự ma đạo. Đệ nhất, ngươi nói cho ta biết đường đi ra ngoài. Dừng phi đạo. Có thể. Sâu huyên cự ma không chút do dự đáp ứng xuống. Dừng phi nhất giật mình, nghĩ thầm gia hỏa này như thế nào sảng khoái như vậy. Ngươi suy nghĩ như thế nào ra ngoài. Dừng phi đạo. Ở đây bị một cái trận pháp cường đại chỗ giam cầm, bất quá có một đầu ẩn nút thông đạo là tòa trận pháp này nhược điểm, ngươi có thể từ nơi đó ra ngoài. Sâu huyên cự ma đạo. Vậy chính ngươi vì cái gì không đi ra? Lâm Phi vấn đạo. Ta không xuất được. Sâu huyên cự ma đạo, cái lối đi kia tương đối hẹp, ta gây khó dễ. Lâm Phi cũng không biết cái này sâu huyên cự ma nói thật hay giả, hắn nghĩ thầm trước cùng cái quái vật này nói chuyện điều kiện khác lại nói. Ngươi nói cho ta biết thông đạo ở đâu, ta đi xem có thể hay không ra ngoài. Dừng phi đạo. Ngươi muốn ta bây giờ sẽ đưa ngươi đi qua sao? Sâu huyên cự ma đạo, cái chỗ kia ta nói không ra, ngươi bây giờ liền muốn đi mà nói, ta sẽ đưa ngươi đi tốt. Lâm Phi nghĩ thầm cứ như vậy mình không phải là rất thua thiệt. Không phải thiếu đáp ứng chính mình hai điều kiện sao? Vậy ta trước tiên nói điều kiện thứ hai a. Dừng phi đạo, ngươi cho ta một vài chỗ tốt, như cái gì pháp bảo đan dược và thiên tài địa bảo các loại cũng có thể. Đi, cái này trồng rác rưởi sáu, pháp bảo đều cho ngươi. Bình một tiếng, tại sâu huyên cự ma trước mặt thêm ra một đống lớn vật phẩm đi ra. Cái này trồng trong vật phẩm có thật nhiều chứa đan dược bình nhỏ, còn có một đống lớn đủ loại đủ kiểu tài liệu, ngoài ra còn có hơn 10 kiện đủ loại đẳng cấp pháp bảo cùng một chút linh thú xương cốt các loại. Lâm Phi nghĩ thầm những vật phẩm này đoán chừng là ngộ nhập nơi này một chút linh thú cùng tu sĩ vật phẩm trên người, đối với sâu huyên cự ma tới nói những vật này đúng là rất rưởi, bất quá đối với tự mình tới nói cũng không tệ lắm, những pháp bảo kia bên trong có một kiện là thượng phẩm tiên khí trường kiếm, còn có hai cái trung phẩm tiên khí. 2706 thứ 2701 chương thông đạo rời đi mà những tài liệu kia bên trong cũng có phàm kim cùng tương tự đẳng cấp tài liệu, trong bình đan dược không biết là đẳng cấp gì, bất quá nhìn chút chai cấp bậc, liền xem như lại thấp đẳng cấp đan dược đoán chừng cũng có thể giá trị bên trên không thiếu tiền. Những thứ này quả nhiên là rác rưởi nha, đối với ngươi một chút tác dụng cũng không có, đây đều là ngươi từ trên người những người khác giành được a. Lâm Phi đạo, bớt nói nhiều lời, mau nói ngươi cái điều kiện thứ ba. Sâu huyên cự mà không nhịn được nói, điểm thứ ba đi, chính là ta đem tòa này tử vong rừng rậm lai lịch cùng đặc điểm nói cho ta biết. Lâm Phi đạo, ừ. Khu rừng rậm này lịch sử so với ta còn muốn lâu đời, tại ta phía trước nó không biết tồn tại đã bao nhiêu năm, ta chỉ là ngộ nhập nơi đây bị vây ở chỗ này mà thôi. Sâu huyên cự ma đạo, cho nên lịch sử của nó ta làm sao biết? Vậy ngươi nói một chút có liên quan chuyện của nó, biết được bao nhiêu liền nói bao nhiêu. Lâm Phi đạo, khu rừng rậm này là Thiên Châu xưa nhất rừng rậm, không có ai biết nó lớn bao nhiêu, bên trong có bao nhiêu cạm bẫy. Sâu huyên cự ma đạo, bất quá ta biết một chỗ có một dạng bảo vật rất thích hợp ngươi, ta cho ngươi biết, ngươi đi lấy. Bảo vật gì? Lâm Phi cảm giác hứng thú vấn đạo. Yêu hỏa. Sâu huyên cự ma đạo. Nó vừa vặn cùng trên người ngươi địa hỏa xứng đôi, nếu như hai loại hỏa diễm chung vào một chỗ, như vậy tiểu tử ngươi hỏa hệ công pháp liền có thể phát sinh biến hóa về chất. Yêu hỏa, đây là cái gì? Dừng phi nhất sửng sốt, hắn đột nhiên nghĩ tới sẹt bờ rụt trên thân phát ra tới hỏa diễm, ngọn lửa này cùng sẹt bờ rụt ngọn lửa trên người là giống nhau sao? Ta nói yêu hỏa là chỉ yêu hỏa bản nguyên, nó phát ra tới yêu hỏa so cái gì xét bờ rụt phát ra hỏa diễm mạnh hơn nhiều, bất quá hai người đúng là một chủng loại hình đồ vật, cùng ngươi địa hỏa không giống nhau. Sâu Huyên Cự Ma đạo: "Đi, ngươi đem vị trí của nó nói cho ta biết." Lâm Phi đạo: "Hắn vừa mới nói xong, Sâu Huyên Cự Ma đem hắn đặt ở trên mặt đất, tiếp đó liền chỉ huy trên mặt đất vô số xúc tu rất nhanh liền trên mặt đất vẽ ra một bức địa đồ đi ra. Ngươi từ nơi này ra ngoài, nhiên hậu nhất thẳng hướng bên phải đi, ở nơi đó có một ẩn nút địa động, yêu hỏa bản nguyên liền tại bên trong." Sâu Huyên Cự Ma đạo: "Lâm Phi đem trên đất đồ hình vững vàng ghi ở trong lòng, sau đó đem Sâu Huyên Cự Ma cho hắn những vật phẩm kia đều thu vào, tiếp lấy thì nhìn Sâu Huyên Cự Ma một mắt, "Bây giờ, ngươi đem ta đưa đến ra miệng chỗ a, bất quá ta cảnh cáo nói ở phía trước, nếu như phát hiện ngươi hại ta, ta liền phóng ra Thiên Ma Châu đi ra, để nó cùng ngươi đồng quy vu tận." "Hừ, ta bây giờ đối với ngươi đã mất đi hứng thú." Sâu Huyên Cự Ma lười biếng nói, "Bất quá ta mặc dù nói cho ngươi đường đi ra ngoài, bất quá ngươi có thể không thể đi ra ngoài liền cùng ta không quan hệ. Bởi vì cái lối đi kia bản thân liền là một loại sát trận, ngươi nếu có thể chịu đựng được nơi đó tổn thương mới được." Lâm Phi đem hai mặt tấm chắn đều lấy ra ngoài, tiếp đó ở trên người tạo ra một đạo lửa lá chắn, lại thêm còn có phàm kim giáp tại người, bởi vậy hắn đối với phải đối mặt nguy hiểm cũng không phải rất lo lắng. "Chuẩn bị xong chưa? Cái lối đi kia 10 phần bí mật, mặt ngoài không có người nhìn ra, chờ sau đó ta đem ngươi bắn ra đi vào." Sâu Huyên Cự Ma vang lên tiếng long long, nhiên hậu nhất chỉ xúc tu to lớn liền ngã vào Liễu Lâm Phi trước mặt. Lâm Phi đứng ở trên xúc tu mặt, tiếp đó liền theo chạm tay đong đưa lên tới giữa không trung, tiếp lấy hắn liền cảm thấy thân thể giống như là bị phát xạ ra ngoài đạn pháo một dạng rất xa bay ra ngoài. Tiếp lấy, hắn liền thấy tự bay đến rồi một mặt năng lượng che chắn phía trước, tiếp đó liền thông qua thiên nhãn nhìn thấy đạo này năng lượng che đậy bên trong có một cái khe, hẳn là Sâu Huyên Cự Ma nói tới đầu kia lối đi bí ẩn, bởi vậy hắn không chút do dự liền chui tiến vào. Xuyên qua năng lượng che chắn phía sau, Lâm Phi liền cảm thấy có vô số phong nhận cùng hỏa diễm còn có lôi điện đều hướng trên thân đánh tới. Hỏa diễm đối với hắn cũng không có tổn thương gì, bởi vì hắn trên người có hỏa châu, hơn nữa trên thân còn có lửa lá chắn, những ngọn lửa kia đánh vào trên người hắn ngược lại tăng cường hắn lửa lá chắn năng lực phòng ngự. Mà Lâm Phi hai mặt phàm kim tuẫn cũng chặn tuyệt đại bộ phận lôi điện cùng gió lưỡi đao, trên người phàm kim giáp làm ra tác dụng rất lớn, bởi vậy Lâm Phi cũng không có cảm thấy có áp lực gì. Tại hướng mặt trước đi khoảng cách 10m phía sau, Lâm Phi liền cảm thấy áp lực trên người đột nhiên biến nhẹ, hai mắt tỏa sáng, bầu trời cùng rừng cây đều xuất hiện ở trước mắt. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn, chỉ thấy trước kia đứng yên chỗ không có gì cả, chính là trong rừng rậm một mảnh thông thường bãi cỏ. Giống như vậy trận pháp hắn vẫn nhìn thấy qua, hắn không khỏi cảm thán thiên nhiên thần kỳ, đồng thời cũng biết mình trận pháp trình độ chỉ có thể coi là nhập môn, tại gặp phải đặc biệt trận pháp lúc, vẫn là lấy chúng nó thúc thủ vô sách. Lần này nếu như không phải bên trong vừa vặn có một Sâu Huyên Cự Ma, hơn nữa mình Ma Châu vẫn là khắc chế nó, vậy còn không biết có thể hay không ra tới đâu. Nghĩ đến Sâu Huyên Cự Ma nói tới yêu hỏa bản nguyên, Lâm Phi liền hướng về bên phải đi đến, tiếp đó dựa theo Sâu Huyên Cự Ma miêu tả chỗ, quả nhiên tìm được một cái 10 phần ẩn nút địa động. Cái này địa động lối vào hết sức kỳ lạ, từ vẻ ngoài nhìn chính là một cái phổ thông sơn động cửa vào, hơn nữa tại chỗ cửa hang còn có cao lớn rừng cây cùng một khối đá lớn, nếu như không phải trước đó biết nơi này có địa động mà nói, người bình thường căn bản vốn không biết ở đây sẽ có một cái cửa hang. Coi như thấy được, cũng chỉ là sẽ cho rằng nơi này chính là một cái bình thường sơn động, liên tiến đi xem một cái hứng thú e rằng cũng sẽ không có, càng sẽ không nghĩ tới bên trong hang núi này trên thực tế còn cất giấu một chỗ động. Dương Phi bất biết cái kia đại quái vật là như thế nào biết nơi này, bất quá hắn nghĩ Sâu Huyên Cự Ma hẳn là sẽ không lừa gạt mình. Bởi vì Sâu Huyên Cự Ma thực lực quá mạnh mẽ, trên lệch của song phương hết sức cực lớn, Lâm Phi lúc trước trong chiến đấu liền cơ hội đánh trả cũng không có, nếu như không phải mình trên người có ma châu mà nói, vô luận như thế nào cũng sẽ không là đối thủ của nó. Mà sao mạnh quái vật, là không có có cần thiết lựa gần mình. Lâm Phi đi vào sân động, tiếp đó hướng về phía trước đi khoảng cách 10m, phía trước vị trí bắt đầu rộng rãi đứng lên, tại đi tới một cái giống đại sảnh địa phương lúc, Lâm Phi liền thấy một cái rất sâu địa động xuất hiện ở trước mặt mình. Cái này trong địa động một mảnh đen kịt, tựa hồ cũng không có cái gì cái gọi là yêu hỏa bản nguyên trong đất, bất quá Lâm Phi vẫn là quyết định xuống nhìn một chút, bởi vì hắn cảm thấy trong cơ thể hỏa châu có chút bất an phần đứng lên, điều này nói rõ tại phụ cận nhất định có nó cảm thấy hứng thú vật phẩm tồn tại. Để cho an toàn, Lâm Phi đầu tiên là hướng về phía địa động ném đi một ít đoàn hỏa diễm xuống. Cái này đoàn hỏa diễm tại rơi xuống đất trong địa động lúc, liền đem địa động bên trong không gian cho chiếu sáng. Bất quá cái này đoàn hỏa diễm vẹn vẹn qua thời gian 3 cái hô hấp liền dập tắt, trong địa động lại khôi phục trở thành một mảnh đen kịt. Lâm Phi ngay sau đó lại ném ra một đoàn hỏa diễm, chỗ bất đồng là cái này đoàn hỏa diễm mang tới hỏa châu năng lượng. 2707 thứ 2702 chương yếu hỏa bản nguyên, khi này đoàn hỏa diễm hướng địa động phía dưới hạ xuống lúc, toàn bộ địa động đột nhiên đều bị chiếu sáng đứng lên. Bất quá Lâm Phi nhìn ra, đây không phải chính mình phát ra hỏa diễm chiếu sáng, mà là địa động chính mình sáng lên, hơn nữa còn có một cỗ khí tức có chút quen thuộc từ cửa hang xông ra. Cỗ khí tức này hắn từ xét bợ rụt trên thân cảm nhận được qua, đặc biệt là cái kia đặc biệt lớn hình địa ngục tam đầu khuyển phun ra lửa lúc, cho hắn cảm thụ liền cùng bây giờ không sai biệt lắm. Chỉ là bây giờ từ trong địa động tản mát ra khí tức muốn so địa ngục tam đầu khuyển phát ra hỏa diễm khí tức cường đại quá nhiều. Lâm Phi trong lòng vui mừng, hắn biết vực sâu cự ma quả nhiên không có lừa hắn, giống cường đại như vậy khí tức tuyệt đối là yêu hỏa bản nguyên phát ra. Chính là muốn tiến vào trong địa động xem tình huống, lúc này một cỗ âm khí từ trong địa động trà sát đi ra, nhân hậu nhất đạo bạch ảnh đột nhiên liền từ trong địa động chui ra. Lâm Phi theo bản năng hướng hậu nhất lui, tiếp đó liền thấy một cái âm binh đứng trước mặt mình. Con này âm binh khí tức trên thân thập phần cường đại, so Lâm Phi ở mảnh này trong rừng rậm gặp phải bất luận cái gì âm binh đều cường đại hơn rất nhiều. Nó hai con mắt là yêu dị màu đỏ, mà trên thân thì mang theo một cây thật dài dây xích, cũng nhìn không ra là cái gì chất liệu làm ra, trong tay của nó thì cầm một cái đơn đao. Con này âm binh nhìn thấy Lâm Phi phía sau không nói hai lời, trong tay đơn đao hướng về phía Lâm Phi liền bổ tới. Một đạo màu đỏ đao cương trong nháy mắt liền đi đến Liêu Lâm Phi trước mặt, bất quá bị Lâm Phi rất nhanh liền mau né. Cái sơn động này không tính quá lớn, địa động vị trí chỉ có phương viên hơn 10 mét chỗ, tương tự với người bình thường một cái đại sảnh. Ở đây không gian có hạn, bởi vậy né tránh là né tránh đi, nhưng mà âm binh ngay sau đó đao thứ hai lại bổ tới. Lâm Phi biết tại nhỏ như vậy chỗ rất thi triển thân pháp của mình, thế là liền lấy ra phàm hỏa thuẫn ngăn tại trước người. Bình một tiếng, đao cương bổ tại Lâm bay phàm hỏa thuẫn bên trên phát ra rất kêu lên âm thanh. Mà Lâm Phi thì hướng lui về phía sau ra hai bước, âm binh thì bị phàm hỏa thuẫn cho đánh cũng hướng lui về phía sau ra hai bước. Đi qua lần giao thủ này, nhìn thực lực của hai bên không sai biệt lắm. Lúc này Lâm Phi ngờ tới con này âm binh sợ dị ở đây, đoán chừng là cùng yếu hỏa bản nguyên có liên quan. Nói như vậy một chút đặc thù bảo vật cùng linh thảo đều cũng có quái vật bảo vệ, nói không chừng con này âm binh chính là đi bảo vệ yêu hỏa bản nguyên. Cho nên Lâm Phi quyết định chủ ý, nhất định muốn đem con này âm binh cho xử lý hoặc đuổi đi, dạng này mới có thể cầm đến yêu hỏa bản nguyên. Nghĩ tới đây Lâm Phi liền lấy ra hỏa thần thương, tiếp đó hướng về phía âm binh liền đánh tới. Âm binh dường như là biết Lâm Phi lợi hại, nó cấp tốc hướng bên cạnh lóe lên, Lâm Phi một thương này liền đánh vào sơn động trên vách đá. Một thương này hết sức cường đại, lập tức ngay tại trên vách đá đổ xuống mấy khối nham thạch, sơn động cũng tựa hồ lắc lư một cái. Lâm Phi nghĩ thầm không ổn, nếu như cái sơn động này không thể nào lao, nói như vậy không chắc chắn bị chính mình bắn cho sập. Lại thêm nơi này không gian tương đối nhỏ hẹp, trường thương tại tính linh hoạt cũng không bằng đối phương đoàn đao. Thế là Lâm Phi lập tức thay đổi sách lược, hắn không tái phát ra thương mang, mà là từ hỏa thần trong thương phun ra lửa đi ra đốt hướng âm binh. Tại hắn nghĩ đến, âm binh là sợ mình thuần dương chi hỏa, cái không gian này lại không lớn, âm binh muốn tránh chính mình phát ra hỏa diễm rất không có khả năng. Quả nhiên, âm binh bị Lâm Phi phát ra đại hỏa cầu gói lên, trên người của nó giấy lên lửa lớn rừng rực. Đang lúc Lâm Phi cho là âm binh sẽ bị mình thuần dương hỏa diễm đốt khi chết, lúc này nhường hắn cảm thấy bất ngờ một màn xuất hiện. Chỉ thấy con này âm binh hướng về phía Lâm Phi liền nhào tới, trong tay đơn đao nhoáng một cái, một đạo cực kỳ mạnh mẽ đao cương lại đi tới Liêu Lâm Phi trước mặt. Dương Phi nhất vừa dùng phàm hỏa thuẫn ngăn trở, một bên phát ra chín đầu hỏa long tấn công về phía âm binh. Cái này chín đầu hỏa long muốn so trực tiếp phát ra hỏa diễm cường đại hơn nhiều, bọn chúng lập tức liền nhào tới âm binh trên thân, tiếp đó không ngừng phát ra hỏa diễm thiêu đốt âm binh. Chỉ là nhường Lâm Phi cảm thấy không hiểu là, con này âm binh tựa hồ cùng khác âm binh không giống nhau lắm, nó đối với Lâm Phi phát ra hỏa long tuyệt không sợ, vẫn giơ đao hướng về phía Lâm Phi nhào tới. Lâm Phi đang né tránh đến bên cạnh lúc, trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý niệm, chính là chỗ này chỉ âm binh chẳng lẽ đã chiếm được yêu hỏa bản nguyên. Bởi vì chính mình phát ra thuần dương hỏa diễm thuộc về địa hỏa, mà nếu như trên người nó có yêu hỏa bản nguyên, mặc dù cùng mình phát ra địa hỏa không phải một chủng loại hình nhưng đều thuộc về ngọn lửa một loại, như thế nó tự nhiên không thể nào sợ hỏa diễm của chính mình. Nhưng nghĩ lại không thích hợp, bởi vì sẹt bờ rụt cũng tương tự có thể phát ra yêu hỏa, nhưng chúng nó cũng rất sợ mình thuần dương chân hỏa. Nghĩ tới đây, Lâm Phi mình cũng hồ đồ rồi. Bất quá bất kể nói thế nào, trước mặt con này âm binh không sợ hỏa diễm của chính mình là xác định. Thế là Lâm Phi dứt khoát thu hồi phàm hỏa thuẫn cùng hỏa thần thương, đổi thành phàm băng thuẫn cùng tử địa thương, chuẩn bị thử một lần mình sở chiến kỹ đối với con này âm binh có tác dụng hay không. Vốn là theo đạo lý nói âm binh phải không sợ sở chiến kỹ, nhưng con này âm binh không giống bình thường, nó không sợ hỏa hệ chiến kỹ, nói như vậy không chắc liền sẽ sợ sở chiến kỹ, bởi vì hỏa cùng băng là ngược lại hai loại thuộc tính. Nghĩ tới đây, Lâm Phi đầu tiên là dùng phàm băng thuẫn phát ra một đạo cực kỳ mãnh liệt hàn khí, đem âm binh gói lên. Hắn muốn nhìn một chút, đối mặt chính mình phát ra mang theo băng châu năng lượng hàn khí lúc, con này âm binh sẽ có dạng gì biểu hiện. Nhưng mà nhường hắn cảm thấy thất vọng là, con này âm binh tựa hồ cũng không nhận được hàn khí ảnh hưởng, tốc độ của nó vẫn như tiểu quỷ mị hư vô nhanh chóng, hơn nữa bổ ra đao cương cũng vẫn như cũ cường lực. Duy nhất đối với nó có ảnh hưởng chính là trên người nó phát ra yêu hỏa yếu đi không thiếu, xem ra là bị hàn khí cho triệt tiêu mất một cái bộ phận. Bất quá đây đối với Lâm Phi tới nói căn bản vô dụng, bởi vì âm binh yêu hỏa đối với hắn vốn là không có tác dụng gì, cho nên âm binh có cần hay không yêu hỏa đều như thế, nói một cách khác, Lâm Phi phát không phát ra hàn khí kết quả cũng giống như vậy. Phát hiện điểm này, Lâm Phi dứt khoát thu hồi phàm băng thuẫn, tiếp đó hay dùng tử điện súng chĩa về phía âm binh đâm tới. Lần này hắn không có sử dụng bất luận cái gì chiến kỹ, thậm chí không dùng thương mang, chính là như vậy trực tiếp đâm về âm binh, đem tử điện thương xem như tầm thường nhất vũ khí đến sử dụng. Loại này nguyên thủy đấu pháp tại tu chân giới rất ít gặp, nhưng cũng không phải bởi vì không cần, mà là thông thường chiến đấu song phương cách đều xa xôi, cũng sẽ ở đối phương cách còn cách một đoạn lúc dùng trước đủ loại chiến kỹ đi tiến công đối phương, căn bản liền sẽ không cho đối phương cơ hội gần người. Nhưng nếu như tại trường hợp đặc thù phía dưới, loại này thuần túy phương thức tấn công vẫn tương đối hữu dụng. Giống như là bây giờ, Lâm Phi cùng âm binh nhà chỗ cũng không lớn, song phương tại có hạn trong không gian căn bản là không có cách kéo dài khoảng cách, có thể nói 10 phần có lợi cho cận thân bắt đầu. Lại thêm âm binh không sợ Lâm Phi hỏa diễm cùng hạt khí, tái sử dụng những thứ này chiến kỹ cũng không có cái gì ý nghĩa, không bằng hay dùng phương thức đơn giản nhất đi tiến công âm binh bây giờ tới. 2708 thứ 2703 chương nhận được Lâm Phi sách lược làm ra tác dụng, cái kia âm binh đang né tránh mấy lần phía sau, không thể không sử dụng đơn đao đi đón đỡ Lâm Phi trường thương. Mà khi song phương khoảng cách gần chiến đấu với nhau lúc, âm binh cũng không cách nào phát ra đao cương. Bàn về thực lực tới, vẫn là Lâm Phi càng thêm cường đại, trường thương của hắn đẳng cấp cũng so âm binh đơn đao cao hơn nhất cấp, bởi vậy âm binh rất nhanh liền đã rơi vào hạ phòng, nó mỗi lần chống đỡ thời điểm, thân hình đều sẽ đung đưa kịch liệt lấy. Nhưng mà nó chính là không có chuyển biến hình thái, vẫn lấy thực thể phương thức hòa Lâm Phi chiến đấu. Làm Lâm Phi lại là một thương đâm tới lúc, cái này âm binh đơn đao đột nhiên tụt tay, hướng về phía Lâm Phi liền bay tới. Dương Phi nhấc nghiêng người tránh đi, lúc này âm binh xích sắt trên người đột nhiên bày ra từ âm binh trên thân bay ra. Khắp nơi như thế không gian chật hẹp bên trong, Lâm Phi muốn né tránh xích sắt công kích là rất khó khăn, hơn nữa hắn cũng không cho rằng loại này xích sắt đối với hắn sẽ có cái uy hiếp gì, thế là dứt khoát lấy ra hai mặt tấm chắn ngăn tại cơ thể hai bên, chủ động nhường đầu kia xích sắt quấn ở hắn trên tấm chắn. Nguyên bản màu đen dây xích, đột nhiên liền phát ra hồng quang, từng đạo hỏa diễm từ xích sắt bên trong truyền đến trên tâm chắn, cường đại nhiệt lượng đem Phạm Băng Thuẫn cùng Phạm Hỏa Thuẫn đồng thời đốt đã biến thành màu đỏ, giống như muốn đem bọn nó hai mặt tâm chắn cho hòa tan một dạng. Dương Phi nhất nhíu mày, hắn có thể cảm thụ được từ trên xích sắt truyền tới lực lượng cường đại, cũng đồng thời minh bạch mình thuần dương hỏa diễm vì cái gì đối địa ngục quyền hữu dụng, đối với những khác âm binh cũng hữu dụng, nhưng đối với con này âm binh nhưng vô dụng. Bởi vì này chỉ âm binh trên người yêu hỏa thật sự là quá cường đại đến liền trong thân thể có hỏa châu Lâm Phi, cũng không dám khinh thường tình cảnh. Lâm Phi lập tức điều tập băng châu năng lượng truyền đến hai mặt trên tâm chắn, cùng trên xích sắt yêu hỏa đối kháng. Phàm băng thuẫn cấp tốc từ màu đỏ biến thành kim sắc, mà phàm hỏa thuẫn màu đỏ cũng tại ít đi, băng châu mang tới năng lượng cường đại lập tức ngăn trở yêu hỏa tiến công. Nhưng con này âm binh yêu hỏa thật sự là quá mạnh mẽ, Lâm Phi băng châu cũng chỉ có thể ngăn cản yêu hỏa tiến lên, nhưng không cách nào đánh lui nó. Bây giờ song phương đều ở đây đem hết toàn lực nghĩ đánh bại đối phương, nhưng người nào cũng không cách nào lấy được ưu thế. Một lát sau, Lâm Phi trong lòng đột nhiên linh quang lóe lên, hắn nghĩ thầm con này âm binh đặc thù như thế không sợ băng hỏa, cuối cùng sẽ không liền lôi điện cũng không sợ à? Nghĩ tới đây, Lâm Phi liền thông qua Phàm Băng Thuẫn phát ra một đạo thiểm điện, trực tiếp tấn công về phía thắt ở Phàm Băng Thuẫn phía trên xích sắt. Một đạo tử sắc thiểm điện cấp tốc lẻn đến trên xích sắt, tiếp đó lại tiến vào âm binh trên thân. Con này âm binh cơ thể kịch liệt run rẩy một cái, mà cùng lúc đó, Lâm Phi cảm thấy từ trên xích sắt chuyển tới yêu hỏa năng lượng giảm bớt rất nhiều. Phát hiện sấm sét đối với âm binh hữu hiệu, Lâm Phi liền tiếp tục tăng lớn cường độ, lại phát ra một đạo càng mạnh hơn sấm sét đến âm binh trên xích sắt. Con này âm binh lay động càng thêm lợi hại, mà trên xích sắt hỏa diễm cũng đồng thời tiêu thất. Lâm Phi nắm lấy cơ hội không ngừng phát ra sấm sét, liền thông qua xích sắt chuyển đến âm binh trên thân. Bây giờ con này âm binh đã mất đi phóng ra yêu hỏa năng lực, nó đột nhiên liền đã mất đi năng lực phản kháng, tại Lâm Phi sấm sét đã kích xuống nó thật giống như đã biến thành thông thường âm binh một dạng. Lúc này, một đạo hồng quang cấp tốc từ âm binh trên thân bay ra, tiếp đó tiến vào trong địa động đã không thấy tăm hơi. Mà âm binh thì ngã trên mặt đất, cơ thể không ngừng lấy. Lâm Phi trong lòng hơi động đưa tay ném ra một đám lửa đi qua đánh vào âm binh trên thân, cái này âm binh thân thể lên hỏa, hơn nữa rất nhanh liền đem nó hóa thành hư vô, trên mặt đất chỉ còn lại có một đầu xích sắt thô to cùng một cái đơn đao. Lâm Phi thu hồi xích sắt cùng đơn đao, tiếp đó liền từ trong địa động nhảy xuống. Khi hắn rơi trên mặt đất lúc, liền thấy cái này địa động chỉ là mở miệng tiểu, nhưng phía dưới không gian vẫn đủ lớn, mà ở phía trước cách đó không xa lại có một đoàn màu đỏ hỏa cầu liền phóng tại một cái hình tròn trên tảng đá lớn mặt, từ trên người nó phát ra một cô mãnh liệt âm hỏa khí tức. Hiện tại Lâm Phi minh bạch, cái kia âm binh vì cái gì là như thế đặc thù, tức không sợ mình thuần dương hỏa diễm, cũng không sợ chính mình phát ra hàn khí. Xem ra là yêu hỏa bản nguyên bám vào âm binh trên thân, mà yêu hỏa bản nguyên thập phần cường đại, nó mặc dù chưa hẳn sánh được mình hỏa châu, nhưng ít ra không sợ hỏa châu phát ra thuần dương hỏa diễm. Hơn nữa yêu hỏa bản nguyên tại người, âm binh tự nhiên cũng sẽ không sợ lạnh tức giận. Liên tại Lâm Phi suy nghĩ có thể hay không trực tiếp đem yêu hỏa bản nguyên từ đứng lên lúc, hỏa châu tại Lâm Phi tử phủ trung lập tức liền nhảy dựng lên, mặc dù nó sẽ không nói chuyện, nhưng Lâm Phi lại rõ ràng cảm giác được nó hướng mình phát ra thỉnh cầu, chính là nó muốn từ tử phủ bên trong đi ra. Lâm Phi tâm niệm vừa động, cây đuốc châu từ tử phủ bên trong phóng ra. Mà lúc này, hỏa châu lập tức liền trở nên đại, tiếp đó lơ lửng giữa không trung hướng yêu hỏa bản nguyên nhẹ nhàng đi qua. Âm hỏa bản nguyên tựa hồ cảm giác được nguy hiểm, trên người của nó đột nhiên thả ra mãnh liệt hồng quang, trong động đất nhiệt độ trong nháy mắt liền cao hơn vô số lần. Mà bởi vì đã mất đi hỏa châu, Lâm Phi cảm thấy trên thân bị cỗ này mãnh liệt nhiệt lượng cho thiêu đốt 10 phần khó chịu, thế là lập tức liền vận dụng băng châu năng lượng tại thân thể trung quanh tạo thành một đạo băng thuẫn, này mới khiến chính mình dễ chịu một chút. Mà lúc này, hỏa châu đi tới âm hỏa bản nguyên bên cạnh, tiếp đó lập tức mà bắt đầu hấp thu âm hỏa bản nguyên lên năng lượng. Khi lửa châu hấp thu phía dưới, âm hỏa bản nguyên tựa hồ không cách nào chống cự, trên người nó hồng quang càng lúc càng mờ nhạt, đến mức đến rồi sau thành, toàn bộ hạt châu màu đỏ đều bị hỏa châu cho hấp thu hết. Mà lúc này, một cổ khí tức cường đại từ hỏa châu trên thân truyền đến, nó lơ lửng giữa không trung lại hướng Lâm Phi nhẹ nhàng đi qua. Khi nó lần nữa tiến vào Lâm Phi tử phủ bên trong lúc, Lâm Phi liền cảm nhận được hỏa châu năng lực tựa hồ tăng lên một cái cấp bậc. Mà lúc này, trong đầu của hắn hiện ra rất nhiều kiến thức mới, hơn nữa tất cả đều là cùng hỏa châu có liên quan. Lâm Phi ngẩn ra một hồi, tiếp đó cao hứng lên. Bởi vì hắn bây giờ mới biết hỏa diễm có ba loại, thiên hỏa, địa hỏa còn có yêu hỏa. Mà Lâm Phi ban sơ nhận được hỏa châu lúc, bên trong chỉ có địa hỏa cái này một loại hỏa diễm bản nguyên. Bây giờ hỏa châu chiếm được yêu hỏa bản nguyên, năng lực của nó liền đại tăng cường. Sau này có thể sử dụng hai loại hỏa diễm dùng để đối phó địch nhân, cũng có thể đem hai loại hỏa diễm chồng chất lên nhau để thăng bọn chúng cường độ. Địa hỏa cùng yêu hỏa khác biệt, địa hỏa có thể nói là thường thấy nhất ngọn lửa, có thể nóng chảy kim thạch, có thể thiêu đốt cây cối, đối với đại đa số người tu luyện tới nói, đều có phòng ngự địa hỏa thủ đoạn. Đặc biệt là những cái kia am hiểu hỏa hệ công pháp người, còn có tu hành thổ hệ cùng thủy hệ công pháp người, bọn hắn đối với chỗ có thiên nhiên phòng ngự tăng thêm. Nhưng bọn hắn tại đối mặt yêu hỏa lúc, lại chịu đến tổn thương lớn hơn. Cho nên hiện tại Lâm Phi chiếm được yêu hỏa, chẳng khác gì là tăng cường hắn đối phó tu sĩ khác năng lực. Hơn nữa thiên địa vạn vật ngoại trừ người tu luyện bên ngoài, còn có mấy không rõ quái vật cùng yêu ma, những quái vật này yêu ma có am hiểu phòng ngự yêu hỏa, có am hiểu phòng ngự địa hỏa, nhưng cùng lúc am hiểu phòng ngự hai loại ngọn lửa, số lượng liền giảm mạnh. 2709 thứ 2704 chương hai loại hỏa diễm, nếu như tương lai Lâm Phi còn có thể lại lấy được thiên hỏa mà nói, như vậy hắn hỏa hệ công pháp liền sẽ càng cường đại hơn. Bây giờ hỏa châu lấy được tăng cường, Lâm Phi liền thử sử dụng hỏa thần thương phát ra một đạo hỏa diễm đi ra. Đạo hỏa diễm này hắn điều dụng hỏa châu năng lượng, chuẩn xác hơn điểm nói hắn điều động chính là hỏa châu bên trong yêu hỏa năng lượng, chính là hắn vừa mới lấy được hỏa diễm. Khi này đạo hỏa diễm đánh vào trên vách đá lúc lập tức liền bắt đầu cháy rừng rực, nhưng mà hỏa diễm nhìn rất vượng, nhưng mà vách đá vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Lâm Phi cảm thấy rất hài lòng, cái này cũng là yêu hỏa một cái đặc điểm, nó chẳng những không thể hòa tan vách đá, hơn nữa liền một chút có khô trở dễ cháy chi vật nó không thể khơi mào. Loại này yêu hỏa đối với sinh linh hữu dụng, mặt khác nó còn có khác một chút đặc thù công năng nhưng mà trước mắt Lâm Phi còn không hiểu rõ. Nhưng có một chút là khẳng định, đó chính là có thể sử dụng nó trực tiếp địch nhân công kích. Tiếp lấy Lâm Phi lại bắn một cái mang theo thuần dương hơi thở hỏa diễm, cũng chính là Lâm Phi phía trước thường xuyên sử dụng qua hỏa diễm 6. Địa hỏa. Cái này hỏa diễm nhìn cùng trước đó vẫn một dạng, khi nó đánh vào trên vách đá lúc, lập tức liền đem vách đá đốt biến đỏ, tiếp đó hỏa diễm đánh được nham thạch đều cho tan chảy, nham thạch màu đỏ từng chút một đang tại nhỏ xuống dưới rơi. Nhìn thấy điểm này Lâm Phi an tâm, này liền chứng minh hỏa châu có thể dung nạp hai loại thuộc tính khác nhau hỏa diễm hơn nữa giữa hai bên cũng sẽ không ảnh hưởng. Tiếp lấy Lâm Phi lại đồng thời điều dụng hai loại hỏa diễm để bọn chúng năng lượng đều chồng chất lên nhau, khi này mai hỏa diễm đánh vào trên vách đá lúc, nhìn liền cùng dùng hỏa đánh vào phía trên thì hiệu quả một dạng. Nhưng mà Lâm Phi biết nếu như đánh vào quái vật hay là người tu luyện trên thân, như vậy hiệu quả liền rất là bất đồng rồi, yêu hỏa tác dụng liền có thể thể hiện đi ra. Lâm Phi từ địa động bên trong đi ra tiếp đó lại tới bên ngoài sơn động, lần này hắn bị một tòa đặc thù truyền tống trận cho cưỡng ép kéo vào một cái dị không gian bên trong, không nghĩ tới chẳng những trốn ra được hơn nữa còn thu hoạch được yêu hỏa bản nguyên cường đại như vậy bảo vật, từ đó đại đại tăng cường mình hỏa hệ công pháp, có thể nói là chuyến đi này không tệ. Tiếp lấy Lâm Phi ngay tại tử vong trong rừng rậm đi dạo xung quanh lên, hắn bây giờ đối với tại khu rừng rậm này càng ngày càng quen thuộc, ở đây mặc dù hiện nay rất nhiều quái vật cùng cạm bẫy, nhưng mà tại hắn cái này thiên nhãn phía dưới tuyệt đại đa số cạm bẫy hắn đều có thể phát hiện, chỉ cần không còn gặp phải loại kia đặc thù truyền tống trận, như vậy thì không có nguy hiểm gì. Mà những cái kia gặp phải âm binh sẹt bờ rụt các loại quái vật, đối với hắn càng là không tạo được cái uy hiếp gì. Bất quá Lâm Phi vẫn là lộ ra khá là cẩn thận, hắn liền sợ gặp lại như lần trước như thế như vậy đặc thù truyền tống trận pháp lại cho kéo một cái địa phương cổ quái, như thế liền không có lần trước vận khí tốt như vậy. Cho nên Lâm Phi tại tử vong trong rừng rậm đi lại rất chậm, chỉ có tại vững tin phía trước không có cạm bẫy lúc, hắn mới có thể đi lên phía trước. Cứ như vậy, Lâm Phi tại tử vong trong rừng rậm bất chi bất giác đã qua hơn nửa tháng thời gian, nhưng mà hắn cũng không còn gặp phải có cái gì ma tu, chỉ là săn giết được một chút hung thú cùng thu tập được một ít linh thảo. Đám hung thú này cùng linh thảo mặc dù tương đối đáng tiền, nhưng mà Lâm Phi cũng không hài lòng. Bởi vì hắn lần này tiến vào tử vong rừng rậm mục đích quan trọng nhất chính là muốn tìm được Lam Thải Nhi hay là Thiên Ma công pháp rơi xuống, nếu như tìm không thấy hai thứ này, như vậy thì tính toán ở đây hái được nhiều hơn nữa linh thảo cũng không có cái gì ý nghĩa. Liên tại Lâm Bay muốn buông tha tiếp tục tìm kiếm Thiên Ma công cùng Lam Thải Nhi dự định mà ra đi lúc, đáy lòng của hắn đột nhiên sinh ra thấy lạnh cả người, mà cùng lúc đó tựa hồ nghe được thoáng xa xa chuyển đến tiếng đánh nhau. Dương Phi nhất giật mình, hắn hiện tại trong lòng có một loại cảm giác kỳ quái, chính là xa xa đánh nhau giống như cùng Lam Thải Nhi có quan hệ. Loại ý nghĩ này là từ trong đáy lòng nô ra, tại sao sẽ như vậy nghĩ hắn cũng không biết. Lâm Phi bước nhanh hơn hướng tiếng đánh nhau chuyển tới chỗ chạy tới, khi hắn đi tới một tòa núi nhỏ phụ cận lúc, đáy lòng của hắn hàn ý chuyển hóa trở thành sợ hãi, nhưng loại này sợ hãi cũng không phải là chính hắn tất cả, tựa như là ngoại lai người nào đó sợ hãi khắc ở trong lòng của hắn một dạng. Lâm Phi cảm thấy càng ngày càng bất an, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến loại này đặc thù cảm giác sợ hãi có thể hay không cùng Lam Thải Nhi có liên quan. Mình và nàng thành lập huyết minh thuật, là một phương thụ thương hay là tử vong lúc đều sẽ ảnh hưởng đến một phương khác. Bây giờ loại này chính mình chưa từng có lãnh hội sợ hãi có thể hay không Lam Thải Nhi xảy ra chuyện duyên cớ. Nghĩ tới đây, Lâm Phi lập tức liền hướng trên núi nhỏ chạy tới, khi hắn đi tới giữa sườn núi một khối không lớn trên đất bằng lúc, Lâm Phi liền thấy hai cái thân ảnh quen thuộc đang tại làm quyết tử đấu tranh. Trong đó một cái người mặc màu hồng phấn quần áo tuổi trẻ nữ tu chính là Lam Thải Nhi, bộ pháp của nàng đã tán loạn cơ thể cũng không như thế nào ổn, trên người có rất nhiều vết máu, vừa nhìn liền biết là bị thương. Mà đổi thành một bên, Khô Lâu Ma Quân còn có hắn hai cái khôi lỗi thủ hạ đang đem Lam Thải Nhi bao bọc vây quanh không ngừng hướng nàng khởi xướng tiến công. Khô Lâu Ma Quân trong tay cầm một cây lang nha bổng đắc ý quá to, "Tiểu yêu nữ, ngươi mỗi lần đều phải hỏng chuyện tốt của ta, lần này ta nhìn ngươi còn thế nào chạy ra lòng bàn tay của ta." Lam Thải Nhi cắn chặt răng tóc thai rối bời, trong tay nàng cầm một thanh trường kiếm, phía trước đã từng sử dụng Hắc Long roi không biết vì cái gì không có lấy đi ra sử dụng. Nàng không nói một lời, phát ra một đạo kiếm khí màu trắng bổ về phía Khô Lâu Ma Quân. Đạo kiếm khí này lực đạo 10 phần, bất quá Khô Lâu Ma Quân dùng một mặt màu đen tâm chắn cũng rất dễ dàng chặn. Mà lúc này, cách Lam Thải Nhi gần nhất một bộ cương thi khôi lỗi đột nhiên hướng nàng nào tới, Lam Thải Nhi theo bản năng muốn hướng lui lại. Nhưng lúc này thân pháp của nàng đã kém xa trước đây, cương thi khôi lỗi bàn tay gầy gộc đập vào trên ngực của nàng, lập tức liền đem nàng vô bay lên. Lúc này Lâm Phi vừa vặn đuổi tới, ngay tại Lam Thải Nhi bị cương thi khôi lỗi một trường đánh trúng ngực lúc, Lâm Phi ngực cũng rất giống bị đánh trúng một dạng, ngực của hắn cảm thấy hết sức đau, loại này đau cũng không phải nói đau lòng Lam Thải Nhi, mà là chân chân thực thực đau đớn. Một trường này mặc dù đánh vào Lam Thải Nhi trên thân, nhưng thông qua huyết minh thuật nhường Lâm Phi thay nàng đã nhận lấy một nửa tổn thương. Nếu như không phải như vậy, Lam Thải Nhi nói không chừng liền bị một trường này đánh chết. Lâm Phi phi thân vọt lên tiếp nhận Lam Thải Nhi, sau đó đem nàng ôm vào trong ngực lại nhẹ nhàng để dưới đất. "Ngươi không cần sợ, ta tới." Lâm Phi từ tốn nói. "Ngươi sáu?" Lam Thải Nhi dùng mê mang hai mắt nhìn xem Lâm Phi, "Ta là đang nằm mơ sao?" "Nhà sáu, đây không phải mộng, ngươi chạy mau, Khô Lâu Ma Quân thực lực bây giờ so trước đó cao hơn quá nhiều, ngươi không phải là đối thủ của hắn." "Chúng ta không chạy." Lâm Phi khe khẽ lắc đầu, "Vừa vặn ta và hắn có sổ sách có thể coi là hai chúng ta cùng ân oán của hắn, ngay bây giờ chấm dứt đi a." "Thế nhưng là sáu?" Lam Thải Nhi ngơ ngác nhìn Lâm Phi, không biết nói cái gì cho phải. "Hảo tiểu tử, ngươi còn dám ở trước mặt ta xuất hiện?" Khô Lâu Ma Quân hét lớn một tiếng, vừa rồi một trưởng này coi như không có đánh chết yêu nữ cũng sẽ đem nàng đánh cho tàn phế rơi mất, hai người các ngươi còn nghĩ liên thủ sáu. 2710 thứ 2705 trường chu sát Khô Lâu Ma Quân nói đến đây Khô Lâu Ma Quân khẽ giật mình, đồ ăn phía sau bừng tỉnh đại ngộ đứng lên, tiếp lấy liền cuồng tiếu vài tiếng. Không nghĩ tới ngươi tên tiểu bạch kiểm này đến cùng vẫn là bị nàng phải tay, nàng ở trên thân thể ngươi xuống huyết minh thuật, cho nên ngươi thay hắn chia sẻ một bộ phận tổn thương, hiện tại các ngươi hai đều bị thương. Khô Lâu Ma Quân lớn tiếng nói. Lão, ngươi đánh giám sáu. Lam Thải Nhi chửi ầm lên, đang mắng xong sau đó nàng đột nhiên liền ngây ngẩn cả người, tiếp đó quay đầu nhìn một chút Lâm Phi. Bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến Khô Lâu Ma Quân nói không sai, vừa rồi một trưởng kia mặc dù là Khô Lâu Ma Quân thủ hạ chính là cương thi khôi lỗi phát ra, nhưng mà lực đạo 10 phần trầm trọng lại vừa vặn đánh vào trên ngực của nàng, vừa rồi không chết cũng sẽ trọng thương, nhưng là bây giờ chỉ là cảm thấy đau ngực đau, mặc dù bị thương nhưng không như trong tưởng tượng nặng như vậy. Mà trái lại Lâm Phi biểu lộ thì có vẻ hơi đau đớn. Dương Tiểu Phi, ta không có đối với ngươi sử dụng huyết minh thuật, tại sao có thể như vậy? Lam Thải Nhi thốt ra mà ra. Ngươi không có đối với ta dùng huyết minh thuật. Lâm Phi thản nhiên nói, là ta đối với ngươi dùng. Lam Thải Nhi đang muốn hỏi Lâm Phi lúc nào đối với mình dùng huyết minh thuật, nhưng nàng đột nhiên liền nghĩ lên, lần trước hòa Lâm Phi tại cái kia vô danh trong sơn cốc mình bị quái vật giống như đánh sắp chết, nhưng về sau không giải thích được lại thích, giống như sự tình gì cũng không có phát sinh mở dạng. Lúc đó mình cũng không có suy nghĩ nhiều, tưởng rằng Lâm Phi cho mình cho ăn đặc thù gì đan dược. Nhưng là bây giờ nghĩ đến, chính mình bị thương nặng như vậy có thể đủ tốt đứng lên, có khả năng nhất chính là Lâm Phi đối với mình sử dụng huyết minh thuật. Các ngươi cái này một đôi cậu nam nữ, lão phu hôm nay sẽ phải mạng của các ngươi, ra trong lòng ta một ngụm ác khí. Khô Lâu Ma Quân cầm lang nha bổng hướng về phía Lâm Phi liền lao đến. Hắn đến bây giờ cũng một mực nhớ Lâm Phi lần trước đoạt hắn địa ngục chi liên sự tình, mà địa ngục chi liên một khi bị người phục dụng, liền không khả năng bị những người khác cướp đi, cho nên ngục chi liên loại bảo vật này tương đương cùng hắn vô duyên. Lâm Phi nhìn thấy Khô Lâu Ma Quân lao đến, hắn lập tức liền đem Lam Thải Nhi để ở một bên, sau đó lấy ra Phàm Hỏa Thuẫn liền ngăn tại trước người, đồng thời đem trên lưng bốn nhánh phàm kim đoạn thương súng lục hướng về phía Khô Lâu Ma Quân liền bắn đi qua. Hắn sở dĩ làm như vậy, là bởi vì Lam Thải Nhi bị thương, nàng là không có khả năng tránh mở Khô Lâu Ma Quân tấn công, mà nếu là ôm nàng tiến hành né tránh cũng không thực tế, coi như có thể né tránh mở Khô Lâu Ma Quân một kích này, cái kia cũng không thể một mực ôm nàng né tránh á, cho nên Lâm Phi chỉ có thể đứng tại chỗ bất động, lựa chọn cùng Khô Lâu Ma Quân cứng chọi cứng sách lược. Đương nhiên, hắn biết Khô Lâu Ma Quân tu vi vốn tới liền cường đại hơn mình, vừa rồi nghe Lam Thải Nhi nói cái này mà tu thực lực bây giờ cường đại hơn, cho nên Lâm Phi liền một bên phòng thủ một bên tiến công, đem bốn nhánh đoạn thương súng lục tất cả đều bắn về phía Khô Lâu Ma Quân. Khô Lâu Ma Quân khi nhìn đến bốn nhánh trung phẩm tiên khí cấp bậc đoạn thương súng lục lấy đủ loại góc độ hướng mình bay tới lúc, hắn cũng không dám sơ suất, vội vàng liền lấy ra một mặt khiên tròn phòng ngự đồng thời trên không trung cũng cải biến phương hướng. Khi hắn tránh đi bốn nhánh súng ngắn tiến công lúc, hắn cũng bị ép cải biến nhào tới phương hướng mà rơi vào Liễu Lâm Phi cùng Lam Thải Nhi cơ thể bên trái. Dương Tiểu Phi, ngươi chạy a, không cần quản ta. Lam Thải Nhi thét to. Ta và ngươi thành lập huyết minh thuật, ta chạy chỗ nào? Lâm Phi chừng Lam Thải Nhi một mắt, nghĩ thầm mình là đời trước thiếu nợ cái này nữ ma tu, gia hỏa này lúc nào cũng mang đến cho mình đủ loại phiền phức. Lam Thải Nhi nghe Liễu Lâm Phi mà nói phía sau cũng là ngẩn người, tiếp đó tuyệt vọng thanh trường kiếm rút ra, tốt lắm, chúng ta sẽ chết cùng một chỗ tốt. Vì cái gì không thể sống thật khỏe cùng một chỗ? Lâm Phi nói liền từ hỏa thần trong thương phát ra một đầu hỏa long đi ra. Đầu này hỏa long mang theo địa hỏa cùng yếu hỏa hai loại thuộc tính, hướng về phía Khô Lâu Ma Quân liền vào tới. Ha ha, còn nghĩ đối với ta dùng hỏa? Khô Lâu Ma Quân đắc ý phá lên cười. Hắn tu tập công pháp mặc dù không có thể khắc chế hỏa, nhưng hắn cũng không sợ hỏa diễm. Hắn tu vi hiện tại so Lâm Phi cao hơn một cái đại đẳng cấp, lại thêm Lam Thải Nhi bị thương đã không có sức chiến đấu, hắn còn có hai cấp bậc rất cao cương thi khôi lỗi, cho nên trong mắt hắn xem ra, Lâm Phi là chết chắc. Bất quá khi đầu kia khói đen bốc lên đại hỏa long đi tới trước mặt hắn lúc, hắn lại cảm thấy một cỗ thiêu đốt người khí lãng hướng về phía hắn liền nhào tới. Cổ khí lãng này nhiệt độ hết sức cao, hơn nữa nhường hắn lập tức liền cảm thấy hô hấp không khoái đứng lên, trên người chân khí cũng trở nên không cách nào lưu chuyển. Khô Lâu Ma Quân kinh hãi, hắn nhớ kỹ mình là không sợ loại này hỏa hệ công pháp. Người sáu, đây là yêu hỏa, ngươi quả nhiên tu luyện ma công. Khô Lâu Ma Quân hét lớn một tiếng liền hướng lui lại đi. Hắn cảm thấy mình không phải đầu này đại hỏa long đối thủ, thế là liền nghị kéo dài khoảng cách, chờ hỏa long sau khi biến mất lại hướng Lâm Phi khởi xướng tiến công. Cùng lúc đó, hắn phát ra chỉ lệnh, nhường hai cái cương thi khôi lỗi phóng tới Lâm Phi cùng Lam Thải Nhi. Cái này hai cỗ cương thi khôi lỗi là hắn đặc biệt luyện chế, không sợ băng hỏa, cũng là trước đây ăn liếu Lâm Phi thiệt tỏi nhường Lâm Phi chạy thoát phía sau, hắn cố ý dạng này luyện chế được. Làm hai cỗ cương thi khôi lỗi vọt tới Lâm Phi trước mặt lúc, Lâm Phi đưa tay liền phát ra một đạo thiểm điện đi ra, ở giữa trong đó một cái cương thi đầu của khôi lỗi. Con này cương thi khôi lỗi lập tức tiểu đình chỉ đi tới, nó đứng trên mặt đất cơ thể lắc lư, giống như là uống rượu say một dạng. Ngay sau đó, Lâm Phi lại làm một đạo thiểm điện đánh vào một cái khác cương thi đầu của khôi lỗi bên trong, đồng dạng đem nó cũng cho định trụ. Đối với cái này loại cương thi khôi lỗi, Lâm Phi trước đó gặp được tương tự, cho nên xem xét liền biết bọn chúng không sợ băng hỏa, nhưng cũng có thể e ngại sấm sét, cho nên mới sử dụng hỏa thần thương phát ra sấm sét đến đối kháng bọn hắn. Hỏa cùng lôi cũng không có mâu thuẫn gì, cho nên hỏa thần thương có thể phát ra sấm sét, tử điện thương cũng có thể phát ra hỏa diễm, chỉ là như vậy sử dụng kết quả chính là uy lực sẽ hạ xuống, nhưng cũng không có hạ xuống quá nhiều. Hỏa thần thương phát ra sấm sét đối với cái này hai cỗ cương thi khôi lỗi là chí mạng. Ngươi còn có thể lôi hệ công pháp. Khô Lâu Ma Quân ở phía xa thấy cảnh này lúc, không khỏi kinh hãi nói: "Chuyện ngươi không biết còn rất nhiều." Lâm Phi đưa tay vành ra hai cái thương mang, đem gặp sấm sét đã kích hai cỗ cương thi đầu của khôi lỗi bắn cho nát, màu đỏ thâm huyết dịch cùng huyết nhục văng tứ phía lên. Không có đầu cương thi khôi lỗi ngã trên mặt đất, mà nơi xa, đầu kia đại hỏa long vẫn đang cùng Khô Lâu Ma Quân dây dưa. Lâm Phi chân khí hết sức phong phú, bởi vậy đầu này đại hỏa long cách hắn rất xa lúc vẫn có thể duy trì một đoạn thời gian sức chiến đấu, mà trong đó bao hàm địa hỏa cùng yếu hỏa hai loại hỏa diễm, nhường Khô Lâu Ma Quân không thể không toàn lực cùng nó chào hỏi. Lâm Phi lấy ra liệt nhật cung, tiếp đó quá giang một nhánh hàn băng tiễn, hắn đem băng châu năng lượng rót vào hàn băng tiễn bên trong, tiếp đó vững vàng đem Khô Lâu Ma Quân cho khóa chặt lại. Khi Lửa Long tướng muốn biến mất trong nháy mắt, hàn băng tiễn như một đạo hàn quang hướng về phía Khô Lâu Ma Quân liền bay đi, trong chớp mắt liền đi tới trước mặt hắn, ở giữa lồng ngực của hắn. Mãnh liệt hàn ý lập tức liền phong tỏa ngăn cản hắn kinh mạch, rất nhanh liền đem hắn cho lạnh quóng. Lâm Phi tiến lên bổ túc một thương, Khô Lâu Ma Quân đầu lập tức liền bị đánh thành bã vụn. Lâm Phi 6. Lam Thải Nhi choáng váng, ngươi là làm sao giết chết hắn? Thực lực của hắn cũng không có thay đổi mạnh. Dương Phi bất hiểu nhìn xem Lam Thải Nhi, ngươi vừa rồi vì sao lại nói hắn trở nên mạnh mẽ thật nhiều? Hắn hai cố cương thi khôi lỗi so trước kia lợi hại hơn nhiều. Lam Thải Nhi giải thích nói, ý tứ của ta đó là hắn thực lực tổng hợp, bao hàm cái kia hai cái khôi lỗi. Thì ra là như thế. Lâm Phi gật đầu một cái, trên người của ta có pháp bảo đặc biệt khắc chế hắn, mà hắn không biết, cho nên xử lý hắn mới có thể nhanh như vậy. Đúng, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Lam Thải Nhi vấn đạo. Lần trước ta vì cứu ngươi liền cùng ngươi thành lập huyết minh thuật, nhưng loại này cấm thuật đối hai chúng ta người cũng bất lợi, bất kỳ người nào gặp phải phiền toái, một người khác cũng sẽ nhận liên lụy, cho nên ta hỏi cao nhân, nói muốn lấy được thiên ma công pháp mới có thể giải trừ. Lâm Phi đạo. Lam Thải Nhi sững sờ nửa ngày, tiếp đó từ trong túi chữ vật lấy ra một cái ngọc giản đi ra đưa tới Liêu Lâm Phi trong tay. Đây chính là thiên ma công pháp là ta trong lúc vô tình lấy được, tiếp đó đưa tới Khô Lâu Ma Quân đến cấp đoạn. Hiện tại vì nó hơn nữa cũng tìm được loại địa phương này, xem ra hết thảy đều là thiên ý. Lam Thải Nhi đạo. 2711 thứ 2706 chương đại kết cục Lâm Phi đè nén xuống hưng phấn tiếp nhận ngọc giản xem xét, nội dung phía trên liền tự động chiếu vào trong tầm mắt. Hắn chỉ là nhìn mấy hàng, liền có thể xác định đây chính là thiên ma công pháp không thể nghi ngờ. Lam Thải Nhi, phía trên này công pháp ta phục chế một phần đi ra. Lâm Phi đạo. Tốt Lam Thải Nhi đạo, chỉ là ngươi có thể tu luyện ma công sao? Không bằng ta tới tu luyện, sau đó cùng ngươi giải trừ huyết minh thuật, dạng này còn nhanh một chút. Lâm Phi nghĩ nghĩ, cảm thấy Lam Thải Nhi nói cũng có đạo lý. Mặc dù mình cũng có thể tu luyện ma công, nhưng giống Lam Thải Nhi bản thân liền là ma tu, từ nàng tu luyện hẳn là sẽ mau hơn một chút. Đi, vậy ngươi đoán chừng tu luyện bao lâu mới được? Lâm Phi vấn đạo. Ta có lòng tin, ước chừng 10 năm liền có thể tu luyện thành công. Lam Thải Nhi tự tin nói. Lâm Phi trên mặt lộ ra cười khổ, hắn không nghĩ tới tu luyện thiên ma công pháp yếu lâu như vậy. Nếu như cần 10 năm mà nói, vậy còn không bằng tự mình tu luyện. Như vậy có được hay không? Chúng ta tìm một sơn động cùng một chỗ tu luyện, ai trước tiên tu luyện thành công, liền từ ai giải trừ huyết minh thuật. Lâm Phi đạo. Là sao? Lam Thải Nhi mặt đỏ lên. Lâm Phi trừng nàng một mắt, ngươi lại đông muốn tây tưởng, chỉ sợ sẽ tại tu luyện lúc tẩu hỏa nhập ma. Cùng Lam Thải Nhi tại phụ cận tìm một cái sơn động, Lâm Phi tại động bày ra một cái ẩn nặc trận pháp, tiếp đó liền cùng Lam Thải Nhi ở bên trong tu luyện. Cái sơn động này rất lớn, giữa hai người cách nhau cùng xa hơn 10 thước, hơn nữa Lâm Phi còn tại bên trong xây hai cái đơn độc cỡ nhỏ tụ linh trận, cho nên giữa bọn hắn cũng sẽ không chịu đến đối phương ảnh hưởng. Thời gian trôi qua từng ngày, Lâm Phi quá trình tu luyện hết sức thuận lợi. Bởi vì thể nội có ma châu nguyên nhân, tại tu luyện thiên ma công lúc cũng không có gặp phải khó khăn gì, giống như là tu luyện thông thường công pháp một dạng như thế tự nhiên. Nửa năm sau, Lâm Phi cảm thấy không sai biệt lắm. Mặc dù thiên ma công pháp vẫn chỉ là nhập môn, nhưng dù sao cũng là học xong. Làm Lâm Phi đứng lên đi ra tụ linh trận lúc, phát hiện Lam Thải Nhi cũng từ nàng trong tụ linh trận đi ra. Ta vừa rồi cảm giác ngươi thật giống như tu luyện thành công. Lam Thải Nhi nhìn từ trên xuống dưới Lâm Phi, gương mặt không tin. Nàng vừa rồi đang tu luyện ở trong, đột nhiên dưới đáy lòng liền nổi lên cảm giác, đó chính là Lâm Phi thiên ma công pháp đã luyện thành. Miễn cưỡng xem như thế đi. Lâm Phi từ tốn nói, hiện tại tất nhiên đình chỉ tu luyện như thế vừa vặn, chúng ta bây giờ liền thử một chút giải trừ huyết minh thuật ta. Dùng thiên ma công pháp giải trừ huyết minh thuật cũng không nhất định cần đối phương phối hợp, nhưng nếu như song phương đều ở đây cùng nhau, như vậy giải trừ huyết minh thuật sẽ càng thêm dễ dàng cùng nhanh chóng. Lâm Phi cùng Lam Thải Nhi tay nắm tay ngồi cùng một chỗ, tiếp đó Lâm Phi cứ dựa theo trong sách ghi lại phương pháp đối với huyết minh thuật tiến hành hiệu rõ trừ. Một canh giờ trôi qua, giữa hai người dùng huyết minh thuật thành lập liên hệ cũng dần dần tiêu tán. Chờ giải trừ hoàn toàn huyết minh thuật, Lâm Phi cuối cùng thở dài một hơi sáu, đặt ở trong lòng tảng đá lớn cuối cùng trừ đi. Mà Lam Thải Nhi thì lộ vẻ có chút dầu dĩ không vui. Lâm Phi, tương lai ngươi chuẩn bị đi cái nào? Lam Thải Nhi vấn đạo. Ta cũng không biết đi đâu, nhưng nhất định sẽ rời đi thế giới này. Lâm Phi đạo, ta muốn đi cao hơn một cấp thế giới, ở nơi đó tìm được đi nhận chức ý một cái thế giới phương pháp, dạng này ta liền có thể trở về tìm ta bằng hữu. Bằng hữu của ngươi nhất định rất đẹp. Lam Thải Nhi yếu ớt nói. Lâm Phi cười cười không nói gì. Hắn biết Lam Thải Nhi ưa thích chính mình, bất quá mình là không thể nào cùng nàng lưu lại Thiên Châu. Cùng Cơ Thanh Vũ tách ra đã có hơn một năm, cũng không biết hắn hiện tại qua thế nào có gặp phải nguy hiểm hay không. Cho nên Dừng Phi nhất khắc cũng không muốn ở trên Thiên Châu dừng lại, một lòng chỉ suy nghĩ tìm được có thể đi trở về phương pháp. Bất quá như thế lại nói dễ dàng sao? Hắn đi tới thế giới này hoàn toàn xuất phát từ ngẫu nhiên, căn bản cũng không có đường trở về có thể đi. Cho nên chỉ có thể đi tới cao cấp hơn thế giới, ở nơi đó mới có thể có biện pháp trở về. Ta muốn đi ra, ngươi là lưu tại nơi này tốt hơn theo ta cùng đi ra. Lâm Phi vấn đạo. Lam Thải Nhi lắc đầu, ta muốn lưu tại nơi này, ở đây rất thích hợp, ta còn có thể tu luyện thiên ma công pháp, nếu như ta đi ra ngược lại không an toàn, những cái được gọi là chính đạo nhân sĩ trông thấy ta liền sẽ suy nghĩ đem ta cho diệt trừ. Đúng. Ngươi sau khi rời khỏi đây cũng muốn cẩn thận, trên người ngươi ma tính khí tức so với ta còn cường đại hơn. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Lâm Phi cười cười, ngươi bây giờ nhìn lại một chút trên người của ta còn có ma tính khí tức sao? Nói, Lâm Phi trên người ma tính khí tức hoàn toàn biến mất không thấy, thay vào đó là một cỗ hạo nhiên chính khí. Lam Thải Nhi ngơ ngác một chút, ta đã biết, ngươi có địa ngục chi liên, khó trách ngươi tu luyện thiên ma công pháp nhanh như vậy, còn có thể ẩn nấp đi trên người ma tính khí tức. Khô Lâu Ma Quân vì địa ngục chi liên mà truy sát Lâm Phi sự tình, Lam Hải Nhi là biết đến. Lâm Phi gật đầu một cái, ta ra ngoài lúc liền sẽ đem ma tính khí tức cho che giấu, ta tin tưởng toàn bộ Thiên Châu cũng sẽ không có người có thể nhìn ra ta tu luyện qua ma công. Bất quá tại ta ra ngoài phía trước, ta muốn đi ngươi phát hiện Thiên Ma công pháp chỗ nhìn một chút. Phía trước Lâm Phi nghe Lam Thải Nhi nói qua, Thiên Ma công pháp là nàng trong lúc vô tình ở một cái sơn động tìm được, mà cái sơn động kia 10 phần hung hiểm, nàng lẻ loi một mình không dám tiếp tục thâm nhập sâu xem xét liền đi ra. Lam Thải Nhi cũng nghĩ trở về nhìn một chút, thế là liền mang theo Lâm Phi hướng về rừng rậm bên trong đi đến. Một ngày sau đó, hai người xuất hiện ở một cái cỡ lớn sơn động lối vào. Nơi này chính là ta phát hiện Thiên Ma công địa phương. Lam Thải Nhi đạo, bên trong có thật nhiều cạm bẫy, còn có một số thiên nhiên trận pháp, ta chiếm được Thiên Ma công pháp trên lệch điểm ham ở bên trong không ra được, cho nên ngươi nhất định muốn cẩn thận. Lâm Phi gật đầu một cái, tiếp đó đi đầu đi vào trong động. Hắn nghĩ thầm nếu như chỉ là có cạm bẫy cùng tự nhiên trận pháp lời nói thế thì còn dễ nói, ở trên trận pháp mặt, Lâm Phi đối với mình có mãnh liệt lòng tin. Quả nhiên, tiến vào trong sơn động không lâu liền gặp mấy cái cạm bẫy, bất quá đều bị Lâm Phi hóa giải rơi mất. Khi hắn cùng Lam Thải Nhi đi về phía trước mấy trăm mét lúc, liền thấy phía trước có một lỗ trống lớn, giống như là đem cả tòa núi cho đào giống một dạng, lộ vẻ hết sức hùng vĩ. Trận pháp thật là cường đại. Lâm Phi tán thán nói, ngươi nói là cái viên hoàn kia hình dáng cửa đá sao? Lam Thải Nhi chỉ về đằng trước nói, đúng vậy, đây là một cái truyền thống trận. Lâm Phi đạo, loại trận pháp này ta ở bên ngoài trong sơn cốc gặp qua, bất quá nơi này càng thêm cường đại sáu. A, phía trên này có một chỗ thật kỳ quái. Lâm Phi đi đến trước mặt nhìn kỹ một chút, chỉ thấy viên hoàn hình truyền tống trận phía dưới có một bệ đá, mà ở trên bệ đá có một tứ tứ phương phương dấu vết. Cái này dấu vết phía trên còn mơ hồ có thể nhìn thấy có từng cây hoành thụ xen nhau dây nhỏ. Lâm Phi lấy ra vô danh bản cờ cùng trên thạch đài dấu vết so sánh một chút, hắn lập tức vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là loại địa phương này làm sao lại vừa vặn có một dấu vết cùng mình bản cờ quét ngang một dạng. Vui chính là khối này bản cờ là ở cái trước trong thế giới không có ý định lấy được bảo vật, mà sở dĩ đi tới thế giới này cũng cùng khối này bản cờ có liên quan. Ban đầu là bị người đánh lén tại dưới tình thế cấp bách cầm khối này bản cờ ngăn cản một cái, kết quả là không giải thích được tới nơi này cái thế giới. Nhưng bây giờ sáu, ở đây lại có một cái và bản cờ giống nhau như lúc dấu vết, chẳng lẽ điều này đại biểu mình có thể trở lại cái trước thế giới sao? Lam Thải Nhi, ta nghĩ ta tìm được rời đi cái thế giới này phương pháp. Lâm Phi hưng phấn nhìn xem Lam Thải Nhi, khối này bản cờ nhất định là mở ra cổng truyền tống này chìa khóa, nếu như không sai làm ta đem nó để lên lúc, tổ liền sẽ mở ra. Cái kia, ngươi nguyện ý mang ta đi chung đi sao? Lam Thải Nhi nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý. Lâm Phi đem bàn cờ đặt ở trên bệ đá, trên vòng tròn mặt mà bắt đầu phát ra ánh sáng màu trắng đi ra. Một lát sau, truyền tống trận hoàn toàn mở ra, làm Lâm Phi dắt Lam Thải Nhi tay đi vào vòng tròn bên trong lúc, hắn liền cảm thấy một hồi choáng váng, đợi đến cảnh vật trước mắt ổn định lại phía sau, liền thấy một bóng người quen thuộc đứng tại dưới một cây đại thụ phương. Cơ Thanh Vũ. Dương Phi nhất trận kích động, lập tức liền lên đón. Tiểu Phi 6. Một cái tuyệt đẹp thân ảnh bổ nhào vào liễu Lâm Phi trong ngực. Trước kia cái tên xấu xa kia đánh ngươi một trường, kết quả hắn ngược lại bị bàn cờ của ngươi cho đánh chết, mà ngươi lại không thấy. Ta vẫn thủ tại chỗ này, bây giờ cuối cùng đợi đến ngươi đã trở về. Cơ Thanh Vũ lau lau nước mắt, sau đó nhìn đi tới Lam Thải Nhi, nàng là ai? Cái này sao sáu? Để cho ta chậm rãi cùng ngươi giảng giải bảy. Lâm Phi phá lên cười. Sáu. Trong nhà xảy ra chuyện, một mực viết không được, bây giờ cũng chỉ có thể vội vàng chọn bộ rồi, có lỗi với đại gia.